Hiện tại Chu Trung càng phát ra cảm giác được thần tộc ảo nghĩa cùng tiên tộc ảo nghĩa khác biệt, tiên tộc ảo nghĩa có thể đi theo công pháp biến hóa, mà thần tộc ảo nghĩa lại là tự thân kích phát ra đến, kích phát ra tới là cái gì chính là cái gì. Tỷ như linh hoa hóa thánh hoa chi ảo nghĩa, tinh hồn hóa thánh linh hồn hệ ảo nghĩa, mỗi cái đều mang theo chính mình đặc biệt thuộc tính. Dưới loại tình huống này, ngươi vậy mà còn đang mất thần, nhìn ta chiêu này. Huyền Hỏa Tiên Đế nhìn đến Chu Trung đang thất thần, âm lãnh cười một tiếng. Hắn biết rõ vị này tổng giáo đầu thực lực thân thể tuy nhiên rất mạnh, y nguyên ngăn cản không tiên khí công kích, cho nên lấy ra một mồi lửa màu đỏ tiên kiếm. Liệt hỏa chi đánh. Chỉ thấy được một nói ánh kiếm màu đỏ trong nháy mắt đánh tới, đồng nhiên huyễn hóa ra ngàn vạn đến, toàn bộ bầu trời xuất hiện vô số ánh kiếm màu đỏ, Thúy Lâm thành chiếu xạ thành màu đỏ. Trung quanh những cái kia tiên đế cùng người khác thì là tranh thủ thời gian trốn đi, nếu như bị một chiêu này ngộ thương nhóm trên cơ bản đó là một con đường chết. Lúc này thời điểm Chu Trung nhìn lấy đầy trời kiếm quang, cười sử dụng ra bản thân hóa thất pháp thuật. Thuật hóa. Cái kia đầy trời hồng quang chậm rãi theo Chu Trung trước mặt bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, mãi đến tất cả kiếm quang đều biến mất, bầu trời lại khôi phục trước kia màu xanh lam. Điều này thực để Huyền Hỏa Tiên Đế giật mình. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao ngăn cản được ta liệt hỏa chi đánh? Huyền Hỏa Tiên Đế có chút giật mình địa nhìn một màn trước mắt, từ một mình chiêu này hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Không có mấy vị tiên đế dám trọi cứng ở một chiêu này. Mà Chu Trung lại chỉ bằng mượn pháp thuật liền có thể đem chiêu này hóa giải mất. Dạng này kết quả để Chu Trung rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Hỏa Tiên Đế. Mà bị tan đi năng lượng hình thành có thể tùy ý biến hóa năng lượng, Chu Trung đem cố năng lượng này hút vào trong cơ thể mình. Hai mắt vừa mở, lạnh nhạt nói, thần hồn tịch diệt. Trong nháy mắt cái kia cố đại lượng tiên khí hóa vì công kích vọt thẳng hướng Huyền Hỏa Tiên Đế. Huyền Hỏa Tiên Đế trên thân phòng ngự tiên khí không ngừng bị bạo chết. Phanh phanh phanh. A, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại quỷ dị như vậy pháp thuật? Huyền Hỏa Tiên Đế thực lực quả nhiên rất mạnh, nhưng là tại Chu Trung trước mặt vẫn còn có chút không chịu nổi một kích. Tại thần hồn tịch diệt pháp thuật không ngừng trùng kích vào, trên bầu trời chỉ còn lại có Huyền Hỏa Tiên Đế nộ hống, tại toàn bộ Thúy Lâm thành cùng bên trong vùng trời này quanh quẩn. Mà người khác bị thanh âm này thật rất khó thụ. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này, lại tới một cái thần hồn tịch diệt, Huyền Hỏa Tiên Đế trực tiếp bị Chu Trung đánh bất tỉnh. Nhìn đến loại tình huống này, Chu Trung liền biết cần phải phối hợp tiên khí mới có thể đem Huyền Hỏa Tiên Đế đánh giết. Chương 2694, đại cục đã định. Lúc này, tất cả mọi người bị Chu Trung thực lực chấn kinh, đặc biệt là Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ, ba người bọn họ đối Chu Trung thực lực so sánh hiểu rõ. Trước đó giết Ngọc Trúc Tiên Đế thời điểm, Chu Trung còn cần liên thủ mới có thể đánh giết. Hiện tại đối mặt Huyền Hỏa Tiên Đế lại có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Không sai, là nhẹ nhõm chiến thắng. Hiện tại Chu Trung ý nguyên yên ổn tự nhiên địa đứng ở nơi đó. Hắn gia tộc tiên đế nhìn đến loại tình huống này, tâm lý đã biết chính bọn hắn là đánh không lại Chu Trung, liền xem như toàn phía trên, cũng không nhất định có hy vọng. Mà Thúy Lâm thành người khác nhìn đến trước mắt tình cảnh này, tâm lý rung động không thôi. Trong mắt bọn hắn, Huyền Hỏa Tiên Đế đã mạnh mẽ không gì sánh được, U Lâm tinh vực làm mưa làm gió, bây giờ lại bị Vân Thành sứ giả đánh bại. Mà Chu Trung xuất ra phong hồn bảng, từ khi chính mình thần cách tấn thăng làm hóa thánh về sau, thì lại cũng chưa từng dùng qua bảo vật này. Muốn biết mình có thể không thể sử dụng mặt khác hai cái pháp thuật. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên lại bay tới một đám người, cầm đầu ba người chính là Thụy Huy Tiên Đế, Quân Hồng Tiên Đế cùng Đại Dương Tiên Đế. Đại Dương Tiên Đế ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến đang chuẩn bị sử dụng tiên khí Chu Trung, giận dữ hét, lại là ngươi. Ngươi lại có can đảm dám đến U Lâm tinh vực, ta bảo ngươi có đến mà không có về. Hoàn lại nhi tử ta mệnh tới. Thụy Huy Tiên Đế lại nhìn đến trước mắt Huyền Hỏa Tiên Đế cùng Trúc Thanh Tiên Đế đã nằm trên mặt đất mất đi chiến đấu lực, giật nảy cả mình. Huyền Hỏa Tiên Đế thực lực cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, có thể nói là U Lâm trong tinh vực thực lực mạnh nhất bốn người. Hắn ngẩng đầu nói ra, Sùng Thiên tinh vực Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu, lần trước cũng cảm giác được ngươi không có lấy ra thực lực chân chính, quả nhiên, thực lực ngươi xác thực mạnh. Không chỉ có như thế, còn 10 phần âm hiểm giảo hoạt, lại còn là ẩn tàng tự thân thực lực lẻn vào đến U Lâm tinh vực. Bước lên tứ đại gia tộc tranh chấp, thật sự là hảo thủ đoạn. Quân Hồng Tiên Đế coi trọng Chu Trung nói ra. Trong mắt ba người bọn hắn bốc hỏa, tình huống bây giờ biến đến vô cùng sáng tỏ. Cái này tổng giáo đầu 10 phân mạnh, lại có thể liên tục đánh bại hai vị tiên đế. Chu Trung nhìn đến mắt ba vị trước tiên đế, cùng sau lưng những cao thủ kia, trên mặt đều cười nở hoa, nói ra, các ngươi tới rồi, lần trước bốn người các ngươi đánh một mình ta, đều bị ta chạy, hiện tại thiếu một cái, còn cảm thấy có thể đánh thắng được ta sao? Mọi người nghe nói như thế sắc mặt đại biến, lần trước bốn vị tiên đế liên thủ lại còn để trước mắt cái này người chạy, việc này nói ra khiến người ta không thể tin được. Việc này làm sao chưa nghe nói qua. Lần trước đều là tứ đại gia tộc đi, bọn họ khẳng định sẽ vì bảo hộ chính mình lao tổ mặt mũi, không lộ ra việc này. Nếu thật là như thế tới nói, vì cái gì còn phải đắc tội Sùng Thiên Tinh Vực cùng công phá Vân Thành đâu, bọn họ tứ đại gia tộc thì không sợ bị Sùng Thiên Tinh Vực trả thù. Hắn mọi người lao nhau thảo luận chuyện này, tất cả mọi người cảm thấy tứ đại gia tộc làm được vô cùng không lý trí. Bớt nói nhảm, hiện tại ngươi đã bị vây quanh, chúng ta bên này nhiều như vậy tiên đế, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành. Đại Dương Tiên Đế nhìn lấy Chu Trung giống như đợi làm thịt cừu non, trên mặt hiển lộ ra vẻ đắc ý. Thụy Huy Tiên Đế nhìn lấy Chu Trung đứng ở chính giữa, đối với hắn gia tộc Tiên Đế cùng cao thủ nói ra, hiện tại việc đã đến nước này, chúng ta liên thủ đem người này giết chết, sau đó cộng đồng chống cự Sùng Thiên Tinh Vực, dạng này mới có thể có con đường sống. Không phải vậy toàn bộ U Lâm Tinh Vực liền muốn đối mặt Sùng Thiên Tinh Vực trả thù, thậm chí còn có ngày cung trả thù. Những lời này để hắn gia tộc Tiên Đế 10 phần do dự, Thụy Huy Tiên Đế, Quân Hồng Tiên Đế cùng Đại Dương Tiên Đế nhóm đến tương đối chế, cũng không có quan chiến vừa mới Vân Thành Sứ Giả cùng Huyền Hỏa Tiên Đế đấu pháp, cơ hồ là Vân Thành Sứ Giả một bên ngăn chặn Huyền Hỏa Tiên Đế. Không chỉ có như thế, bọn họ còn lo lắng bị tứ đại gia tộc sử dụng, mấy người bọn hắn Tiên Đế đỉnh ở phía trước, hấp dẫn hỏa lực. Sau đó tứ đại gia tộc ở phía sau vơ vét chỗ tốt, một khi bỏ mình, mỗi người bọn họ gia tộc đối mặt to lớn tứ đại gia tộc liền không có xoay người khả năng. Hiện tại U Lâm Tinh Vực hắn gia tộc thực lực đã không sánh bằng tứ đại gia tộc. Nhưng là nếu như không trợ giúp tứ đại gia tộc cùng Sùng Thiên Tinh Vực chiến đấu lời nói, như vậy về sau thì muốn bị liên lụy. Các ngươi cân nhắc được không? Nếu như không thêm vào chúng ta, đến thời điểm Sùng Thiên Tinh Vực đột kích, chúng ta cũng sẽ không cứu các ngươi gia tộc. Quân Hồng Tiên Đế thâm trầm nói. Những gia tộc kia cũng 10 phần do dự, không biết hiện tại nên lựa chọn như thế nào. Tứ đại gia tộc đứng chắp tay, chờ đợi hắn gia tộc lựa chọn. Ngược lại đem cái này cảnh phim nhân vật chính Chu Trung, gạt sang một bên. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này, cười vang nói, các ngươi không cần như thế khó xử, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được, đến thời điểm ta sẽ vì các ngươi nói hộ, Sùng Thiên Tinh Vực sẽ không làm khó các ngươi. Ngươi là cái thứ gì, chẳng qua là Vân Thành thành vệ quân tổng giáo đầu, lại có lá gan nói là những gia tộc này cầu tình, thật sự là buồn cười cùng cực. Đại Dương Tiên Đế khinh bị nói, Sùng Thiên Tinh Vực thế nhưng là vương triều chế. Đây không phải là có thể tùy tiện thuyết phục. Các ngươi cân nhắc được không? Muốn làm gì dạng lựa chọn? Thụy Huy Tiên Đế từng bước một ép sát, hy vọng để những gia tộc này có thể đứng tại bọn họ bên này, sau đó thay bọn họ bán mạng. Dù sao mặt đất nằm Huyền Hỏa Tiên Đế cùng Trúc Thanh Tiên Đế cũng là chứng cứ rõ ràng, đơn đả độc đấu chỉ sợ không phải cái này người đối thủ, chỉ có thể đại gia hỏa cùng nhau tiến lên mới được. Những tiểu gia tộc kia Tiên Đế lẫn nhau nhìn xem, tình huống bây giờ vẫn là quyết định bảo vệ được tự thân và nhà mình tộc. Đợi đến Sùng Thiên Tinh Vực cao thủ đột kích, bọn họ cũng có tự vệ tư bản. Chúng ta quyết định không tham dự các ngươi tứ đại gia tộc cùng Sùng Thiên Tinh Vực sự tình, vốn là chuyện này thì là các ngươi gây ra. Bên trong một vị tiên đế bị làm đại biểu, đứng ra biểu đạt hắn tiểu gia tộc thái độ. Ha ha, làm ra một cái chính xác lựa chọn, các ngươi hội yên ổn không có chuyện gì. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy hắn ba vị tiên đế nói ra. Các ngươi thật sự là ngu không ai bằng, vậy mà tin tưởng trước mắt cái này người. Kỳ vọng hắn có thể thuyết phục Sùng Thiên Tinh Vực lao hoàng đế, thật sự là buồn cười. Thụy Huy Tiên Đế nghe xong lời này thì biết mình dự đoán thất bại, hiện tại liền muốn tứ đại gia tộc liên thủ trừ rơi cái này tổng giáo đầu. Ta Sùng Thiên Tinh Vực hoàng đế Sùng Hạo Lâm đồng ý tổng giáo đầu đề nghị, không biết đôi hắn gia tộc động thủ, chỉ truy cứu Phùng gia, Trúc gia, Thụy nhà Hòa Thuận Dương gia vấn đề. Cái này một thanh âm vang lên, bốn phía lại bị Sùng Thiên Tinh Vực cao thủ vây lại, trong này không thiếu có tiên đế. Mà người nói chuyện cũng là Sùng Thiên Tinh Vực hoàng đế Sùng Hạo Lâm, hắn tự mình dẫn đội thảo phạt tứ đại gia tộc. Dù sao lần trước Vân Thành bị phá sự kiện hoàn toàn ảnh hưởng đến Sùng Thiên Hoàng Triều danh dự, về sau thì đang chuẩn bị thảo phạt tứ đại gia tộc thủ tục. Các ngươi làm sao có thể đến như vậy nhanh? Thụy Huy Tiên Đế có chút thất kinh hỏi, cái này tổng giáo đầu đến cùng là ai? Vì cái gì hắn nói chuyện lại có thể thuyết phục ngươi? Thụy Huy Tiên Đế ba cái vấn đề hỏi ra trong lòng mọi người nghi vấn. Lão hoàng đế ngay trước mặt mọi người cho Chu Trung thi lễ, một cái tinh vực quốc quân vậy mà lại cho Chu Trung hành lễ, giờ khắc này bọn họ phá vỡ bọn họ tưởng tượng. Sau đó cao giọng nói ra, vị tiên sinh này thế nhưng là ta Sùng Thiên Tinh Vực khách quý, cũng là nhi tử ta sư phụ, hắn nói chuyện thì đại biểu cho chúng ta Sùng Thiên Hoàng Triều thái độ. Đồng thời Vân Thành sự kiện cũng không liên quan đến hắn gia tộc, chúng ta tại sao muốn cùng bọn hắn không qua được đây? Các ngươi vừa mới cũng là muốn cho hắn gia tộc làm một cái kẻ chết thay mà thôi. Lúc này toàn bộ nhân tài minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì Sùng Thiên Tinh Vực muốn phái cái này người đến hoạt động tra cùng dò xét. Người này không chỉ có thực lực cực mạnh, mà lại rất được Sùng Thiên Tinh Vực lão hoàng đế coi trọng. Lương Vân Ngọc thấy cảnh này, chán nản ngồi xuống, nàng bây giờ mới biết, ở trong mắt nàng tên nhà quê này đã vậy còn quá lợi hại, thực lực cường đại, hơn nữa còn có cường đại như thế ngạch bối cảnh. Chủ nhà họ Lương thở dài nói ra, vốn là nhà chúng ta là có một lần quật khởi cơ hội, kết quả là như thế bỏ lỡ. Lương Vân Ngọc trong lòng cũng bắt đầu hối hận, nếu như hắn có thể đối Chu Trung tốt một chút, hiện tại chắc chắn sẽ không là cái dạng này. Hiện tại U Lâm tinh vực hắn gia tộc nghe đến Lao Hoàng đế cam đoan, liền biết đây là hủy diệt tứ đại gia tộc cơ hội. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, trừ rơi cái này U Lâm tinh vực bốn cái U ác tính. Bên trong một cái tiên đế hét lớn, mà Chu Trung lại trước một bước đem Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ cứu lại, sau đó cùng nhau tiêu diệt tứ đại gia tộc. Chương 2695, tiên tộc nguy cơ. Thiên cung chủ điện, các vị cao thủ tề tụ một đường. Không chỉ có như thế, thiên cung tất cả tiên đế đủ tập hợp một chỗ, toàn bộ chủ điện bầu không khí 10 phần nghiêm túc, hoàn toàn mất đi trước đó loại kia thong dong chấn định cảm giác. Đồng thời tinh quân cùng vân quân cũng ở bên trong, cảnh giới vậy mà cũng tăng lên tới đại la kim tiên điên phong. Chết Huyền tinh vực sự tình điều tra như thế nào? Một vị tiên đế chịu không được cái không khí này, giận dữ hét. Tinh quân nghe xong lời ấy, lập tức đứng lên nói ra, hồi bẩm tiên tôn, điều tra đã có kết quả. Nói, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng lo nghĩ chi tình, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Đi qua điều tra, sự kiện này vậy mà cùng cổ thần tộc có quan hệ, căn cứ miêu tả, cổ thần tộc Khương Ngọc Nhi một đoàn người đã từng ra hiện ra tại đó, mà lại đại la tiên đế cái chết trong mơ hồ cũng cùng Chu Trung có quan hệ. Tinh quân đành phải đem điều tra kết quả chi tiết nói ra. Nhân tộc Chu Trung, vừa nghĩ tới người này, ta liền tức giận, hiện tại chúng ta không thể lại đợi, nhất định phải lấy hành động mới được. Vị này tính khí nóng nảy tiên đế đã kìm nén không được chính mình sát ý. Ngươi thu liễm một chút ngươi tính khí, lửa giận tiên đế. Bây giờ không phải là ngươi phát cáo thời điểm. Một vị khác tiên đế nói ra. Ngày đó phong tiên đế ngươi ngược lại là nói biện pháp, chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Lửa giận tiên đế có chút phàn nàn nói. Vân quân, tinh quân hai người các ngươi mau chóng nghĩ biện pháp đánh vỡ cửu tiêu kết giới, mặt khác liền là mau chóng tìm tới Chu Trung. Thiên phong tiên đế cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Vân quân cùng tinh quân sau khi nghe, cũng là gật đầu đáp, hai người bọn họ bây giờ lại có chút già yếu chi tướng, điểm này để hai người bọn họ tâm lý 10 phần chấn kinh. Trong âm thầm bọn họ cũng lẫn nhau nói chuyện với nhau, vậy mà đến ra đồng dạng kết quả, dạng này hai người bọn họ tâm lý vô cùng kinh hoàng. Ngay tại mọi người trầm mặc thời điểm, một vị dung nhan không gì sánh được già nua tiên đế đi tới. Mọi người tại đây lập tức đứng lên hướng hành lễ. Tinh quân cùng vân quân nhìn đến vị này tiên đế trong lòng giật mình, nguyên linh tiên tổ làm sao lại biến đến như thế già nua. Lão nhân gia ông ta năm đó ở cửu tiêu cũng là tiên tổ cấp bậc nhân vật, lấy hắn tu vi là không biết lão, nhưng hắn bây giờ lại từng trải dạng này, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Tinh quân cùng vân quân nhìn đến loại tình huống này, tâm lý kinh hãi không gì sánh được, hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, tâm lý đại khái đã đoán được bọn họ về sau hội là cái dạng gì. Miễn lễ đi. Nguyên linh tiên đế chậm rãi đi đến trên ghế ngồi xuống đến, đại khái hòa hoãn một hồi, mở miệng lần nữa nói ra, hiện tại tình huống thế nào. Thiên phong tiên đế không dám thất lễ, lập tức báo cáo, bây giờ còn chưa có bắt lấy cái này nhân tộc Chu Trung, đồng thời bản cổ đại thần phong ấn bị bổ ra qua một lần, nhưng lại bị phong ấn lại, hiện tại tiến triển y nguyên chậm chạp. Thiên phong tiên đế khoác lác để thiên cung trong chủ điện các vị tiên đế cùng các tinh anh tâm lý cùng nhau trầm xuống. Trong bọn họ có ít người là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết nguyên linh tiên đế, tại bọn họ trong ấn tượng, cái kia chính là viễn cổ thần linh giống như nhân vật. Hôm nay ta thì cùng các ngươi giảng một chút tại sao phải mở ra bản cổ kết giới A, các ngươi những thứ này bên ngoài không vực tiểu bối cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Cửu tiêu là tiên khởi nguyên, tất cả tiên nhất định phải có cửu tiêu thượng tiên khí mới có thể sinh tồn, đây là bọn họ bản nguyên căn cơ. Mặc dù bây giờ những tiên nhân này có thể dựa vào bên ngoài không vực tiên khí có thể đề cao mình tu vi cùng cảnh giới, nhưng là đối với tự thân thọ mệnh, tăng lên cũng không là phi thường lớn, không thể trường sinh cựu thị. Nguyên linh tiên đế chậm một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, liền lấy vân quân cùng vân quân tới nói đi. Tất cả mọi người nhìn về phía tinh quân cùng vân quân, bên tai chuyển đến nguyên linh giải thích. Bọn họ tại bàn cổ đại thần phong bế cửu tiêu thời điểm, cũng đã là thiên cung cao tầng. Cái này vạn năm qua, một mực tại cửu tiêu bên trong sinh tồn, bề ngoài biến hóa cũng không phải là rất lớn, mấy vạn năm đều không có phát sinh quá lớn biến hóa. Đây chính là dựa vào cửu tiêu tiên khí tầm bổ, dựa theo thời gian đổi, tuổi bọn họ đã phi thường lớn. Tại cái này bên ngoài không vực, bọn họ tu vi tăng lên phi thường nhanh, nhưng lại mang đến một cái vấn đề khác, đó chính là bọn họ rời đi cửu tiêu tiên khí tầm bổ, thân thể xuất hiện đến nhất định vẻ già nua, theo thời gian hội càng ngày càng rõ ràng. Những lời này nghe vào tinh quân cùng vân quân trong thai, để bọn hắn hoảng sợ. Tình huống bây giờ cũng là bọn họ thời gian không nhiều, trong lòng bọn họ vô cùng minh bạch chính mình tu vi căn bản không thể cùng Nguyên Linh lão tổ cùng so sánh, mà thể nội những cái kia cửu tiêu mang đến tiên khí cũng không phải là rất nhiều, một khi sử dụng hết, thân thể bọn họ thì sẽ tăng nhanh biến chất. Hai người tranh thủ thời gian quỳ xuống tề hô nói, lão tổ cứu ta hai người chúng ta. Nguyên Linh lão tổ cũng là lắc đầu nói ra, ta hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo, nói thế nào tới cứu các ngươi. Hiện tại đứng trước vấn đề này không chỉ có là tinh quân cùng vân quân, thậm chí còn có hắn những cái kia tiên đế, bọn họ đã tại đứng trước vấn đề này, đây chính là vì cái gì tiên tộc cho tới nay muốn phá vỡ bản cổ đại thần phong ấn. Cửu tiêu thiên tài địa bảo xa xa không kịp bên ngoài không vực, nhưng là cửu tiêu tiên khí lại là chúng ta tiên tộc căn bản. Thực tiên tộc cũng không thể trường sinh cửu thị. Đi qua như thế một giải thích, những cái kia tân tiến tiên đế giật mình, bây giờ mới biết thiên cung sẽ tiêu lớn như thế khí lực mở ra bản cổ đại thần phong ấn. Trước kia bọn họ còn không cảm giác được cấp bách, chỉ cảm thấy trở về cửu tiêu chỉ là thế hệ trước mộng tưởng, không nghĩ tới vậy mà liên quan đến chính mình sinh tử. Lửa giận tiên đế nghe đến lời này về sau, càng là táo bạo không gì sánh được, vội vội vàng vàng quát, nói cách khác chúng ta theo cảnh giới tăng lên cũng không thể vĩnh hằng tồn tại. Nguyên Linh tiên đế than thở nói, cũng là mặt chữ ý tứ, chúng ta tiên tộc là không thể rời đi cửu tiêu tiên khí. Thiếu khuyết cửu tiêu tiên khí, chúng ta thọ mệnh tăng trưởng có hạn. Biện pháp duy nhất cũng là trở lại cửu tiêu. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên cung chủ điện xôn xao, loại tình huống này là bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Hiện tại mọi người đều sống được thật tốt, mọi người có ăn có uống, tu luyện cũng là xuôi gió xuôi nước, lại nghe được như thế một tin tức, khó tránh khỏi trong lòng có chút chập trùng. Vậy chúng ta cần phải tập trung tinh lực phá vỡ bản cổ đại thần phong ấn, vì cái gì còn muốn nhân tộc chu trung? Lửa giận tiên đế có chút không hiểu hỏi. Đây là hắn tiên đế cùng các tinh anh nghi vấn. Dù sao cửu tiêu phong ấn đã bị đánh phá một lần, chỉ cần bọn họ có thể thêm chút sức, có lẽ liền có thể đánh vỡ. Bởi vì cần cửu tiêu linh tuyển chi nhãn dung hợp lại cùng nhau, sau đó đặt ở cửu tiêu trong lòng, dạng này mới có thể khôi phục cửu tiêu trước kia không gì sánh được sung túc linh khí cùng tiên khí. Nguyên Linh tiên đế cho ra giải thích, hắn từ lâu thông qua vân quân cùng tinh quân biết cửu tiêu biến hóa, rất rõ ràng bên trong quan trọng điểm ở nơi đó. Cửu tiêu linh tuyển chi nhãn chẳng lẽ ngay tại chu trung trong tay? Thiên Phong Tiên Đế lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khôi phục linh khí cùng tiên khí mấu chốt nhất cửu tiêu linh tuyển chi nhãn vậy mà tại chu trung trên thân. Chỉ cần bắt được chu trung, liền có thể tùy tiện mở ra cửu tiêu phong ấn, sau đó trực tiếp liền có thể sử dụng chu trung trên thân cửu tiêu linh tuyển chi nhãn khôi phục cửu tiêu linh khí. Đây chính là vì cái gì để tinh quân cùng vân quân bắt xung quanh bên trong nguyên nhân, mặt khác đó chính là bọn họ đối chu trung so sánh giải. Cho nên mới để cho các ngươi chỉ huy bắt, không có nghĩ đến người này vậy mà như thế giảo hoạt. Vẫn luôn đào thoát chúng ta đuổi bắt. Thiên Phong Tiên Đế cảm thấy hiện tại thời gian đã không chờ người, bọn họ nhất định phải nhanh bắt đến chu trung mới được, không phải vậy về sau sự tình liền sẽ càng ngày càng khó làm. Tinh quân cùng vân quân, hai người các ngươi có biện pháp nào có thể mau chóng bắt lấy nhân tộc chu trung? Chúng người ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía tinh quân cùng vân quân hai người. Chương 2696, Thiên Cung xuất kích. Lửa giận Tiên Đế đã sớm chịu không được loại này thấp hiệu đuổi bắt phương pháp, trực tiếp đứng lên nói ra, đều đến bây giờ, còn nói gì phương pháp không phương pháp, theo ta thấy hiện tại trực tiếp cứng rắn tấn công thần tộc, bức thần tộc giao ra chu trung. Thần tộc, có chút tiên đế đã biết lửa giận tiên đế muốn làm gì, nhưng là làm như vậy thật tốt sao? Dù sao thần tộc thế nhưng là bên ngoài không vực mặt khác một đại chủng tộc, lớn như thế quy mô bước lên chiến tranh, tất nhiên sẽ mang đến cự đại tử vong. Chiến tranh vừa mở, chúng ta cùng thần tộc quan hệ thì sẽ biến thù địch, đến thời điểm có thể bắt lấy chu trung còn tốt, muốn là bắt không được. Vậy liền vô cùng khó có thể xử lý. Có một vị tiên đế ở một bên nói ra, muốn mở ra chiến tranh, liền muốn có đầy đủ chống đỡ. Đúng vậy à, mà lại thần tộc giao không giao ra, đó cũng là một vấn đề, việc này có thể phải nghĩ lại mà làm sao. Các vị tiên đế mồm năm miệng 10 thảo luận, chuyện bây giờ để bọn hắn tranh luận không nghỉ, đến cùng muốn hay không tấn công thần tộc, đây là một hạng phi thường trọng yếu quyết định. Thiên Phong Tiên Đế nghe lấy mọi người thảo luận, đồng nhiên thân thủ chế trụ mọi người. Đợi đến mọi người an tĩnh lại, nói ra, tinh quân, ngươi cho rằng đâu? Làm giải chu trung vân quân cùng tinh quân, hai người bọn họ đề nghị mới là trọng yếu nhất. Tinh quân suy nghĩ kỹ một chút nói ra, ta đề nghị trực tiếp tấn công thần tộc. Vì cái gì? Thiên Phong Tiên Đế nhìn lấy tinh quân, yên tĩnh mà hỏi thăm. Bởi vì chu trung nhất định cùng thần tộc có quan hệ, lần trước thiên không chi thành thời điểm, cũng là thần tộc linh hoa hóa thánh đem cổ thần tộc cùng chu trung cùng một chỗ mang đi. Nếu như chúng ta công kích thần tộc thế lực, chu trung ở vào đạo nghĩa, khẳng định sẽ xuất hiện giúp đỡ, hắn cái này người vô cùng đói trọng tình nghĩa. Tinh quân nói đến tình nghĩa hai chữ liền nhớ lại tại cửu tiêu lúc, Chu Trung làm hết thảy. Dạng này à, như thế nói đến, chúng ta muốn phải nhanh một chút tìm tới Chu Trung nhất định phải tấn công thần tộc. Nhưng là đại chiến vừa mở, dù sao dẫn động toàn bộ bên ngoài không vực, hắn thế lực nhất định phải tham dự vào. Báo Tiên Đế cũng đang suy nghĩ điểm này, lo nghĩ nói. Thiên Phong Tiên Đế, bây giờ không phải là đung đưa không ngừng thời điểm, tiên tộc đã đến hiện tại cái này cấp độ, chúng ta nhất định phải nhanh làm ra quyết định, không phải vậy về sau sự tình thì biến đến càng ngày càng phiền phức. Đặc biệt là Chu Trung cùng thần tộc quan hệ, cũng là rất không tệ. Nguyên Khí Tiên Đế chậm rãi nói ra. Ừm, ta minh bạch, tình huống bây giờ đã lửa xém lông mày, đến thời điểm nếu như Chu Trung xuất hiện, chúng ta nhất định phải phái Tiên Đế đem bắt. Thiên Phong Tiên Đế gật gật đầu nói. Theo tin đồn, Chu Trung khả năng có đánh giết Tiên Đế năng lực, lần trước hắn một chiêu ngăn trở Tiên Đế công kích. Tinh Quân lập tức nghĩ đến trước đó phát sinh một màn kia, lập tức nhắc nhở hiện tại Chu Trung thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. Lửa giận Tiên Đế nghe nói như thế, thì khinh thường nói, cái này đơn giản, dù sao Chu Trung không là Tiên Đế, chúng ta chỉ cần phái hai tên Tiên Đế, khẳng định có thể đánh giết Chu Trung. Ừm, vậy là tốt rồi, chúng ta trước chế định kế hoạch tác chiến, có kế hoạch tiến công thần tộc, đồng thời bức bách bọn họ giao ra Chu Trung. Thiên Phong Tiên Đế đứng lên khẳng định nói ra. Mà một bên Nguyên Linh Tiên Đế cũng gật đầu đồng ý lần này kế hoạch tác chiến. Toàn bộ bên ngoài không vực đột nhiên phong vân biến ảo, vậy mà bắt đầu tập kết đại quân, vậy mà bắt đầu hướng thần tộc chủ thành Thiên Thần Thành xuất phát. Một đường lên bẻ gãy nghiền nát đánh giết mỗi cái thần tộc. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên ngoài không vực đều hành động, tất cả mọi người đều có chút không hiểu nhìn lên trời cung đại động tác, không hiểu đây là vì cái gì. Thiên cung đây là có chuyện gì? Làm sao tập kết đại quân hướng lên trời thần thành tiến công, chẳng lẽ là muốn dẫn phát thiên cung cùng thần tộc đại chiến? Không biết, thiên cung ngang ngược thời gian dài, vẫn luôn là có việc nên làm, có việc không nên làm. Bây giờ lại làm ra như thế không lý trí hành động, nhất định có nguyên nhân. Cái kia sẽ là gì chứ? Dù sao thiên cung muốn cùng toàn bộ thần tộc giao chiến, thiên cung một mình có thể đánh thắng sao? Khó nói, nếu như là toàn bộ tiên tộc tiến công, chỉ sợ thần tộc căn bản ngăn cản không nổi. Nay chủng loại giống như thảo luận tại tiên tộc ở giữa không ngừng phát sinh, những cái kia không lệ thuộc vào thiên cung tiên tộc xem không hiểu thiên cung động tác. Đồng thời, trận chiến tranh này bên ngoài không vực các triển khai. Không chỉ có đại quân hướng thiên thần thành tiến công, thiên cung ở các nơi đều có phần điện. Lúc này thời điểm, thiên cung tổ chức tính cùng cường đại thì hoàn mỹ thể hiện ra. Ở các nơi phân điện thì trắng trợn bắt thần tộc, mà hắn tiên tộc nhìn đến loại tình huống này thì là nhìn xa xa, dù sao bọn họ cũng không muốn đối mặt thiên cung bực này quái vật khổng lồ. Tương đối mà nói, thần tộc thì so sánh thảm, ở các nơi không có căn cứ địa. Đối mặt thiên cung đột kích, ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp, trên cơ bản xem như tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, thần tộc liền bị thiên cung người bắt đi cũng hoặc là giết chết. Theo thời gian chuyển rời, thiên cung hành động đã bị chúng người biết được, nhưng là thần tộc mọi người cũng là không cách nào tránh khỏi bi kịch. Thiên cung tại những năm gần đây, phân điện đông đảo, mà lại cũng bồi dưỡng một nhóm lớn trung thực phụ thuộc gia tộc. Những cái kia quy thuận với trời cung gia tộc cũng đi theo thiên cung xuống tay với thần tộc, cái này khiến bên ngoài lịch luyện thần tộc khắp nơi bị người vây giết, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đợi đến thiên thần thành rõ ràng một hóa thánh biết lúc, đã hơi trễ, thần tộc đã bị tổn thất to lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên cung vì cái gì phải làm như vậy? Rõ ràng một hóa thánh tức giận quát. Ở cái này thần tộc trong đại điện, thần tộc nhóm hóa thánh nhóm tề tụ một đường, phát sinh trước mắt sự kiện này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mọi người có chút không rõ thiên cung tại sao muốn công đánh bọn hắn. Thiên cung nhất định có mưu đồ, bọn họ không lợi không dậy sớm, đã muốn công đánh chúng ta, nhất định có chuyện gì đang buộc bọn hắn làm ra loại này lựa chọn, nếu không lấy bọn họ cá tính là sẽ không dễ dàng cùng thần tộc khai chiến. Khương Mãi Mãi dù sao mèo già hoa cáo, liếc mắt liền thấy thiên cung dự định, sở dĩ có thể làm ra loại này lựa chọn, vậy đã nói rõ thần tộc bên này có bọn họ cần muốn đồ, vật, mà lại không thể không thông qua chiến tranh thu hoạch được. Ta cảm thấy Khương Mãi Mãi nói có lý, trọng yếu là thiên cung muốn thu hoạch được cái gì đâu. Linh Hoa Hóa Thánh nhìn lấy mọi người hỏi. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn không biết thiên cung phát ngọn gió nào, vậy mà không rên một tiếng tiến công thần tộc. Khương Lão, ngươi cho là thế nào? Rõ ràng một Hóa Thánh quay đầu nhìn về phía Khương Mãi Mãi, vị này cổ thần tộc định tâm hoàn, nàng nhất định có thể đoán được một số. Ta cảm giác vẫn là cùng cửu tiêu bàn cổ đại thần phong ấn có quan hệ, nhất định phát sinh cự vấn đề lớn. Cho nên bọn họ muốn tìm được chúng ta cổ thần tộc, cho nên mới muốn như thế động thủ. Lời này trực tiếp chấn kinh đến tại chỗ thần tộc, thiên cung nổi điên vậy mà cùng cửu tiêu phong ấn có quan hệ, sự kiện này thật sự là chưa từng nghe thấy, để mọi người giật nảy cả mình. Có thể tỉ mỉ nói đến, rõ ràng một hóa thánh vô cùng coi trọng Khương Mãi Mãi vừa mới nói khả năng này. Cụ thể không biết, lão thân nhìn không thấu bên trong biến hóa. Hiện tại chúng ta vẫn là chống cự Thiên Cung tiến công, hung hăng thống kích Thiên Cung, đến thời điểm bọn họ biết đau, cũng sẽ dừng lại hòa đàm. Khương Mãi Mãi tâm lý loáng thoáng cảm giác được một tia linh cảm, nhưng lại bắt không được. Linh Hoa Hóa Thánh lúc này thời điểm xen vào nói nói, không sai, hiện tại chỉ cần chúng ta sử xuất toàn lực đem Thiên Cung thống kích, cắt giảm Thiên Cung thực lực, Thiên Cung tất định là địa vị mình, hội cùng chúng ta hòa đàm. Dù sao có rất nhiều tiên tộc không quen nhìn Thiên Cung, thậm chí tạo thành nghịch thiên minh. Thần tộc năng lực tình báo quả nhiên rất mạnh, thậm chí ngay cả những tin tình báo này đều có thể làm đến, bọn họ cũng đã thăm dò Thiên Cung phòng tuyến cuối cùng, cái kia chính là hung hăng đánh. Chuyên mệnh lệnh của ta, tập trung tất cả thần tộc, chuẩn bị nên chiến Thiên Cung. Rõ ràng một hóa thánh đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Chương 2697, ngẫu nhiên gặp. Lúc này Chu Trung đã mang theo Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ rời đi Sùng Thiên Hoàng Triều Đế Đô, Thúy Lâm Thành sự tình đã giải quyết tốt đẹp. Tập kích Vân Thành tứ đại gia tộc đã bị diệt, tăng Sùng Thiên Hoàng Triều khí thế, đồng thời cũng thu phục Sùng Thiên bên trong tinh vực một số chủng tộc quy tâm. Chu Trung một đoàn người cũng liền tại Sùng Thiên tinh vực chỉnh đốn 3 ngày, thẳng đến Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ thân thể không có vấn đề. Chu Minh, chúng ta bây giờ đi đâu? Hồ Lâm Thiên có chút sùng bái mà nhìn xem Chu Trung. Khương Ngọc Nhi cùng nói bữa Lâm Tuyết cũng nhìn về phía Chu Trung, hiện tại mọi người càng thêm tin phục hắn, Thúy Lâm Thành trận chiến kia, thế nhưng là để bọn hắn nhìn thấy Chu Trung thực lực chân chính, giết Tiên Đế Đô là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ba người bọn họ nói ra, ta quyết định hiện tại liền đi Thiên Cung chủ điện. Ba người khiếp sợ nhìn lấy Chu Trung, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ nhận được như thế một đáp án. Khương Ngọc Nhi kinh dị hỏi, tại sao muốn đi Thiên Cung chủ điện? Đúng vậy a, đúng a. Hồ Gia tỷ đệ mà cùng nhau hỏi. Trong mắt bọn hắn, Thiên Cung chủ điện thế nhưng là hung hiểm không gì sánh được, không người dám xông, chỗ đó càng là cao thủ trải rộng, canh phòng nghiêm ngặt. Cho tới nay, Thiên Cung chủ điện cũng là trong lòng bọn họ bên trong hung hiểm nhất địa phương, không có việc gì không nên tùy tiện đi. Chu Trung nhìn đến bọn họ kinh dị biểu lộ, cười nói, bởi vì là Thiên Cung chủ điện chỗ đó nhất định có quan hệ với bản cổ đại thần vẫn lạc tin tức, đi Thiên Cung chủ điện tìm hiểu biết càng nhiều. Chu Trung cảm giác mình thực lực đã đầy đủ mạnh, cũng không cần phải vừa đi vừa về vòng vo. Riêng là Tinh Quân cùng Vân Quân hai cái cáo giả ra hỏa, nhất định biết một ít chuyện. Mà lại hai người bọn họ cũng coi là Thiên Cung cao tầng, khẳng định đi vào Thiên Cung kho tư liệu tìm kiếm liên quan tới bản cổ tin tức, để tại mở ra bản cổ đại thần phong ấn. Chu Trung xem như đối hai người này hận thấu xương, không giết hai người bọn họ, trong lòng của hắn hận ý khó bình. Hồ Lâm Thiên nghe đến Chu Trung sau khi giải thích, cảm xúc bành trướng, hưng phấn nói, đã Chu Huynh muốn đi, chúng ta cũng cùng theo một lúc đi thôi, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Thiên Cung chủ điện bộ dáng, trước kia chỉ là nghe người khác nói qua. Tỷ tỷ ngươi đây, nói bữa Lâm Tuyết mỉm cười nói, ta cũng muốn đi xem xét, dù sao còn thật chưa từng đi đây. Khương Ngọc Nhi nhìn lấy Chu Trung, biết hắn hiện tại vô cùng cuống cuồng địa muốn cầm tới bản cổ đại thần để lại, không có vấn đề, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Chu Trung cười nhìn trước mắt này một đám bằng hữu, sau đó liền mang theo bọn họ hướng lên trời cùng chủ điện xuất phát. Bốn người một mực ở trên bầu trời bay lên, phát hiện tất cả mọi người là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giống như phát sinh cái đại sự gì. Đang muốn lôi kéo một người hỏi một chút đến cùng chuyện gì phát sinh, đồng nhiên trước mắt xuất tiền hai tên thần tộc, máu me khắp người. Hai người kia nhìn lấy hẳn là đôi song bào thai. Sau lưng lại là một đám mặc lấy Thiên Cung phục sức người, xem ra là Thiên Cung đang đuổi giết thần tộc, cái này khiến Chu Trung bọn họ làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ cũng phát hiện loại chuyện này, dù sao thần tộc là bọn họ bằng hữu, đặc biệt là Khương Ngọc Nhi, nàng thế nhưng là cổ thần tộc. Hồ Lâm Thiên Phi thường thức thời địa trực tiếp đi hướng trước đem hai tên thần tộc nam tử, mà Chu Trung thì ngăn tại phía trước nhất. Lúc này, bên cạnh vừa tốt có một vị mỹ nữ cùng một tên thanh niên nhìn đến loại tình huống này. Ta đề nghị ngươi không nên dính vào chuyện này, chớ xen vào việc của người khác, không phải vậy hội dẫn tới họa sát thân. Vị này dáng người thon dài, đôi mắt đẹp ở giữa toát ra nhiệt tình nữ tử nói ra. Lê Chi Yên, ngươi cũng không muốn xen vào việc của người khác, những người này là đang tìm cái chết. Bên cạnh vị kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên nói ra. Tốt, tưởng vệ tên, ta biết là chuyện gì xảy ra. Lê Chi Yên hướng bên cạnh nam tử nói hai câu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Trung cũng không để ý hai người bọn họ đối thoại, mà chính là thỉnh giáo. Không rõ ràng, gần nhất thường xuyên có thể nhìn đến, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi nhúng tay. Lê Chi Yên vẫn là hảo tâm khuyên nhủ. Chu Trung nghe vậy sững sờ, Thiên Cung gần nhất tại đại quy mô truy sát thần tộc, cái này bên trong đến cùng phát sinh vấn đề gì? Khương Ngọc Nhi cũng nhìn về phía Chu Trung, Thiên Cung cái này là làm sao? Thiên Cung tính là gì? Ta căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Chu Trung thì là cười nói với Lê Chi Yên. Tốt, Lê Chi Yên, trước mắt bốn người này thì là kẻ ngu, chúng ta mau chóng rời đi bọn họ, phòng ngừa bị liên lụy đi vào. Tưởng vệ tên một mặt khinh thường, đồng thời ánh mắt đã quan sát được thiên cung truy binh đã đến trước mặt, lập tức đem còn muốn nói chuyện Lê Chi Yên kéo A một bên. Bọn họ thật là nói khoác lác, cũng dám chống đối thiên cung, chờ một chút, bọn họ chết chắc. Lê Chi Yên nhìn đến chính mình khuyến cáo cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, vô cùng không cam lòng nói. Lúc này, thiên cung thủ vệ đã đuổi tới Chu Trung trước mặt, nhìn đến có bốn người vậy mà tại trợ giúp cái kia hai cái thần tộc, mà lại vừa mới hai cái tiên tộc người còn tại khuyên cáo bốn người này, người cầm đầu trong nháy mắt giận tím mặt nói, các ngươi có phải hay không đang tìm cái chết, vậy mà trợ giúp thần tộc, lan đi. Chu Trung cũng chưa rời đi, mà chính là chầm chầm lấy trước mắt đội nhân mã này, cười hỏi, ha ha, vì cái gì các ngươi muốn giết cái này hai tên thần tộc đâu? Bọn họ đến cùng phạm sai lầm gì? Người cầm đầu nhìn đến Chu Trung vẫn chưa đi ra, tâm lý có chút tức giận, trực tiếp móc ra pháp bảo, nghiêm nghị nói ra, nhanh lên lăn đi, không phải vậy chúng ta thì không khách khí. Lý chấp sự, cái kia đại La Kim tiên hậu kỳ nữ, tựa như là một tên thần tộc. Bên cạnh một cái thủ vệ lặng lẽ nói ra. Lúc này thời điểm, Lý chấp sự đem ánh mắt từ trên người Chu Trung rời, nhìn về phía Khương Ngọc Nhi. Lý chấp sự trên dưới đánh đo một cái Khương Ngọc Nhi, cười dâm nói, vóc dáng rất khá a, mỹ nữ. Khương Ngọc Nhi không quen nhìn Lý chấp sự ánh mắt, kiếm trong tay nhất động. Lý chấp sự bỗng nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt đại biến, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bên cạnh Lê Chi Yên cùng tưởng vệ tên nhìn đến Chu Trung dám to gan như thế trực diện thiên cung thủ vệ, tâm lý không khỏi nắm thanh mồ hôi. Hiện tại cái này tình huống, bọn họ cũng không dám xen vào, sợ hãi liên lụy đến chính mình. Những người trước mắt này cảnh giới cũng không cao lắm, chỉ có một vị đại La Kim tiên hậu kỳ, còn lại ba người đều là Kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Thì điểm ấy chiến lực làm sao có thể đánh thắng được trước mắt vị này đại La Kim tiên hậu kỳ Lý chấp sự cùng phía sau hắn hộ vệ. Chu Trung cái này thời điểm nhìn đến Lý chấp sự vẫn chưa trực diện trả lời hắn vấn đề, lại nằm ngang ở giữa hai người, mà là tiếp tục hỏi, ta nghe nói gần nhất các ngươi thiên cung một mực tại truy sát thần tộc, những thứ này thần tộc đến cùng phạm cái gì sai lầm? Các ngươi vậy mà muốn giết hắn nhóm. Lý chấp sự nhìn trước mắt vị này chỉ có Kim tiên điên phong Chu Trung, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi căn bản không có tư cách biết, bất quá ngươi thành công chọc giận ta, phía trên, giết bọn hắn, đem nữ bắt sống. Đồng thời chính mình cũng lấy ra thiên nguyên trận bàn, mở ra trận pháp. Trong nháy mắt, thiên cung Lý chấp sự cùng thiên cung thủ vệ cùng chung quanh tất cả mọi người tiến vào trận pháp. Lê Chi Yên cùng tưởng vệ tên cùng hắn xem náo nhiệt người, cũng không có né tránh, trực tiếp bị thiên nguyên trận pháp vây quanh đi vào, bọn họ sắc mặt kỳ kém, hiện tại vấn đề biến đến vô cùng phiền phức. Đều tại ngươi nhóm, đem chúng ta cũng liên lụy, làm sao bây giờ? Lê Chi Yên một mặt tức giận chỉ trích Chu Trung bọn họ. Cái này các ngươi thì không đường có thể trốn, bốn người các ngươi cùng mặt đất hai tên thần tộc đều chạy không thoát. Lý chấp sự phách lối cười nói. Mà mặt đất hai tên thần tộc hiện tại cuối cùng chậm khẩu khí, bi phẫn nói, liên lụy chư vị. Không sao cả, không chỉ có ngần ấy thiên cung thủ vệ nha, không có gì lớn không. Hồ Lâm Thiên ở một bên quên lơn. Khương Ngọc Nhi nhìn đến chung quanh những người kia kinh khủng ánh mắt, nói với Chu Trung, sát thiên cung nhân, chúng ta một hồi thật tốt hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Ha ha, thì ngươi cái này kim tiên điên phong, giết chúng ta, thật sự là chết cười ta. Lý chấp sự nói xong, đằng sau đám kia thủ vệ ầm vang cười to. Chu Trung chính có ý đó, thiện tay vung lên. Thần hồn tịch diệt. Trước mắt thiên cung người toàn bộ không động đậy, sau đó trong nháy mắt nằm trên mặt đất, không lên tiếng nữa. Toàn bộ trận pháp bên trong đột nhiên biến đến lặng ngắt như tờ. Chương 2698, lãnh ra trước cửa. Chu Trung một chiêu miểu sát thiên cung Lý chấp sự cùng thủ vệ thực chấn trụ Lê Chi Yên, tưởng vệ tên cùng hắn người vây quanh. Ngươi làm sao lại dám giết thiên cung người? Ngươi không muốn sống sao? Lê Chi Yên hiển nhiên bị Chu Trung thủ đoạn độc ác hù đến, nàng vốn cho là cũng là cứu người trực tiếp phá trận rời đi. Lúc này, tưởng vệ tên đột nhiên kéo bên người Lê Chi Yên, kinh ngạc nói ra, Son Yên, không cần nói, chúng ta mau chóng rời đi, không muốn cùng bọn hắn dính líu quan hệ, đến thời điểm thiên cung hội truy xét đến bọn họ, phòng ngừa liên lụy đến chúng ta. Lời vừa nói ra, quanh hắn quan sát kịch người vội vàng hướng sau trốn tránh, sợ hãi cùng bọn hắn dính răng đến. Lúc này, thiên nguyên trận pháp cũng mất đi tác dụng, mọi người tan tác như chim ong, xem như không nhìn thấy việc này. Mà tưởng vệ tên cũng tranh thủ thời gian lôi kéo Lê Chi Yên rời đi nơi này. Chu Trung tiện tay xử lý sạch sẽ những thi thể này, không lưu một tia dấu vết, dù sao nếu như bị thiên cung đám người kia để mắt tới, cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Đa tạ chư vị cứu giúp, đại ân đại đức huynh đệ chúng ta hai người vĩnh cái tại tâm. Bên trong một vị thần tộc hơi chút khôi phục một chút thân thể, lập tức hành lễ nói ra. Bây giờ không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tinh vực tránh một chút, dù sao có rất nhiều người biết hai người các ngươi hướng phương hướng này chạy trốn. Hồ Lâm Thiên lập tức vịn một người khác nói ra. Phu cận có cái thạch tự tinh vực, chúng ta có thể trước tiên đi nơi này tránh một chút. Cái này thần tộc người bất chợt tới nhưng nói ra. Tốt, dẫn đường. Chu Trung nói ra. Hai vị này thần tộc là huynh đệ, ca ca gọi Ezo Vĩnh Hưng, đệ đệ gọi Ezo Vĩnh Lâm. Huynh đệ bọn họ hai người một mực ở phụ cận đây tinh vực làm ăn, trước mấy ngày đột nhiên phát sinh thiên cung người bắt đầu truy sát tiên tộc tình huống. Huynh đệ bọn họ hai người cũng không biết chuyện gì phát sinh, liền bị thiên cung người phát hiện, đều không ngừng địa chạy trốn từ phía. Lúc này bọn họ đã đi tới thạch tự tinh vực lạnh nham thành, đi vào một cái tiểu lâu trong rạp. Hiện tại thiên cung chính đang không ngừng lùng bắt thần tộc, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, dù sao không có hiểu rõ thiên cung đến cùng đang làm gì. Các ngươi biết vì cái gì thiên cung muốn làm như thế sao? Hồ Lâm Thiên cũng phi thường tò mò hỏi, thiên cung đến cùng đến cái gì bị điên? Ezo Vĩnh Hưng lắc đầu nói ra, không biết, lần này là quá đột ngột, hoàn toàn không có báo hiệu. Mà lại tiên tộc cũng không rõ ràng nội bộ, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Trong thiên cung bộ người đâu? Bọn họ có tin tức gì? Chu Trung đống nhiên mở miệng hỏi. Cũng không biết, vừa mới đuổi giết chúng ta thiên cung lý chấp sự, hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là dựa theo thiên cung mệnh lệnh làm việc, hắn sự tình hoàn toàn không biết. Ezo Vĩnh Hưng suy nghĩ một chút nói ra. Tất cả mọi người nghe xong lời này, đều rơi vào trầm tư, sự kiện này không có chút nào đầu mối. Lúc này, đệ đệ Ezo Vĩnh Lâm bất chợt tới nhưng nói ra, đúng, ta nghe nói thiên cung phái đại quân hướng thần tộc thiên thần thành xuất phát. Nghe nói là thiên cung chủ điện tiên đế toàn bộ điều động, chứ lưu thủ những cái kia tiên đế. Câu nói này để Chu Trung một đoàn người giật nảy cả mình. Thiên cung vậy mà muốn cùng thần tộc quyết nhất tử chiến, đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh, thiên cung tại sao phải làm ra mạo hiểm như vậy quyết định. Tin tức này có thể tin được không? Khương Ngọc Nhi vô cùng cuống cuồng mà hỏi thăm, dù sao cổ thần tộc lưu lại người toàn bộ đều tại thiên thần thành, bà nội nàng cũng ở đó. Phi thường khẳng định, sự kiện này đã truyền xôn xao. Ezo Vĩnh Hưng giật mình nhớ tới chuyện này. Chu Trung lúc này thời điểm đã lấy lại tinh thần chuyện này rốt cuộc là như thế nào, dùng lực nắm chặt quyền đầu. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thiên cung tuy nhiên không nói làm là như vậy vì cái gì, nhưng Chu Trung có thể đoán được, thiên cung là vì tìm hắn. Vì ép hắn xuất thủ, bởi vì chính mình Chu Trung thân phận chỉ tại thiên không chi thành lần kia bại lộ qua, về sau linh hoa hóa thánh đặc biệt tới cứu cổ thần tộc, hắn mới lấy đào thoát. Chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian hồi thiên thần thành, trợ giúp thần tộc ngăn cản lần này thiên cung tiến công. Khương Ngọc Nhi lập tức nói với Chu Trung, hiện tại kế hoạch có biến, nhất định phải cải biến phương hướng. Hiện tại chúng ta liền đi, dù sao người nhiều lời nói trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau. Chu Trung cũng gật đầu đáp lại nói. Đúng lúc này, Ezo Vĩnh Hưng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đứng lên nói ra, chờ một chút, chúng ta ở chỗ này có một vị thần tộc bằng hữu, Trắng Mộc Xuyên. Hắn cùng Lạnh Nham Thành bên trong Lạnh nhà tiểu thư kết hôn, bọn họ tựa như là trở về thăm viếng, chúng ta đi trước tìm hắn. Cũng tốt, chúng ta liền mang theo vợ chồng bọn họ hai người cùng nhau rời đi. Âu Thị huynh đệ lập tức mang theo Chu Trung một đoàn người đi hướng Lãnh Gia vị trí, tình huống bây giờ vô cùng không tốt, bầu không khí biến đến vô cùng gấp gáp, người đi đường đều là vội vã. Ezo Vĩnh Hưng mang lấy bọn hắn vừa tới đến Lãnh Gia phủ ngự, đến, chúng ta đuổi nhanh đi vào cùng Lãnh Gia gia chủ chào hỏi, tranh thủ thời gian hồi thiên thần thành. Lãnh Gia cửa lớn đột nhiên mở rộng, chỉ thấy được một thanh niên bị bên trong người đánh văng ra ngoài. Lãnh Hoa Lâm, ngươi đây là ý gì? Ngươi ta đã kết làm vợ chồng. Vì cái gì lại muốn đối đại với ta như thế? Vị thanh niên này thì cần phải Trắng Mộc Xuyên, quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Lãnh Gia đại môn bên trong đi tới một cái thanh lệ nữ tử, mang trên mặt chán ghét biểu lộ, nói ra, Trắng Mộc Xuyên, ngươi ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn lui tới. Lãnh Hoa Lâm, ngươi đây là ý gì? Chúng ta theo thiên thần thành đến thời điểm không phải còn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Trắng Mộc Xuyên một mặt không hiểu biểu lộ hỏi. Lãnh Hoa Lâm đông nhiên vừa cười vừa nói lên việc này, ta còn muốn cảm tạ ngươi dẫn ta rời đi thiên thần thành, bằng không ta cùng chúng ta Lãnh Gia đem sẽ bị người san thành bình địa. Không có khả năng, Bạch Gia chúng ta cùng các ngươi Lãnh Gia đều là hai cái đại gia tộc, còn có ai đều diệt đi các ngươi Lãnh Gia. Trắng Mộc Xuyên có chút không hiểu hỏi. Hắn không hiểu đây là chuyện gì phát sinh, làm sao chỉ có mấy ngày ngắn ngủi phát sinh như thế biến hóa long trời lỡ đất, trước đó điểm ngọt ngào trong nháy mắt hóa thành hư không. Hừ. Cái kia để ta nói cho ngươi gần nhất chuyện gì phát sinh, thiên cung tại bốn phía truy sát thần tộc người, ngươi là thần tộc, cũng không muốn liên lụy chúng ta Lãnh Gia. Lãnh Hoa Lâm nói mà không có biểu cảm gì đạo, như là nhìn lấy một người xa lạ một dạng mà nhìn xem Trắng Ngọc Xuyên. Vì cái gì Thiên Cung muốn truy sát thần tộc? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Trắng Ngọc Xuyên cũng bị tin tức này giật mình, Thiên Cung bá đạo không gì sánh được, nhưng là tại sao muốn cùng thần tộc đối nghịch? Trắng Ngọc Xuyên ngẩng đầu khuyên giải nói, Thiên Hoa, không sao cả, cùng ta hồi Thiên Thần Thành, Thiên Cung coi như lợi hại hơn nữa cũng không dám đi thần tộc Thiên Thần Thành Dương Oai, dù sao đây chính là thần tộc đại bản doanh. Trong mắt hắn, thần tộc Thiên Thần Thành có thể cam đoan vợ chồng bọn họ hai người không bị Thiên Cung truy sát. Hừ, Thiên Thần Thành, chỉ sợ Thiên Thần Thành cũng tự thân khó đảm bảo đi. Lãnh Hoa Lâm nghe đến Thiên Thần Thành ba chữ này, không khỏi hừ lạnh nói. Thiên Thần Thành làm sao? Để lão phu đến nói cho ngươi a. Lãnh gia gia chủ Lãnh An theo đại môn bên trong đi tới, hướng phía dưới nhìn xuống Trắng Mộc Xuyên nói ra, Thiên Cung đã tập kết đại quân tiến công Thiên Thần Thành, ta muốn hiện tại Thiên Thần Thành cũng tại tập kết đại quân, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Hiện tại dưới loại tình huống này, ta làm sao có thể lại cùng các ngươi Bạch gia có liên quan tới? Cút nhanh lên, không muốn liên lụy chúng ta Lãnh gia. Lãnh An lời nói 10 phần ác độc, tại loại này đại nạn trước mặt, hắn lựa chọn tự vệ, vứt bỏ trước đó thần tộc đồng minh quan hệ. Bạch huynh, ngươi không sao chứ? Hiện tại không muốn cùng cái này Lãnh gia dắt dính líu quan hệ, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy Thiên Cung người lập tức liền sẽ đuổi theo. Ơ Dô Vinh Hưng lập tức đi đến Trắng Mộc Xuyên bên người khuyên nhủ. Đi qua một đoạn như vậy thời gian đào vong, hắn nhưng là biết tình huống bây giờ gấp vô cùng gấp. Nhưng là Trắng Mộc Xuyên không cam tâm tình huống này, tức giận nói ra, không, ta muốn mang theo Lãnh Hoa Lâm cùng đi. Đúng lúc này, đột nhiên theo đường bên kia lao ra một đám Thiên Cung cao thủ. Quả là thế, trước đó liền nghe nói Lãnh gia cùng Thiên Thần Thành Bạch gia liên hợp, vậy mà để cho chúng ta tại lãnh cửa nhà tìm tới ba cái thần tộc, vận khí không tệ. Lãnh An nghe đến lời này về sau, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian cười nịnh nói, Thiên Thần Thành Bạch gia cùng chúng ta đã không có quan hệ gì, vương chấp sự, ngài cứ việc động thủ, gia tộc bọn ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Tính ngươi thức thời, việc này chúng ta thì không truy cứu các ngươi Lãnh gia. Vương chấp sự quay đầu nhìn lấy Trắng Mộc Xuyên cùng Âu Thị huynh đệ, trên mặt cười lạnh không thôi. Chương 2699, vô tình vô nghĩa. Theo đạo lý tới nói, trước mắt Thiên Cung cái này một đội nhân mã thực cùng trước đó đụng phải cái kia một đội người không kém bao nhiêu, lấy Lãnh gia thực lực dễ như trở bàn tay tiêu diệt hết. Nhưng là Lãnh gia gia chủ Lãnh An vẫn là nịnh nọt nịnh bợ Thiên Cung, nguyên nhân không nằm ngoài Thiên Cung cường đại thủy trung chấn nhiếp nhân tâm, nhưng là Chu Trung bọn họ cũng không sợ. Chỉ thấy Chu Trung đi hướng về phía trước đối với cái này một đội Thiên Cung người, trực tiếp ngăn trở bọn họ tiến công đường lối. Các ngươi là ai? Cút nhanh lên, không phải vậy ta đem bọn ngươi cùng một chỗ nắm chặt Thiên Cung, đến thời điểm các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Vương chấp sự sầm mặt lại, hắn căn bản không nghĩ tới lại có người dám cản tại bọn họ Thiên Cung trước mặt. Chúng ta? Làm sao? Thiên Cung trong lệnh truy nã không có ta tên sao? Chu Trung phi thường tự hào nói ra. Vương chấp sự nghe xong lời này, quan sát tỉ mỉ Chu Trung cùng sau lưng mấy người, không khỏi kinh hỉ nói. Ngươi là Đại Viêm Tiên Đế Thành Thành Dương, còn có cổ thần tộc Khương Ngọc Nhi. Thật sự là được đến không uổng phí công phu, hiện tại các ngươi sau lưng núi dựa lớn thần tộc liền bị chúng ta Thiên Cung tiêu diệt, các ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Chu Trung cười nhìn trước mắt vị này vương chấp sự, trong mắt sát khí lóe lên, Thiên Cung hiện tại vì ép mình đi ra, cái chiêu số gì đều xuất ra. Đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Băng kiếm cùng bay. Chu Trung bây giờ bị Thiên Cung cao thủ nhận ra là Thành Dương. Như vậy thì không có thể tùy ý sử dụng thần cách năng lực, đem cái này làm vì chính mình át chủ bài. Đây trời băng kiếm vừa ra, vương chấp sự cùng Thiên Cung thủ vệ có chút mắt trợn tròn, dù sao bọn họ vẫn là nghe nói qua Thành Dương thực lực, am hiểu trận pháp, nhưng là lại không nghĩ rằng lại có thể phóng xuất ra loại này tuyệt chiêu. Kết trận. Vương chấp sự hét lớn, băng kiếm công kích tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt thì cắt thương thế tốt lên mấy người. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này biết mình không dễ dàng giết chết bọn họ. Trừ phi sử dụng thần cách một chiêu miểu sát, nhưng là hiện tại nhiều người phức tạp, tại Lãnh Nham Thành không tiện sử dụng tuyệt chiêu. Lại là bọn họ như thế nào đi vào thạch tự tinh vực Lãnh Nham Thành. Một thanh âm quen thuộc truyền vào Chu Trung trong tai, quay đầu nhìn qua, lại là Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên hai người. Đừng nói chuyện, đám người này cũng là đang tìm cái chết. Tưởng Vệ Tên có chút khinh thường nhìn lấy Chu Trung nói ra. Rất nhanh vương chấp sự cùng Thiên Cung thủ vệ có chút ngăn cản không nổi, đang muốn sử dụng thiên nguyên trận bản thời điểm. Chu Trung bắt lấy cơ hội này, lập tức sử dụng ra băng kiếm chấn thiên, bổ về phía vương chấp sự. Vương chấp sự Úc còn không mang nổi mình Úc, vừa dùng trong tay mình thiên kiếm bảo vệ tốt cái kia to lớn băng kiếm, nhưng lại bị một bên băng kiếm đánh lén đâm trúng chính mình thân thể. Nhìn đến loại tình huống này, những ngày kia cung thủ vệ lập tức bảo vệ vương chấp sự. Thành Dương, các ngươi đắc tội chúng ta thiên cung là không có ngày sống dễ chịu, chờ lấy, chỉ cần thần tộc vừa diệt thì là các ngươi tử kỳ. Chúng ta đi. Vương chấp sự quẳng xuống vài câu ngoan thoại, lập tức dẫn người rời đi nơi này. Chu Trung nhìn lấy Vương chấp sự mang người đào tẩu, cũng không có sâu truy, dù sao hiện tại bọn hắn trọng điểm không phải cái này. Xoay người nhìn về phía Lãnh An, Lãnh Hoa Lâm cùng những cái kia người lãnh ra, bọn họ một mặt cảnh giác nhìn lấy đám người bọn họ. Nguyên lai ngươi là thiên cung tội phạm truy nã, vậy mà dám lớn lối như vậy, can đảm dám đối với kháng thiên cung, thật sự là không biết sống chết. Lãnh An loại kia nhìn chết người biểu lộ để Chu Trung bọn họ vô cùng khó chịu. Trắng Mục Xuyên, ngươi kết giao bằng hữu vậy mà đều là thiên cung tội phạm truy nã, thật là có năng lực. Mau chóng rời đi nơi này. Lãnh Hoa Lâm cũng một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Vừa rồi tại lệnh cửa nhà, vị này thiên cung tội phạm truy nã Thành Dương vậy mà trực tiếp đem thiên cung phân điện vương chấp sự giết lùi. Nếu như lại để bọn hắn lưu tại nơi này, để thiên cung coi là lãnh gia cùng những người này là một đám, vậy coi như không ổn. Trắng Mộc Xuyên nghe đến đó cha vợ cùng thê tử tuyệt tình như thế, biểu hiện trên mặt biến đến vô cùng vặn mẹo, không khỏi giận dữ hét, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thiên cung có đáng sợ như vậy sao? Vì cái gì không phản kháng? Chu Trung lúc này thời điểm cũng nhìn xem hướng Lãnh An, đi qua nói ra, thiên cung cũng không gì hơn cái này thôi, bọn họ muốn hoàn toàn đánh bại thần tộc, ta cảm giác cũng là si tâm vọng tưởng, thần tộc nội tình cũng không phải đơn giản như vậy, nếu như là toàn bộ tiên tộc tiến công thần tộc, có lẽ còn có diệt đi thần tộc khả năng, các ngươi liền muốn như thế vô tình gây mất đoạn nhân duyên này sao? Lãnh An trên dưới dò xét trước mắt vị này thiên cung tội phạm truy nã, cười lạnh một tiếng, nói ra, thần tộc có cái gì tốt sợ, tại thiên cung trước mặt không chịu nổi một kích. Đối mặt thiên cung tuyệt đối chiến lược, thần tộc căn bản cũng không có hoàn thủ chỗ trống. Đúng vậy à, thần tộc thực lực cũng không gì hơn cái này, bọn họ căn bản không biết thiên cung cường đại, cũng tỉ như lần này thiên cung bên ngoài không vực tuyệt đại đa số địa phương đều thiết lập phân điện, tuyệt đại đa số bên ngoài thần tộc đã bị thiên cung giết chết nhất đại hơn phân nửa, cho dù có chạy đi, trên đường cũng phải bị truy sát. Lãnh Hoa Lâm thực cũng đang vì mình cùng lãnh ra cân nhắc, hiện tại thiên cung đã bắt đầu bắt người, mình coi như theo Trắng Mộc Xuyên đi. Trên nửa đường cũng sẽ đụng phải vô tận truy sát. Cung dạng này, còn không bằng trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Các ngươi lãnh ra thật sự là đầy đủ vô sỉ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn khác biệt làm, thật là tiểu nhân. Chu Trung lạnh lùng nhìn về trước mắt người lãnh ra, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Chu Trung một câu nói kia trong nháy mắt nhen nhóm lãnh ra lửa giận, lãnh ra mọi người lập tức xuất ra pháp bảo đối với Chu Trung một đoàn người. Ngươi nói cái gì? Muốn chết? Vậy mà làm nhục chúng ta người lãnh gia. Ha ha, chẳng lẽ là ta nói sai sao? Các ngươi lãnh gia chính là như vậy gia tộc, vong ân phụ nghĩa, càng là vô sỉ. Chu Trung cất tiếng cười to dễ cợt nói. Vừa mới lệnh cửa nhà phát sinh sự tình hoàn toàn bị chung quanh hàng xóm cùng mọi người nhìn ở trong mắt. Lê Chi Yên nhỏ giọng nói ra, không nghĩ tới đoàn người này lại là thiên cung tội phạm truy nã, vừa đánh lui thiên cung, hiện tại lại cùng lãnh gia kết thù, thật sự là không biết sống chết. Lãnh gia gia chủ Lãnh An thế nhưng là đại la kim tiên điên phong cao thủ. Tưởng vệ tên trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, nói ra, bọn họ muốn bây giờ đang ở ngẩn người ra, vậy mà đắc tội Lãnh gia thế nhưng là Lãnh Nham Thành bên trong đỉnh cấp đại gia tộc, hiện tại chọc giận Lãnh gia tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Uy, bên kia, ta khuyên các ngươi mau trốn đi thôi, cẩn thận Lãnh gia không nể tình trực tiếp đem bọn ngươi bắt lấy đưa cho Thiên Cung phân điện, ngược lại là các ngươi thì xong. Lê Chi Yên không ngại chuyện lớn nói. Vị cô nương này ý kiến hay, ta Lãnh An hưởng ứng thiên cung hiệu triệu, đại nghĩa diệt thân, trực tiếp đem những người này toàn bộ bắt đi đưa đến thiên cung. Lãnh An giật mình phát giác đây là một ý kiến hay, thì âm trầm nói ra. Chỉ bằng ngươi, giống như đem chúng ta bắt lấy, thật sự là buồn cười, các ngươi liền xem như toàn phía trên, cũng đánh thắng không ta. Chu Trung vô cùng phách lối nói, hiện tại Chu Trung muốn giáo huấn lãnh ra đám người này một trận. Ha ha, ngươi một cái kim tiên điên phong có bản lãnh gì có thể đánh thắng lão phu? Lão phu vừa ra tay còn không phải tay đến cầm. 3. Chu Trung không chờ Lãnh An lời nói xong, trực tiếp đi lên thì cho hắn một bàn tay. Thanh thúy tiếng vang trực tiếp chấn kinh mọi người, ai cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà trực tiếp đi lên phiến Lãnh An một bàn tay. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết, nhìn ta không giết ngươi. Lãnh An trực tiếp giận tím mặt. Nhưng là Chu Trung nhưng lại chưa dừng tay, trực tiếp nhất quyền đánh bay Lãnh An, sau đó không chút khách khí đem Lãnh ra mọi người đánh một trận. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Lãnh gia căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị Chu Trung đánh một trận. Bên trong có ít người vẫn là kịp phản ứng, làm dùng pháp bảo công kích Chu Trung không có khách khí trực tiếp nhất quyền đánh nát pháp bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lãnh gia cũng chỉ còn lại có Lãnh Hoa Lâm một mình lẻ loi trơ trọi địa đứng ở nơi đó. Qua hôm nay, các ngươi Lãnh gia coi như đến thần tộc Bạch gia muốn làm thông gia, cũng không có cơ hội. Chu Trung nhìn lấy Lãnh gia đến cùng mọi người cười lạnh nói ra. Trắng Mộc Xuyên cũng biết hôm nay hắn cùng Lãnh Hoa Lâm duyên phận đã hết đến đây là kết thúc. Chương 2700, Vạn Tinh Thành. Lãnh Hoa Lâm nhìn trước mắt Lãnh gia trưởng lão cùng cha mình đều nằm trên mặt đất, tâm tình hết sức phức tạp, không biết Lãnh gia làm quyết định này là đúng hay sai. Nàng hoàn toàn không biết Chu Trung một đoàn người khi nào thì đi, mà lúc này một tiếng hơi thở truyền đến. Hơ a a a. Cái này Đại Viêm Tiên Đế Thành Thành Dương thật sự là lợi hại, vậy mà vẹn vẹn dựa vào bản thân thân thể lực lượng liền có thể đánh bại chúng ta Lãnh gia nhiều người như vậy, cao thủ bình thường căn bản thắng không Thành Dương. Lãnh An rốt cục chậm một hơi nói ra, hôm nay bọn họ Lãnh gia thế nhưng là mất hết người, không chỉ có rơi vào vong ân phụ nghĩa danh tiếng, còn bị người khác ngay trước mặt mọi người từ phía trên đánh mặt. Đóng cửa lại đến, chúng ta cũng đừng mất mặt xấu hổ. Lãnh An nhìn lấy bên ngoài chúng người ánh mắt, mặt mo có chút không nhịn được, trực tiếp quát. Lãnh gia người khác lập tức đem cửa đóng lại, vừa đóng cửa lại chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến mọi người ầm vang đại phía dưới cười, hôm nay làm sự kiện này thật sự là mất hết người. Phụ thân, làm sao bây giờ? Lãnh Hoa Lâm hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Lãnh An túi đầu trầm tư một lát, nói ra, sự kiện này chúng ta đi trước thông báo Thiên Cung Phân Điện, cho Thiên Cung Phân Điện trong bóng tối mật báo, để bọn hắn đuổi theo giết Thành Dương một đoàn người, bọn họ hiện tại nhất định chạy tới Thiên Thần Thành. Gia chủ, hôm nay sự tình chúng ta bị đoàn người này mỉ tử, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Lãnh Nham Thành đều biết sự kiện này. Không thể cứ như vậy tính toán. Lãnh Hoa Lâm rất rõ ràng vừa mới phát sinh sự tình đối với Lãnh gia hy vọng đả kích lớn đến bao nhiêu. Sự kiện này ta biết, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Lãnh An hít mắt, trong mắt lộ ra một tia âm lãnh khí tức. Mà lúc này, Chu Trung đám người bọn họ ngay tại hướng Thiên Thần Thành bay. Ngay vào lúc này, lại một tin tức đột nhiên truyền khắp toàn bộ bên ngoài không vực. Chu Trung một đoàn người tại một cái tinh vực nghỉ ngơi thời điểm, toàn bộ tiểu lâu người đều đang đàm luận chuyện này. Nghe nói Thiên Cung chủ điện Tiên Đế nhóm đã buông lời, muốn cùng thần tộc tại linh giới tinh vực Vạn Tinh Thành tiến hành lôi đài trận đấu. Trước đó không phải nói tiến công Thiên Thần Thành sao? Làm sao đột nhiên như thế biến thành như vậy chứ? Thiên Cung chỉ sợ cũng là xuất phát từ tự thân cân nhắc, ngay từ đầu tuy nhiên rất có hiệu quả, nhưng là về sau thần tộc ngăn cản phản kích, để Thiên Cung tiến công tốc độ chậm dần, cho nên tại song phương đều tại hai bên hao tổn, dạng này không phải một cái biện pháp, Thiên Cung liền muốn ra như thế một cái biện pháp, thần tộc cũng đồng ý. Làm sao một cái so pháp? Song phương đều phái ra 10 vị cao thủ, một đối một quyết chiến, sau cùng người nào cao thủ còn lưu trên lôi đài, thua một phương liền muốn đầu hàng vô điều kiện. Bọn họ đây là tại liều mạng A, một khi thua, như vậy thì có một phương thế lực muốn thần phục với một phương khác thế lực. Chu Trung một đoàn người nghe đến tin tức này, trực tiếp chấn kinh, Thiên Cung cùng thần tộc vậy mà chuẩn bị chơi lớn. Nhưng Chu Trung lại sớm đoán trước lại là kết quả này, toàn diện khai chiến sẽ chỉ tiện nghi người khác, Thiên Cung cùng thần tộc thực lực bị đại lượng tiêu hao, liền sẽ bị hắn thực lực có thể thừa dịp cơ hội. Thanh huynh, chúng ta bây giờ ra roi thúc ngựa chạy tới Vạn Tinh Thành, lần này lôi đài thi đấu đối với thần tộc cực kỳ trọng yếu. Hồ Lâm Thiên lập tức nói với Chu Trung. Ừm, chúng ta cải biến hành trình A, hiện tại toàn bộ bên ngoài không vực ánh mắt đều chú ý đến Vạn Tinh Thành. Trên đường cùng ta linh giới tinh vực cùng Vạn Tinh Thành đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Trung một đoàn người cũng không chậm trễ lập tức chạy tới Vạn Tinh Thành. Linh giới tinh vực là một cái vô cùng đặc thù tinh vực. Nó là rất nhiều tiểu hình tinh vực tạo thành một cái to lớn tinh vực nhóm, mà trọng yếu nhất cái kia Vạn Tinh Thành thì là linh giới tinh vực cùng hạch tâm. Bình thường những cái kia tinh vực nhỏ nhân số cũng không nhiều, nhưng là một khi phát sinh cái đại sự gì, mọi người thì thích đến linh giới tinh vực giải quyết, dù sao có đầy đủ địa phương dung nạp nhiều cao thủ như vậy. Trên đường, bên ngoài không vực tất cả tinh vực hoàn toàn chấn động, đây chính là đại tin tức, mang ý nghĩa cái này hai thế lực lớn đã định trước có một phương muốn xong đời. Cho tới bây giờ tất cả mọi người vẫn là không có mò thấy Thiên Cung tại sao muốn làm như thế, trước đó đột nhiên tập kích, sau đó lại đưa ra tỉ thí quyết định kết quả cuối cùng, cái này hoa mắt thao tác nhìn mọi người một mặt ngộng. Nhưng là cái này vẫn như cũ hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý lực, sau đó ào ào tiến đến Vạn Tinh Thành quan chiến, điều này đại biểu lấy Thiên Cung cùng thần tộc người nào đem sẽ trở thành bên ngoài không vực đệ nhất đại thế lực. Chu Trung một đoàn người phát hiện quá nhiều người đều hướng Vạn Tinh Thành bay đi. Trên đường phát hiện không thiếu thần tộc cùng Thiên Cung người. Hiện tại bọn hắn cũng không có tâm tư tranh đấu, tất cả mọi thứ cũng sẽ ở lôi đài thi đấu về sau hết thể đều kết thúc. Chu Trung bọn người rốt cục bay đến linh giới tinh vực, chỉ thấy được vô số tinh vực nhỏ đã bị chiếm lĩnh, tất cả mọi người chuẩn bị đang xem kịch. Chu Trung bọn họ lập tức đi vào Vạn Tinh Thành, chỉ thấy Vạn Tinh trong thành khắp nơi đều là thần tộc cùng Thiên Cung người, mọi người tuy nhiên đều là trợn mắt nhìn, nhưng là đều có thể bảo trì lý trí vẫn chưa động thủ. Thành huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta cùng đi thần tộc chỗ đó. Khương Ngọc Nhi hiện tại tâm tình vô cùng lo lắng, nàng muốn lập tức nhìn thấy chính mình mãi mãi, liền sợ tại trước đó đại chiến bên trong, xảy ra bất trắc. Ta cảm thấy vẫn là đi trước thần tộc chỗ đó tụ hợp, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Nói bừa Lâm Tuyết cũng cùng nhau phụ hòa nói. Hồ gia tỷ đệ hiện tại vô cùng xấu hổ, bọn họ là tiên tộc, nhưng là thân phận lại bị thiên cung truy nã, không có khả năng lưu tại tiên tộc một phương. Nhưng là ở cái này bước ngoặt nguy hiểm, thần tộc sẽ không dễ dàng tin tưởng tiên tộc, cũng sẽ không dễ dàng đem một tên tiên tộc bỏ vào trong thần tộc. Bọn họ liền cần Thành Dương cùng Khương Ngọc Nhi thân phận, dạng này hai người bọn họ mới có thể bị thần tộc bảo vệ. Mà Chu Trung lại nhớ hắn sự tình, hiện tại chính mình chỉ muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi tất nhiên sẽ bị thiên cung người nhìn chằm chằm. Trận này lôi đài thi đấu mấu chốt là bước ra bản thân, đánh thắng lôi đài là lần, Chu Trung cho tới bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng thiên cung tại sao muốn làm như thế. Các ngươi trước cùng thần tộc tụ hợp, ta đi một mình, ta muốn nhìn một chút thiên cung đến cùng đang làm cái gì, đến lôi đài thi đấu, ta cái cuối cùng ra sân, muốn cho thiên cung nhất kích chí mệnh. Khương Ngọc Nhi nghe đến Chu Trung nói như thế, gật gật đầu nói, tốt, sự kiện này quyết định như vậy, ta sẽ cho thần tộc rõ ràng một hóa thánh nói rõ việc này, đến thời điểm sẽ cho ngươi lưu một cái danh lệch. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian cùng thần tộc tụ hợp, ta hiện tại cũng muốn trong thành tìm khách sạn ở lại. Chu Trung nói ra. Đợi đến Khương Ngọc Nhi dẫn mọi người rời đi về sau, Chu Trung đem Vạn Tinh trong thành khách sạn đều tìm một lần, đều kín người hết chỗ. Đành phải đi vào may mắn thành xa hoa nhất tinh diệu khách sạn, nghe nói nơi này ở một đêm thì phải hao phí 1.000 khối tiên thạch. Giá tiền này đối với tiên nhân bình thường có thể là vô cùng đắt đỏ giá tiền, nhưng là đối với Chu Trung tới nói, đây đều là mưa bụi mà thôi. Trưởng quỹ, ngươi nơi này còn có gian phòng sao? Chu Trung hỏi. Ngài khỏe chứ, khách quan. Chúng ta chỉ còn lại sau cùng một kiện hào hoa gian phòng, 5.000 tiên thạch một đêm. Trưởng quỹ nhìn trước mắt vị này chỉ có kim tiên điên phong khách nhân, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ thị, gặp qua người nhiều đi, ai biết trước mắt vị này đến cùng phải hay không công tử nhà nào đó cùng thiếu gia. Không phải 1.000 khối tiên thạch một đêm sao? Chu Trung hơi kinh ngạc cái giá tiền này, làm sao biến hóa lớn như vậy? Ngươi vừa tới Vạn Tinh Thành, cũng không rõ ràng lắm chúng ta tinh diệu khách sạn giá cả 1.000 khối tiên thạch là phổ thông gian phòng. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng một kiện hào hoa gian phòng. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười nói ra, cũng không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn cùng khinh bỉ thần sắc. Tốt, gian phòng này ta định ra tới. Chu Trung chậm một hơi nói ra, muốn không phải không định ra căn phòng này, chỉ sợ tối nay liền không có ở địa phương. Đúng lúc này, lại đến một đám người, tu vi đều không thấp, cầm đầu lại là một vị dáng người cao gầy mỹ nữ, trong mắt lộ ra bá khí cùng khinh thường, xem ra lại không biết là cái gì nhà đại tiểu thư. Hiển nhiên nàng cũng nghe đến Chu Trung cùng trưởng quỹ ở giữa trò chuyện, phách lối đi qua tới nói, cái này hào hoa gian phòng ta muốn. Chương 2701, Nhu Đồ. Vị mỹ nữ kia khiêu khích nhìn lấy Chu Trung, hoàn toàn không quan tâm Chu Trung trước đó nói câu nói kia, trực tiếp ba khí nói căn phòng này nàng muốn. Sau lưng thủ hạ cũng hung thần ác sát mà nhìn xem Chu Trung, bức bách Chu Trung từ bỏ cái này nhà, nhưng là Chu Trung xưa nay không để ý những con nhà giàu này cùng nàng chó săn. Trường quản, cho 30.000 khối tiên thạch. Ta thì bình tĩnh cái kia hào hoa gian phòng. Chu Trung có thể lập tức theo chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra 30.000 khối tiên thạch. Ngươi vậy mà dám can đảm không nhìn ta mệnh lệnh, ngươi cái này là muốn chết. Mỹ nữ hai mắt chừng lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung không có chút nào để ý, nhấp nhấp mí mắt nhìn xem vị mỹ nữ kia, cười nói, ha ha, ta lại không biết ngươi, dựa vào cái gì nghe ngươi mệnh lệnh, ta cũng không phải là phía sau ngươi đám kia chó săn. Lớn mật, ngươi nói cái gì, cũng dám làm nhục chúng ta. Còn không nhìn chúng ta đại tiểu thư. Chúng ta đại tiểu thư thế nhưng là Vạn Tinh Thành đỉnh phong đại gia tộc ngu nhà, trước mắt ngươi vị này cũng là ngu nhà đại tiểu thư ngu thiên diệp. Những người này hô to gọi nhỏ để Chu Trung rất cảm thấy nhàm chán, dù sao mình không phải Vạn Tinh Thành người, các ngươi nói nhiều như vậy chuyện liên quan gì đến ta. Nhưng là tinh diệu khách sạn trưởng quỹ biến sắc, hắn tâm lý giật mình, đột nhiên cảm thấy trong tay cái này 30.000 khối tiên thạch vô cùng phòng tay. Những khách nhân này đắc tội ngu nhà còn dễ nói. Chỉ muốn rời khỏi Vạn Tinh Thành, ngu nhà cũng không thể làm gì. Nhưng là tinh diệu khách sạn còn muốn ở chỗ này tiếp tục mở, tuy nhiên thế lực sau lưng không nhỏ, không sợ ngu nhà, nhưng cũng không thể cùng ngu nhà kết thù. Chu Trung lập tức cảm giác được trưởng quỹ do dự, tuy nhiên trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười, tâm lý chỉ sợ đã có chút khác ý nghĩ. Trực tiếp mở cho ta, làm ăn muốn làm cái tới trước tới sau, nhiều người nhìn như vậy đây, liền xem như Vạn Tinh Thành ngu nhà, cũng phải giảng quy củ không phải sao. Chu Trung lập tức cho khách sạn lão bản một cái hạ bậc thang, dù sao tình huống bây giờ chính mình không ra đam đái, cái này người trưởng quỹ thật chọn cự tuyệt chính mình. Thốt ra lời này, khách sạn trưởng quỹ nụ cười càng thêm rực rỡ, lời này trực tiếp phá hỏng lệnh nhà tiểu thư con đường sau này. Liên bắt đầu làm các loại thủ tục. Mà Ngu Thiên Diệp biến sắc, nhìn đến chung quanh có quá nhiều khách sạn người, không có ý tứ đối với khách sạn trưởng quỹ phát tác, quay đầu đối với Chu Trung nói ra, ta cho ngươi 60.000 khối tiên thạch đem cái này hào hoa gian phòng nhường cho ta. Thật xin lỗi, tiên thạch ta có là, ta không có thèm. Gian phòng không cho. Chu Trung vừa cười vừa nói. 80.000 khối. Ngu Thiên Diệp lại báo ra một cái giá tiền, nhưng Chu Trung vẫn là lắc đầu. Lúc này Ngu Thiên Diệp đại tiểu thư tính khí trực tiếp tới, đối với Chu Trung đến nhất trưởng. Liệt hòa trưởng. Tình cảnh này viễn siêu trưởng quỹ đoán trước, hắn căn bản không nghĩ tới vị đại tiểu thư này trực tiếp động thủ. Nhưng là Chu Trung lại sớm có phòng bị, là Ngu Thiên Diệp tụ tập hỏa chi hào nghĩa thời điểm cũng cảm giác được. Nâng lên tay trái nhẹ nhàng trên không trung điểm một chút, trực tiếp sử dụng hóa thất ảo nghĩa giải trừ rơi một trưởng này hỏa chi hào nghĩa, đồng thời Chu Trung hóa thất ảo nghĩa theo Ngu Thiên Diệp trong tay tiến vào thân thể. Ngu Thiên Diệp cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào chính mình thân thể, toàn thân biến đến xốp giòn mềm vô lực. Bên người thị nữ lập tức cảm thấy được tiểu thư nhà mình không thích hợp, lập tức trợ giúp muốn nằm trên mặt đất Ngu Thiên Diệp. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đại tiểu thư, cẩn thận. Ngu Thiên Diệp thủ hạ thấy cảnh này, tâm lý kinh hãi vạn phần, đại tiểu thư thực lực, bọn họ là biết, tiên cơ công kích người này, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Ngắn ngủi này giao phong để trưởng quỹ đối trước mắt cái này chỉ có kim tiên điên phong ở khách lau mắt mà nhìn. Chu Trung bị một bên khách sạn tiểu nhị dẫn lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngu Thiên Diệp hiện tại rốt cục khôi phục lại, hung hăng hơi vung tay, sắc mặt kỳ kém, cha cho ta, cái này người đến cùng là ai? Ta muốn để hắn hối hận hôm nay làm sự tình. Sau đó quay người rời đi nơi này, tâm tình vô cùng kém, muốn động thủ đánh người đồng dạng. Ngu Thiên Diệp đi thẳng tới Mạnh Gia, chạng vạng tối có một cái tụ hội, lần này lôi đài kinh động toàn bộ bên ngoài không vực, nhiều ít tinh vực đại gia tộc đều tới nơi này. Cho nên Mạnh Gia thiếu gia thì thừa dịp thời cơ này tổ chức một cái tụ hội, để mấy cái đại gia tộc thiếu gia cùng tiểu thư tập hợp một chỗ, dù sao hiện tại thế nhưng là chắp nối thời cơ tốt. Ngu Thiên Diệp tiến đến thời điểm, chính nghe đến bọn họ chính đang thảo luận hậu thiên đại chiến. Thiên cung không biết phạm cái gì bị điên, vậy mà dám làm như thế. Thiên cung hành sự luôn luôn mục đích tính rất mạnh, lần này ta hỏi hắn gia tộc người, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, sự tình bị thiên cung chủ điện giữ bí mật, tất cả người biết chuyện đều không muốn nói ra. Gần nhất đem về có nhiều người hơn đến đây, lần này lôi đài thi đấu hấp dẫn quá nhiều người đến đây quan chiến. Đúng vào lúc này, một mặt nộ khí Ngu Thiên Diệp đi tới, vừa lúc bị Mạnh Gia thiếu gia Mạnh Minh Trí nhìn đến, không khỏi ngạc nhiên nói, Ngu tiểu thư phát sinh cái gì? Sắc mặt như thế chi kém. Lời vừa nói ra, mọi người thiếu gia cùng tiểu thư cùng nhau nhìn về phía Ngu Thiên Diệp, trên mặt tươi cười. Nói một câu làm sao, dù sao tất cả mọi người là vạn tinh thành người. Đúng vậy à, Ngu tiểu thư, chúng ta đối việc này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến cùng là người nào dám chọc chúng ta vạn tinh thành Ngu Thiên Diệp? Cái này khiến Ngu Thiên Diệp cho rằng đám người này là đang cười nhạo mình, tâm lý một trận nén giận, cũng không tiện nổi giận, đành phải nói ra, tại Tinh Diệu khách sạn bị một cái đồ nhà quê cướp đi sau cùng một gian hào hoa gian phòng. À, tại vạn tinh thành còn có người dám cùng Ngu tiểu thư đoạt gian phòng, tiểu tử này là không phải là không muốn lan lộn. Mạnh Minh Trí nghi ngờ hỏi, cho dù có không có mắt, lấy Ngu tiểu thư thân phận, Tinh Diệu khách sạn trưởng quỹ hẳn là sẽ nể tình a. Người kia là người ngoại lai, xuất thủ xa xỉ, hoàn toàn không quan tâm ta cảnh cáo. Lúc đó bên ngoài quá nhiều người, Tinh Diệu khách sạn trưởng quỹ cũng không có cách nào cự tuyệt. Ngu Thiên Diệp nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, tâm lý thì một trận nổi nóng. Hừ, chúng ta thế nhưng là hào môn tử đệ, không thể cứ như vậy tính toán, không phải vậy hắn gia tộc người nhìn chúng ta như thế nào, nhất định phải đem cái này giọng điệu kiếm về tới. Nô Thiên Kiệt nói ra, dù sao bọn họ là một cái tập thể, một người bôi nhọ, liền sẽ tổn hại đến người khác. Không sai, chúng ta bây giờ liền muốn đem cái này người tìm ra, báo thủ cho ngươi. Mạnh Minh Trí lại đột nhiên hỏi một câu, cái kia cá nhân thực lực như thế nào? Nhắc lên thực lực, Ngu Thiên Diệp càng thêm có chút nổi nóng, cảm giác khó có thể mở miệng. Bất quá là kim tiên điên phong mà thôi. Mọi người sững sờ, nhìn lấy Ngu Thiên Diệp cười ha ha, nguyên lai tưởng rằng là một vị cường giả, không nghĩ tới chỉ là kim tiên điên phong. Ngu Thiên Diệp, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng là đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, làm sao lại bị nho nhỏ kim tiên điên phong khi dễ đâu? Không có động thủ. Mạnh Minh Trí lắc đầu cười khổ nói. Ngu Thiên Diệp vội vàng giải thích nói, ta sử dụng liệt hỏa trưởng muốn công kích cái này người, nhưng là vô cùng kỳ quái, người này chỉ là nhẹ nhàng đối với ta điểm một chút, ta công kích liền trực tiếp bị tiêu trừ, sau đó toàn thân bất lực. Há, tiểu nói này, Xem ra gia hỏa này cũng là thật sự có tài, cũng không biết hắn dùng pháp thuật gì đưa ngươi đánh bại. Nô Thiên Kiệt sờ lên cằm nghĩ đến vấn đề này. Mạnh Minh Chí khoát khoát tay khiến người khác không nên cười, cẩn thận nói một câu cụ thể cảm giác. Ngu Thiên Diệp hiện tại một lần nữa hồi tưởng lại chính mình lúc đó biến hóa, không khỏi nói ra, cảm giác hỏa chi ảo nghĩa trực tiếp biến mất, sau đó cái kia kỳ dị lực lượng tiến vào thân thể ta, toàn thân biến đến mềm yếu bất lực. Nô Thiên Kiệt vung tay lên, nói ra, không sao cả, người kia cần phải lại ở chỗ này ở thật lâu, đến thời điểm chúng ta tại Tinh Diệu khách sạn tìm hắn, đem hắn thu thập một trận, có cần phải thì giết hắn. Cái này người gọi Thành Dương, muốn ở chỗ này ở 6 ngày, chúng ta có là cơ hội. Ngu Thiên Diệp cười ha hả nói ra. Ngay sau đó bọn họ thì đang thương lượng như thế nào đối phó Chu Trung. Chương 2702, gây chuyện. Đang chờ những thứ này đại thiếu cùng các đại tiểu thư tập hợp một chỗ, thảo luận như thế nào sửa chữa Chu Trung thời điểm, những cái kia các cái gia tộc trưởng bối cao thủ cũng đã trở về. Chủ nhà họ Mạnh Mạnh Trọng người lương thiện mang theo hắn gia tộc cao thủ vừa tiến vào hậu hoa viên, liền thấy chính mình nhi tử tổ chức hắn những cái kia hảo hữu đang thương lượng lấy chuyện gì, lập tức tiếng quát đến, các ngươi đang thương lượng cái gì đâu. Mạnh Trọng người lương thiện thanh âm trực tiếp đem những cái kia đại thiếu cùng các đại tiểu thư giật mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói. Ngu mọi nhà chủ Ngu Long Hoa đồng thời cũng nhìn đến chính mình nữ nhi Ngu Thiên Diệp ngậm miệng không nói, sắc mặt có chút kém, tâm lý có chút kỳ quái, cái này không quá phù hợp chính mình nữ nhi tính tình. Lập tức mở miệng nói ra, Thiên Diệp, chuyện gì phát sinh? Các ngươi đang thương lượng cái gì? Ngu Thiên Diệp bị chính mình phụ thân điểm danh, giật mình, lặng lẽ nhìn bên cạnh mấy vị không có sợ hãi bộ dáng, trong lòng cũng an tâm nói ra, không nói gì thêm, chỉ là đang thương thảo Thiên Cung cùng thần tộc ở giữa lôi đài thi đấu. Hán đại thiếu cùng đại tiểu thư cũng trực tiếp gật gật đầu nói, đúng, đúng, chúng ta đang thảo luận Thiên Cung cùng thần tộc sự tình. Nhưng bọn hắn những thứ này tiểu động tác giấu giếm bất quá bọn hắn trưởng bối, tâm lý rất rõ ràng nhất định có một số việc, nhưng là lại là tiểu bối sự tình, không nguyện ý bước thật chặt. Mạnh Trọng người lương thiện trực tiếp hỏi hướng chính mình nhi tử, dù sao hiện tại là gấp muốn thường xuyên, một khắc đều không thể buông lỏng, hỏi hướng chính mình nhi tử, làm rõ ý chí, ngươi nói, các ngươi đang thương lượng cái gì? Mạnh Minh Chí tâm lý 10 phần bình tĩnh, mảy may nhìn không ra bất kỳ bối rối thần sắc, vừa cười vừa nói, phụ thân, thật không có cái gì đại sự, chỉ là gần nhất ngoại giới đến không ít gia tộc tinh anh đệ tử, chúng ta đang chuẩn bị bái phỏng một chút, tốt kết một thiện duyên. Lời nói này lại lần nữa được đến những cái kia đại thiếu nhóm cùng các đại tiểu thư nhất trí tán đồng. Mạnh Trọng người lương thiện nhìn đến đây, trong lòng thở dài, nói ra, các ngươi những thứ này thằng ngãi con, không muốn trong thành gây chuyện. Gần nhất đến đều là những đại gia tộc kia cao thủ, sơ ý một chút thì dễ dàng chọc tới các ngươi không thể trêu vào người. Chúng tiểu bối tranh thủ thời gian gật gật đầu, nhưng là tâm lý nhưng vẫn là xem thường, bọn họ ngày mai muốn tìm phiền toái người kia chẳng qua là kim tiên điên phong mà thôi. Ngu Long Hoa quay đầu nhìn mình nữ nhi, hắn biết mình nữ nhi cái tính khí kia, luôn luôn cảm thấy mình thực lực rất mạnh, không đem người khác để vào mắt, không khỏi khuyên giải nói, Thiên Diệp, ngươi cũng tốt tốt đợi trong nhà đừng gây chuyện thị phi. Gần nhất tình huống vô cùng đặc thù, một khi phát sinh hắn sự tình, tuyệt đối sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Ta biết, phụ thân. Chúng ta không sẽ chọc cho những cái kia căn bản không thể trêu vào người. Ngu Thiên Diệp tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng là trên thực tế tâm lý lại vô cùng xem thường, nhất định phải ra hôm nay cơn giận này. Người khác cũng theo tùy thân phụ họa. Mạnh Trọng người lương thiện cùng Ngu Long Hoa giáo huấn còn về sau, liền mang theo những gia chủ này nhóm tiến vào phòng nghị sự, tiếp tục chuyện thương lượng. Thiên Cung cùng thần tộc trận này lôi đài thi đấu đã để toàn bộ linh giới tinh vực đến không ít cao thủ, hiện tại hơi có sai lầm liền có thể dẫn phát không tốt ảnh hưởng. Đối với ngoại tinh vực gia tộc mà nói, bọn họ chỉ cần rời đi là được, nhưng là đối với linh giới tinh vực bản địa gia tộc mà nói, khả năng này mang đến to lớn tai nạn, dù sao sẽ ảnh hưởng đến bọn họ bản địa gia tộc sinh tồn. Nếu như tiên đế nhóm đại chiến, liền sẽ dẫn đến toàn bộ linh giới tinh vực hủy diệt, cho nên bọn họ không thể không khẩn cấp hiệp thương hiện tại vấn đề. Ngày thứ hai. Từ Mạnh Minh Chí đi đầu, Nô Thiên Kiệt, Ngu Thiên Diệp cùng hắn đại thiếu nhóm thì trùng trùng điệp điệp đi vào Tinh Diệu khách sạn. Bọn họ vừa tiến vào Hương Diệu khách sạn, trưởng quỹ nhìn đến loại này tư thế, biến sắc, sau đó hướng bên cạnh điếm tiểu nhị so tài một chút thủ thế. Điếm tiểu nhị tuân lệnh lập tức tiến vào khách sạn cửa sau, không biết tung tích. Đây hết thảy đều tự nhiên như thế, mây bay nước chảy, người khác hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dấu vết tới. Mà trưởng quỹ thì vội vàng chạy tới nghênh đón Mạnh Minh Chí một đoàn người. Ai u, đây không phải Mạnh thiếu gia mà. Còn có mấy vị đại thiếu gia, đại tiểu thư, ngọn gió nào đem bọn ngươi thổi qua đến. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, một bộ sôi động hoan nghênh tư thế, làm hắn nhìn đến Ngu Thiên Diệp thời điểm, tâm lý đã biết là chuyện gì xảy ra. Trưởng quỹ, các ngươi tinh diệu khách sạn nói thế nào cũng là vạn tinh thành người, làm sao khuỵu tay ra bên ngoài cướp a? Mạnh Minh Chí không lưu tình một chút nào nói, đương nhiên có ý riêng, đồng thời Ngu Thiên Diệp lạnh hừ một tiếng. Tinh diệu khách sạn trưởng quỹ sờ đầu một cái phía trên mồ hôi, cười khăn nói, Mạnh thiếu gia, ngài cái này là ở đó lời nói nha, chúng ta đều là vạn tinh thành người, ta khuỵu tay làm sao có thể ra bên ngoài cướp đây? Ha ha, nói dễ nghe, hôm qua đặt trước phòng trọ sự kiện kia, không biết trưởng quỹ còn nhớ rõ không? Người nói chuyện cũng là tính khí có chút táo bạo Ngô Thiên Kiệt, không vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lời này vừa nói ra, trưởng quỹ sắc mặt không thay đổi, đành phải kiên trì nói ra, sự kiện này ta nhớ được, vị khách nhân kia tới trước, đã nói tốt đặt phòng, ta thì cho hắn định ra. Về sau Ngu tiểu thư đến, nói muốn đặt phòng, nhưng là vị kia không cho, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu như vị kia do dự không nói bình tĩnh lời nói, ta liền trực tiếp đem phòng trọ giao cho Ngu tiểu thư. Ngu Thiên Diệp nghe xong lời này, có chút lửa, trưởng quỹ, lời này của ngươi ý tứ cũng là không cho ta Ngu Thiên Diệp mặt mũi rồi. Trưởng quỹ sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không phải ý tứ này, chúng ta mở khách sạn phải để ý quy củ, vô quy củ bất thành phương viên. Đã vị kia đã mở miệng bình tĩnh, như vậy thì đến dựa theo quy củ tới. Ừ, nói tới nói lui, cũng là xem thường chúng ta là không. Nô Thiên Kiệt nghe đến lời giải thích này, tâm lý vô cùng khó chịu, trực tiếp cả giận nói. Không phải không phải. Chư vị hiểu lầm ta rồi. Tinh diệu khách sạn trưởng quỹ còn muốn nói tiếp hai câu nói, liền bị Mạnh Minh Chí đánh gãy. Dù sao trước mặt mọi người, nhiều người phức tạp, chính vào nhiều chuyện thời điểm, muốn là truyền ra bọn họ cái này hào môn đại thiếu đang khi dễ người trong nhà, chỉ sợ sẽ làm cho người khác xem thường. Cái kia Thành Dương rời đi sao? Trưởng quỹ nghe đến cái này làm để dương mắt nhìn một chút Mạnh gia đại thiếu gia, không thể không nói thật là một nhân tài, hiểu được phân tức, có thể cấp tốc làm rõ tình thế, bọn họ như thế trắng trợn xông tới, bên cạnh chư vị đều đang nhìn đây. Ta còn chưa đi, không biết chư vị tìm ta có chuyện gì. Chu Trung đã từ trên thang lầu xuống tới, vừa mới bọn này đại thiếu nhóm tiến đến thời điểm, hắn liền đã cảm giác được Ngô Thiên Diệp đi vào khách sạn. Sau đó nghe đến trưởng quỹ cùng những thứ này hào môn tử đệ đối thoại, không thể không nói cái này người trưởng quỹ vẫn là có chút tài năng, biết mình phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào, làm Mạnh Minh Chí hỏi từ bản thân phải chăng còn tại khách sạn, Chu Trung thì tự động đi xuống, cũng không cho trưởng quỹ khó coi. Những cái kia đại thiếu nhóm đều ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung. Quả nhiên cảm giác được Chu Trung chỉ có kim tiên điên phong, nhưng là vẫn không hiểu vì cái gì người này có thể thắng Ngu Thiên Diệp. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có gan, lại còn thừa dịp chúng ta không có trước khi đến trốn tránh, cũng là y nguyên đợi ở chỗ này. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngu Thiên Diệp trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, đêm qua nàng càng nghĩ càng giận, khí một đêm đều ngủ không được. Ngươi chính là Thành Dương, không gì hơn cái này đi. Chúng ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như thế chết đi. Nói thế nào đều phải cẩn thận chơi đùa ngươi, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào vạn tinh thành. Nô Thiên Kiệt châm chọc khiêu khích nói. Chu Trung lúc này cảm giác đám người này rất phiền, chính mình còn nghĩ đến tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện, gần nhất tại chỉnh hợp chính mình công phu, cảm giác được chính mình sắp đột phá đồng dạng, nhưng lại thủy chung sờ không tới đầu mối. Các ngươi đến cùng có phiền hay không, muốn động thủ lời nói liền trực tiếp nói, không muốn lại nơi này lề mề chậm chạp. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Trước mắt cái này người vậy mà như thế phách lối, dám ngay trước mặt mọi người đã nói vạn tinh thành hào môn tử đệ, cái này người thật sự là không biết sống chết. Chương 2703, Thao túng. Mạnh Minh Chí sau lưng những thứ này đại thiếu nhóm cùng các đại tiểu thư cũng bị Chu Trung thái độ chọc giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói với bọn họ lời nói, thậm chí hoàn toàn không thèm để ý bọn họ thân phận cùng tu vi. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, nhìn đến chúng ta đem các ngươi trên thân thịt từng khối địa cắt bỏ. Ta nhìn còn không bằng đem cái này người tứ chi chặt rơi, sau đó mất hết tiên thú trong vòng, đảm nhiệm tự sanh tự diệt. Những con nhà giàu này càng nói càng khoa trương, càng ngày càng tàn nhẫn, cái này khiến Chu Trung sầm mặt lại, sắc mặt vô cùng không tốt. Mà chung quanh đám khán giả nghe đến mấy câu này, tâm lý vô cùng kinh khủng, có ít người cũng là ngoại tinh vực người, bọn họ không nghĩ tới vạn tinh thành những con nhà giàu này vậy mà như thế hung tàn. Không biết từ đâu tới ngu ngốc, cũng dám chọc chúng ta vạn tinh thành hào môn tử đệ. Đây là nổi điên làm gì? Không biết, lần trước giam chọc bọn hắn người, sớm đã bị chặt thành mảnh vỡ cho ăn tiến thú. Tiểu tử này không biết những con nhà giàu này thân phận sao? Mọi người lao nhau nghị luận, cũng không coi trọng Chu Trung, trên thực tế chỉ cần Chu Trung bị thua, như vậy chờ đợi hắn cũng là vô tận tra tấn, tử vong cũng là duy nhất giải thoát. Các ngươi những người này cũng là quang dùng miệng, không động thủ sao? Sẽ chỉ múa mép khua môi. Hừ! Chu Trung hoàn toàn xem thường những con nhà giàu này. Mỗi cái mắt cao hơn đầu, xem ra rất mạnh, nhưng trên thực tế tu vi cũng chỉ thường thôi. Một khi chọc tới chính thức ngon nhân, trên cơ bản không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Câu nói này vừa ra, khách sạn trong đại sảnh người tập thể sững sờ, dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy Chu Trung, tựa hồ cảm thấy người này cũng là một cái kẻ ngu, không thấy được những cái kia đại thiếu nhóm cùng các đại tiểu thư thực lực mạnh phi thường, hắn một cái kim tiên điên phong ở chỗ này phách lối cái gì đây? Đầy đủ phách lối, bất quá cũng không gì hơn cái này thôi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mạnh Minh Chí Minh lộ ra bị Chu Trung mấy câu nói chọc giận. Mạnh huynh, ngươi không dùng ra tay, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nô Thiên Kiệt trực tiếp đi tới muốn trực tiếp động thủ. Nô Thiên Kiệt trực tiếp đi đến Chu Trung trước mặt, mang trên mặt một bộ ngạo khí, vênh vang đắc y đối với Chu Trung nói ra, nói đi, là ở chỗ này so vẫn là tại bên ngoài so. Tinh Diệu khách sạn trưởng quỹ nghe xong lời này, cái này hoàn toàn cũng là đang tìm bọn hắn khách sạn gốc dạ A, khách sạn loại này dừng chân địa phương là không thể thấy máu. Nếu là thật đánh lên chết người, tất nhiên sẽ để cho người khác đối Tinh Diệu khách sạn ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Đúng lúc này, vừa mới ra ngoài gã sai vật đi tới, tại trưởng quỹ bên thai đưa lô thai nói vài lời. Trưởng quỹ minh bạch sự kiện này nên xử lý như thế nào, đi tới cao giọng nói ra, chúng ta lão tổ nói, các vị chỉ có thể so thắng thua, không thể gây thương cùng vô tội, thắng thua kết quả cùng khách sạn chúng ta không quan hệ, khách sạn chúng ta chỉ là một cái chứng kiến. Như thế nói đến, Mạnh gia Mạnh Minh Chí cảm ơn tiên đế đại nhân. Mạnh Minh Chí vô cùng rõ ràng Tinh Diệu khách sạn sau lưng lão tổ thực lực, lập tức tranh thủ thời gian nói cảm ơn. Nói thẳng so cái gì a? Khắc lãng phí thời gian. Chu Trung lại biến đến không kiên nhẫn, chính mình tu hành đã đến thời khắc mấu chốt, bị người dự định, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Chu Trung không kiên nhẫn gây nên người khác chú ý, cái này người có phải hay không có chút quá phách lối. Đứng tại Chu Trung trước mặt Ngô Thiên Kiệt lộ ra vô cùng xấu hổ, chính mình tiến công không phải, không tiến công cũng không phải, khả năng cảm thấy mình quá khó xử, lập tức quát, ta theo ngươi so pháp thuật. Xem ai có thể phá mất đối phương pháp thuật. Tốt. Vậy liền nhanh điểm. Chu Trung lạnh lùng nói ra. Chớ xem thường ta, phong nhận. Người kia không thèm để ý chút nào phong nhận có thể tạo thành bao lớn tổn hại, thẳng tiếp một chút tử sử xuất tuyệt đại phong nhận bổ về phía Chu Trung. Trưởng quỹ sắc mặt đại biến, sợ hãi một chiêu này trực tiếp đem khách sạn chém thành hai khúc. Nhưng là Mạnh Minh Chí cùng Ngu Thiên Diệp bọn họ lại không có chút nào thèm quan tâm, một mặt thần bí mỉm cười nhìn trước mắt cái này một lại. Chu Trung nhìn đến cái kia cái to lớn phong nhận, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười, nâng lên tay trái ngón tay nhẹ nhàng địa trước người một chút, toàn bộ phong nhận trực tiếp biến mất trên không trung. Ha ha, ngươi mắc lửa, ngươi bây giờ đã bị ta khống chế lại, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nô Thiên Kiệt cười lạnh nói, người khác không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, phong nhận như thế nào biến mất. Vị này Ngô gia đại thiếu vì cái gì nói mình khống chế lại trước mắt Chu Trung đây? Chu Trung nhìn đến Ngô Thiên Kiệt cười nói, quả nhiên hảo thủ đoạn, trước dùng một chiêu phong nhận hấp dẫn ta chú ý lực, hắn cái này đạo phong nhận chỉ là nhìn lấy lợi hại, trên thực tế chỉ là một cái con cọp giấy. Ngô Thiên Kiệt dương dương đắc ý mà nhìn xem Chu Trung cười nói, thật sự có tài, ngươi chỉ nói đúng một nửa, sau đó thì sao? Ngươi sát chiêu chân chính lại là những cái kia nhìn không thấy sợi tơ. Ta còn thật không biết cái kia xưng những sợi tơ này gọi là gì. Chu Trung quanh thân giống như đã bị sợi tơ khống chế lại, những sợi tơ này có thể dễ như trở bàn tay thao túng người động tác. Nhưng là đối với Chu Trung tới nói, những sợi tơ này không có một chút tác dụng nào, chính mình chỉ cần một chiêu liền có thể phá giải rơi. Lời vừa nói ra, những cái kia công tử bột thật là khiếp sợ, Nô Thiên Kiệt tuyệt chiêu lại bị người liếc mắt nhìn ra, hơn nữa còn là một vị kim tiên điên phong tiên nhân. Nô Thiên Kiệt bị Chu Trung nhìn thấu về sau, tâm lý vô cùng khó chịu, nghiêm nghị hô, coi như ngươi nhìn thấu gió nhẹ lại có thể thế nào. Hiện tại ngươi đã bị ta khống chế lại, xem ta như thế nào để ngươi mất mặt, tự mình tắt mình mặt. Đồng thời Ngô Thiên Kiệt cũng sớm vụng trộm thao túng gió nhẹ, thao túng Chu Trung tự mình tắt mình mặt. Nhưng là Chu Trung đã sớm đem gió nhẹ cho tan đi, tuy nhiên nhìn lấy gió nhẹ đính vào mỗi cái khớp nối phía trên, nhưng trên thực tế lại không chút nào tác dụng. Mọi người thấy Chu Trung không chút nào động, đều hơi kinh ngạc, sau đó nhìn Ngô Thiên Kiệt. Nô Thiên Kiệt lập tức lại sử dụng tiên lực thao túng gió nhẹ, nhưng là vẫn không có hiệu quả gì, kinh hai nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì thao túng không? Đây chính là ngươi đem kịch, ha ha, giờ đến phiên ta đi. Chu Trung khinh thường nói, tay trái phiến mặt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nô Thiên Kiệt tự động giơ tay trái lên đến, trực tiếp phiến chính mình má trái một bàn tay. 3. Thanh thúy thanh âm truyền khắp toàn bộ khách sạn đại sảnh, mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này Ngô Thiên Kiệt đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thì chính mình cho mình một bàn tay. Ngay sau đó lại nghe được một đạo khác mệnh lệnh. Tay phải phiến mặt. 3. Một cái bàn tay trực tiếp để Ngô Thiên Kiệt lấy lại tinh thần, má trái cùng má phải đau đớn hoàn toàn để cho mình ý thức được vừa mới chính mình thật phiến chính mình hai bàn tay. Ta muốn giết ngươi, ngươi tên hỗn đản. Ngô Thiên Kiệt trên mặt xuất hiện hai cái dấu năm ngón tay, ánh mắt đỏ bừng một mảnh, hắn căn bản không nghĩ tới hôm nay chính mình sẽ ra một cái đại xỉu. Ua, đều đến trình độ này, còn phách lối như vậy, tay năm tay mười phiến mặt. Chu Trung không có chút nào khách khí, trực tiếp hạ đạt mới mệnh lệnh. 3333. Liên tiếp không ngừng thanh thúy thanh quanh quẩn tại toàn bộ khách sạn trong đại sảnh. Đầy đủ, dừng lại. Mạnh Minh Chí biết hiện tại nhất định phải ngăn cản tình huống này phát triển, nếu cứ tiếp tục như thế, Vạn Tinh Thành hào môn đại thiếu mặt mũi thì mất hết. Làm sao? Vị này Mạnh đại thiếu cũng muốn đến, ta có thể thành toàn ngươi. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mạnh Minh Chí, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Lúc này, Nô Thiên Kiệt không biết mình phiến chính mình nhiều ít bàn tay, rốt cục dừng lại. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ngô Thiên Kiệt, sắc mặt giật mình, nghẹn ngào nói ra, trước mắt cái tên mập mạp này là ai a? Ngươi, ngươi. Ngô Thiên Kiệt mặt bị chính mình đánh sưng, toàn bộ mặt lấy mắt trần có thể thấy trình độ một vòng to. Lần này thắng bại coi như người đó thắng. Chu Trung quay người hỏi hướng sau lưng đã trợn mắt hốc mồm khách sạn trưởng quỹ. Lúc này khách sạn trưởng quỹ mới lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút xấu hổ, việc này làm thành dạng này, hắn cũng không tiện tuyên bố Chu Trung đạt được thắng lợi. Dù sao vẫn là muốn cho Vạn Tinh Thành hào môn tử đệ lưu một số mặt mũi mới được. Mạnh Minh Chí lập tức ý thức được khách sạn trưởng quý ý tứ, tức giận nói ra, lần này tính ngươi thắng, chúng ta đi. Nói xong, Mạnh Minh Chí trực tiếp mang theo những thứ này hào môn đại thiếu rời đi nơi này, thuận tay cũng đem Ngô Thiên Kiệt sinh sinh địa nắm trở về. Chu Trung nhìn đến bọn họ rời đi, tâm lý cười lạnh, các ngươi những thứ này đại la kim tiên còn muốn cùng ta hóa thánh đấu, thật là có chút không biết lượng sức, lại còn so khống chế người khác năng lực. Thần hồn mê hoặc năng lực hoàn toàn thao túng tượng gỗ trò xiếc cao cấp quá nhiều. Chương 2704, mới lĩnh ngộ. Chu Trung làm xong đây hết thể trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong tiếp tục lĩnh ngộ trước đó sở học công pháp. Lúc này, những thứ này hào môn đại thiếu nhóm đã trở lại mạnh ra, tranh thủ thời gian sử dụng đan dược cho Ngô Thiên Kiệt dùng tới. Hôm nay chính thức ném đại nhân, Thành Dương, lão tử nhớ kỹ ngươi. Ngô Thiên Kiệt một bên bị sức thuốc, một bên phẫn hận nói ra. Lúc này Ngô Thiên Diệp cũng cảm giác được không có ý tứ, Ngô Thiên Kiệt rõ ràng là dẫn người giúp mình báo thủ, kết quả lại ném đại nhân. Ngô Minh, thật là có lỗi với, không nghĩ tới hội là như vậy, cũng là ta xin lỗi ngươi. Ngô đại tiểu thư, ngươi không cần nói xin lỗi, chủ yếu vẫn là cái này Thành Dương quá mức phách lối. Ngô Thiên Kiệt lại lên tiếng an ủi Ngô Thiên Diệp. Mà Mạnh Minh Chí ngược lại 10 phần tỉnh táo, hỏi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Rõ ràng là ngươi gió nhẹ dính vào hắn, tại sao có ngươi biến thành dạng này? Nô Thiên Kiệt túi đầu trầm tư thật lâu, cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình, ta cảm giác gió nhẹ căn bản không có tác dụng, ta thao túng không gió kia. Ngược lại có một cỗ khí tiến vào trong cơ thể ta không chế ta một dạng, lúc đó ta cảm giác mình đã không chế không nổi chính mình thân thể. Cái này người không đơn giản, nhưng cũng liền cái dạng kia, hắn một lần chỉ sợ chỉ có thể không chế một cái, chúng ta cùng nhau tiến lên liền có thể đánh bại hắn. Vừa mới tại Tinh Diệu khách sạn, chúng ta không thể phá hư chỗ đó quy củ. Một hồi đợi đến Ngô huynh vết thương biến mất, chúng ta liền trở về đem người kia ước đi ra, đến ngoài thành giết chết là đủ. Mạnh Minh Chí phân tích chỗ có nguyên nhân, lạnh lùng nói. Ngay tại lúc này, Mạnh Trọng người lương thiện cùng hào môn cao thủ đi tới, thứ nhất mắt liền thấy Ngô Thiên Kiệt mặt mũi tràn đầy thủ trưởng ấn, nghiêm nghị nói ra, hôm qua không phải nói với các ngươi, hiện tại là phi thường thời kỳ, không muốn tùy ý trêu chọc người, tình huống bây giờ vô cùng đặc thù, vừa không cẩn thận liền sẽ dẫn tới đại họa. Các ngươi chẳng lẽ thì không có nghe lọt sao? Mạnh Minh Chí, Ngô Thiên Kiệt cùng Ngô Thiên Diệp cùng hắn hào môn đại thiếu cúi đầu xuống không lên tiếng, dù sao bọn họ bị bắt một cái tại chỗ. Ngô Thiên Kiệt tự mình tắt mình sự tình đã truyền khắp toàn bộ Vạn Tinh Thành, hiện tại đông đảo người đều tại nói đây là báo ứng, các ngươi nhìn xem các ngươi bình thường sở tác sở vi, bị người thu thập Vạn Tinh Thành người đều không sẽ giúp các ngươi nói chuyện. Còn không biết tình huống bây giờ sao? Mạnh Trọng người lương thiện có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem bọn họ. Cha, ta biết, chúng ta không biết trêu chọc hắn nữa người, ngài yên tâm, cũng mời các vị thúc thúc bá bá yên tâm. Mạnh Minh Chí miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, thật tâm bên trong vô cùng xem thường, tối thiểu nhất Tinh Diệu khách sạn cái kia Thành Dương không tính ở bên trong, bút chướng này nhất định phải tính toán rõ ràng. Mạnh Trọng người lương thiện nhìn vài lần bọn họ, sau đó mang theo các gia tộc những cao thủ quay người rời đi. Những thứ này hào môn đại thiếu nhóm nhìn lấy rời đi các gia tộc cao thủ, hơi có chút ngây người. Nô Thiên Kiệt bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, Mạnh Huynh, chúng ta thật không báo thù sao? Cái kia đồ nhà quê căn bản không phải chúng ta địch. Dĩ nhiên không phải, ta nói ta không biết trêu chọc ngon nhân, nhưng là cái kia Thành Dương cũng không phải cái gì ngon nhân, đợi đến các vị gia chủ cùng những cao thủ rời đi, chúng ta liền đi Tinh Diệu có thể chiếu ngăn cửa, tìm tới cái kia Thành Dương, đem giết chết. Mạnh Minh Chí chẳng thèm ngó tới biểu lộ hiện lên ở trên mặt, hoàn toàn không quan tâm gia chủ khuyên cáo. Lúc này, Chu Trung Chính tại trong khách sạn lĩnh hội pháp môn, hắn đem chính mình trước đó sở học toàn bộ lại một lần nữa tỉ mỉ cảm nhận một bên, muốn từ đó tìm tới cái kia một tia linh cảm. Trước đó đang hấp thu hóa ma ma thần chi lực thời điểm, cũng cảm giác được tự thân trừ bản cổ huyết mạch kêu gọi lẫn nhau bên ngoài, tựa hồ còn có một số không biết tên đồ vật tại hô ứng lẫn nhau. Cái này khiến Chu Trung phi thường tò mò đến cùng là cái gì tại hô ứng lẫn nhau. Chu Trung trải qua một đoạn thời gian vận dụng, đại khái đem thể nội một số ma thần chi lực tiêu hóa hết, đã biết mình trước đó sử dụng thuật hóa chỉ là sơ cấp nhất phương pháp. Tại hóa ma trong truyền thừa, hóa ma công pháp chia làm 4 hạng, thuật hóa, qua đời, hóa thuật, hóa vật. Đơn giản tới nói, thuật hóa cũng là đem tất cả pháp thuật hóa giải mất. Hóa thuật thì là ngược lại, có thể diễn hóa xuất các loại pháp thuật. Qua đời là đem tất cả vật phẩm hóa thành đặc thù tiên lực. Hóa vật thì là tùy tâm sở dục sáng tạo vạn vật. Có thể nói Chu Trung hiện tại chỉ có thể làm được thuật hóa cùng trình độ nhất định qua đời, chí ít nhất định đối phương ngự sử tiên khí không cách nào bị qua đời rơi, mà linh khí đến cùng có thể làm đến. Đợi đến luyện tới trình độ nhất định, cái này 4 hạng toàn bộ học hội, liền có thể tùy tâm sở dục biến hóa cùng sáng tạo. Lúc này thời điểm, Chu Trung rốt cuộc biết cái này hóa ma mạnh đến mức nào, đến trình độ kia, hóa ma đem về đánh đâu thắng đó, làm việc tùy tâm sở dục, trách không được bản cổ đại thần muốn đem này mà chân áp. Lúc này, Chu Trung lại đột nhiên nghĩ đến cái kia Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, vậy mà loáng thoáng cùng hóa ma công pháp dung hợp lẫn nhau cùng bổ túc, giống như có thể lẫn nhau thông hiểu đạo lý. Chu Trung nghĩ thông suốt điểm này về sau, toàn bộ thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa, những cái kia ma thần chi lực vậy mà tiến một bước hòa tan vào trong thân thể, bản cổ huyết mạch cũng tiến một bước kích hoạt. Đương nhiên, không một tiếng động, Chu Trung cảm giác mình ở vào như có như không, như có như không trạng thái, bên ngoài cảm giác giống như chỉ là qua trong nháy mắt, mà Chu Trung lại cảm giác mình qua thật lâu. Chậm chạp mở to mắt, cảm giác được trước mắt hết thể tựa hồ có chỗ khác biệt, cảm ứng tự thân phát hiện mình cảnh giới vậy mà lại có tăng lên. Chu Trung không biết hóa thánh cảnh giới cụ thể phân pháp, chỉ có thể cảm ứng ra một cái đại khái, dù sao thần cách hóa thánh cảnh giới cùng tiên tộc tiên đế cảnh giới tuy nhiên cùng cấp, nhưng là bên trong vẫn là có phi thường lớn khác biệt. Chu Trung chậm rãi đi xuống, cảm giác được chính mình thân thể tràn ngập lực lượng cùng một loại huyền diệu cảm giác, thì không nhịn được muốn ra đi thử một lần thân thủ. Nghĩ tới đây, Chu Trung lập tức rời đi Tinh Diệu khách sạn. Qua một lát, Mạnh Minh Chí mang theo đã chữa cho tốt thương tổn Ngô Thiên Kiệt cùng Ngô Thiên Diệp các loại hào môn đại thiếu lại một lần đi vào Tinh Diệu khách sạn. Vừa mới đi vào Tinh Diệu khách sạn, trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn, khả năng mọi người đã sớm biết bọn này hào môn đại thiếu nhóm sẽ tìm đến gốc dạng. Ngô Thiên Kiệt trực tiếp đi đến trưởng quỹ trước người, lớn tiếng quát, nói cho ta biết, Thành Dương người kia tại số mấy phòng, ta muốn mời hắn ra ngoài đi một chút. Tinh Diệu khách sạn trưởng quỹ không chút hoang mang nói, cái kia Thành Dương vừa mới ra ngoài, cụ thể đến đó ta cũng không biết, nếu như các ngươi thật nghĩ tìm hắn, tốt nhất trong thành tìm, hoặc là ở chỗ này chờ hắn trở về. Trưởng quỹ biết mình đứng sau lưng lão tổ, hoàn toàn không sợ trước mắt những thứ này hào môn đại thiếu, dù sao bọn họ cũng không có lá gan trong này giết người. Hừ, thật sự là đồ hèn nhát, vậy mà sớm chạy, chẳng lẽ tiểu tử này thật biết chúng ta muốn tới, sớm đào tẩu. Ngô Thiên Diệp đối lần này vô hụt cảm thấy sinh khí, thật vất vả nghĩ kỹ đối sách, đối phương vậy mà không tại. Vậy mà chạy, đối phương thật sự là quá giảo hoạt, dù sao hắn giao vài ngày tiền thuê nhà, chúng ta đợi nhất đằng đi. Mạnh Minh Chí cũng có chút khó chịu nói ra. Lúc này, ngoài thành nơi xa đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được mạnh mẽ khí tức, kinh thiên động địa, thậm chí toàn bộ vạn tinh thành đều bị cỗ này khí thế ảnh hưởng. Giống như chung quanh hết thể biến đến vô cùng không chân thực, có khả năng hội trong nháy mắt hóa thành hư không. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chạy ra khỏi phòng bay đến không trung nhìn về phía cái kia cỗ khí máy phương hướng. Mạnh Minh Chí mang theo hảo môn đại thiếu cũng bay đến hư không bên trong nhìn phía xa, chỉ thấy được vạn tinh thành phụ cận một cái tiểu hình tinh vực trực tiếp biến mất, cái kia tiểu hình tinh vực là một tảng đá lớn, căn bản không thể ở lại. Hiện tại trực tiếp trong nháy mắt không, biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền như là vừa mới cái kia tinh vực nhỏ là một cái huyễn ảnh, cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nội thành cao thủ hào hào xuất động, trong âm thầm càng không ngừng thảo luận đây là vị nào cao thủ xuất thế. Chẳng lẽ thiên cung hoặc là thần tộc đến một vị cao thủ đáng sợ? Hẳn là trong bọn họ một phương, hắn thế lực cầm không ra loại cao thủ này tới. Xem ra có một phương nhất định xong đời, cái này cao thủ quá cứng hãn. Chương 2705, các phương phản ứng. Trong lúc nhất thời chuyện này hoành động toàn bộ linh giới tinh vực, tất cả thực lực, bao quát thiên cung cùng thần tộc đều tại phỏng đoán người này là ai. Lúc này, Mạnh Minh Chí lập tức mang theo những cái kia hảo môn đại thiếu chạy về Mạnh gia, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn trốn ở trong hậu hoa viên. Vừa mới một màn kia thật sự là thật đáng sợ, cảm giác mình giống như cũng muốn chết ở nơi đó. Theo cái kia tiểu hình tinh vực cùng một chỗ biến mất. Nô Thiên Kiệt ngồi trên ghế, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hàm răng không ngừng run lên. Mạnh Minh Chí cũng là một mặt vẻ hoảng sợ, vừa mới một màn kia để hắn không rét mà run, một cái tiểu hình tinh vực trực tiếp biến mất ở trước mắt, cái kia bọn họ nhìn không biết bao nhiêu khắp tiểu hình tinh vực trực tiếp không có, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có một tên tuyệt thế tiên đế đi tới nơi này, tham gia lần này lôi đài thi đấu, kết quả không cần nói cũng biết. Ngu Thiên Diệp hiện tại thì là run lẩy bẩy địa ngồi ở chỗ đó, không rên một tiếng, hiện tại chỉ muốn tìm chỗ an toàn trốn đi. Đúng lúc này, chủ nhà họ Mạnh Mạnh Trọng người Lương Thiện mang theo các gia tộc cao thủ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, vừa mới phát sinh sự tình bọn họ cũng nhìn đến, tâm lý hiện nổi sóng. Sau khi đi qua hoa viên nhìn đến chính mình nhi tử cùng những cái kia các gia tộc con cháu biểu lộ, xem ra vừa mới một màn kia bọn họ cũng nhìn đến, đối bọn hắn hoàn toàn là một loại rung động. Những thứ này hào môn đại thiếu nhóm cũng ổn định, không còn dám tùy ý đi lại cùng trêu chọc người khác, hiện tại tình hình thật đem những tiểu tử này bừng tỉnh. Mạnh Trọng người Lương Thiện mang theo những gia chủ kia cùng những cao thủ trực tiếp đi đến phòng nghị sự, mọi người vào chỗ về sau, chậm rãi nói ra, đối với vừa mới phát sinh sự tình, các vị có ý kiến gì không? Tuy nhiên mọi người đã sớm biết chủ nhà họ Mạnh Trọng người Lương Thiện sẽ như vậy hỏi, nhưng là tất cả mọi người không có cân nhắc tốt cái kia trả lời như thế nào. Lúc này, Ngu Long Hoa lại mở miệng nói ra, cá nhân ta cho rằng một chiêu này là lớn tiếng dọa người, hoàn toàn là tuyên cáo mọi người, ta tới. Tuy nhiên không biết hắn là cái kia nhất phương cao thủ, nhưng là tuyệt đối đưa đến ổn định phe mình sĩ khí, chèn ép tinh thần đối phương. Người khác sau khi nghe xong theo gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý Ngu Long Hoa phân tích. Tại đại chiến trước một ngày đột nhiên tuân ra cái tin tức này, xác thực đối phe mình là một loại cổ vũ, đối với địch phương là một loại chèn ép. Vị này tuyệt thế tiên đế xuất hiện, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Mạnh Trọng người Lương Thiện đã cảm giác được nguy cơ. Vạn giới tinh vực tất cả mọi người cùng nhau căn bản không có khả năng đánh thắng vừa mới vị kia tiên đế. Mọi người lại một lần rơi vào trầm mặc, vừa mới một cái tiểu hình tinh vực trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xác thực hù sợ mọi người. May mắn viên kia tiểu hình tinh vực không người có thể ở, đây coi như là một loại trần trụi cảnh cáo. Ta cảm thấy, đối tại chúng ta vạn giới tinh vực không có cái gì nguy hại, chỉ cần chúng ta không muốn chạm đến thiên cung cùng thần tộc phòng tuyến cuối cùng. Ngu Long Hoa nói tiếp. Nói một câu, đây là vì cái gì? Mạnh Trọng người Lương Thiện nhìn lấy Ngu Long Hoa hỏi. Rất đơn giản, nếu như song phương lực lượng tương đương, liền có thể phát sinh một phương không nhận thua, dẫn đến lẫn nhau ở giữa phát sinh đại chiến. Chúng ta vạn giới tinh vực cùng hắn tinh vực người đều hội bị liên lụy. Hiện tại có như thế một vị tiên đế tồn tại, dù sao sẽ phát sinh một tình huống khác, cái kia chính là thua một phương cơ hồ không có sức phản kháng. Cái này xuất hiện nghiêng về một phía tình huống, cũng liền không tồn tại phát sinh đại chiến sự tình. Ngu Long Hoa phân tích vô cùng đúng chỗ. Mạnh Trọng người Lương Thiện suy nghĩ một chút nói ra, ngày mai chúng ta yên lặng nhìn biến, không nên khinh cử vọng động, không thiên vị bất kỳ bên nào là đủ. Cùng lúc đó, thiên cung bên này lại có chút nóng nảy lên, tất cả tiên đế đã tập hợp đến linh giới tinh vực một chỗ đại điện bên trong thương lượng vừa mới phát sinh sự tình. Thiên Phong tiên đế là chủ sự tình người, chau mày, chậm rãi hỏi, có ai biết cái này người đến cùng là ai? Có khả năng hay không là thần tộc hóa thánh? Lửa giận tiên đế cùng hắn những cái kia tiên đế cúi đầu, trầm tư suy nghĩ. Hoàn toàn không nghĩ ra được cái này cao thủ đến cùng là ai. Thanh Linh tiên đế, ngài là chúng ta thiên cung mạnh nhất tiên đế, ngài cảm thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên cung tiên đế lại một lần chặt miệng hỏi hướng Thanh Linh tiên đế, có thể nói là thiên cung mạnh nhất tiên đế. Thanh Linh tiên đế đối với chuyện này có tuyệt đối quyền lên tiếng, nhưng là lúc này hắn cũng là vô kế khả thi, suy tư thật lâu nói ra, theo vừa mới phương thức công kích mà nói, thật sự là chưa từng nghe thấy, toàn bộ tiểu hình tinh vực thật giống như biến mất đồng dạng. Trực tiếp hóa thành hư không, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nổ tung cùng hắn hiệu quả, cứ như vậy biến mất. Thanh Linh tiên đế, ngươi cảm thấy vị này là tiên đế vẫn là thần tộc hóa thánh? Lửa giận tiên đế lập tức truy vấn. Theo ta cảm giác, vị này hẳn là thần tộc hóa thánh, cái kia cố khí máy phi thường giống thần tộc hóa thánh, không hề giống chúng ta tiên đế. Thanh Linh tiên đế hoàn toàn xác nhận nói. Cái gì? Lại là thần tộc hóa thánh, tại sao có thể như vậy? Thần tộc cái gì thời điểm nắm giữ như thế một cái cường đại hóa thánh, vì cái gì trước đó không có vị này hóa thánh tình báo đâu. Hán tiên đế nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng là như thế. Bọn họ đều là tiên đế tu vi, còn có thể phân chia tiên đế cùng hóa thánh ở giữa khác nhau. Thiên Phong tiên đế sầm mặt lại, chậm rãi hỏi, vị này hóa thánh cảnh giới như thế nào? Đây tuyệt đối là tương đương với tiên đế đỉnh phong cấp bậc tồn tại, ta đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng là thực sự nghĩ không ra thần tộc vị tiền bối nào xuất thế. Cỗ lực lượng này thật sự là quá cổ quái. Thanh Linh tiên đế cúi đầu trầm tư suy nghĩ đây rốt cuộc là vị tiền bối nào. Thiên Phong tiên đế nhìn trước mắt tình cảnh này, tâm lý cực kỳ nặng, đành phải mở miệng nói ra, ngày mai chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta bây giờ mục tiêu cũng là mang đi Chu Trung, không thể vì vậy mà trì hoãn máy bay chiến đấu. Minh Bạch. Một phương diện khác, tại thần tộc chiếm cứ tiểu trong tinh vực, vừa mới một màn kia làm cho tất cả mọi người giật mình, hiện tại toàn bộ cục thế biến đến vô cùng phức tạp. Vừa mới người kia cảm giác phía trên giống như là hóa thánh, nhưng lại không giống như là, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy ảo nghĩa. Rõ ràng một hóa thánh trầm giọng nói ra, dù sao làm thần tộc hóa thánh, đối với hóa thánh tầng thứ vẫn là giải rất rõ ràng. Ta đồng ý rõ ràng một hóa thánh đại người thuyết pháp, vừa mới cái kia cá nhân thực lực thực phi thường kỳ quái. Hiện tại trọng yếu nhất là người này đến cùng phải hay không thiên cung người. Linh Hoa hóa thánh nhìn lấy đang ngồi một vòng hóa thánh hỏi. Khó nói, dù sao vị đại nhân này thật sự là quá lợi hại, trực tiếp một chiêu đem cái kia tiểu hình tinh vực tiêu diệt hết, đồng thời không có phát sinh bất luận cái gì nổ tung cùng trùng kích, cũng hoặc là lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, loại thực lực này chỉ sợ chỉ có thiên cung có dạng này nội tình. Bên trong một vị hóa thánh nói ra, có cái này khả năng, ta muốn hỏi một chút, vị đại nhân này thực lực tại cái gì tầng thứ? Tất cả mọi người nhìn về phía rõ ràng một hóa thánh, dù sao hắn thực lực cùng ánh mắt mạnh phi thường, nhất định cảm thấy được cái gì? Cần phải tương đương với hóa thánh đỉnh phong, trên cơ bản không người có thể thắng hắn, ta cũng nghĩ không ra được là cái gì lão quái vật xuất thế. Rõ ràng một hóa thánh sắc mặt cũng là thương trắng một mảnh, đối tại ngày mai lôi đài thi đấu sinh ra lo nghĩ, đây chính là thần tộc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Lão thân đi ra giảng vài câu à, vô luận như thế nào, ngày mai chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, vô luận vị đại nhân kia thuộc về phía kia, đều không nên ảnh hưởng chúng ta phát huy. Khương Mãi Mãi đứng lên chậm rãi nói ra, trấn an mọi người tâm. Không sai, chính là như vậy, mọi người vì thế đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Rõ ràng một hóa thánh chậm rãi nói ra. Rốt cục đến lôi đài thi đấu thời gian, tất cả mọi người chạy tới vây xem trận này ngày rộng đại chiến, một phe là thiên cung, một phương thì là thần tộc, hai phe bây giờ muốn thông qua lôi đài thi đấu vỡ phân thắng thua. Tất cả mọi người chuẩn bị vào chỗ, thiên cung cùng thần tộc tách ra ngồi đến hai phe, trận đấu lúc, song phương các phái một tên đại biểu tham gia giao đấu. Chu Trung lúc này cũng điệu thấp xuất hiện trong đám người. Đống nhiên bên tai truyền tới một thanh âm cô gái. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Thành Dương. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ tên hai người, bất quá hai người vẫn là như cũ. Đúng vậy a, ở chỗ này còn có thể gặp phải, xác thực ngay thẳng vừa vặn. Chu Trung vừa cười vừa nói. Nguyên lai ngươi còn không có bị thiên cung người giết chết ta, quả nhiên có hai lần. Tưởng Vệ tên vẫn là như cũ, hoàn toàn xem thường Chu Trung. Chương 2706, ngôn ngữ giao phong. Lúc này, Lãnh Gia cũng tới đến lôi đài thi đấu chung quanh, người Lãnh Gia đang một mực tìm kiếm Chu Trung. Cha, ngươi nói cái kia Thành Dương sẽ tới hay không đến lôi đài thi đấu quan chiến. Lãnh Hoa Lâm tìm kiếm khắp nơi lấy Chu Trung, đồng thời sắc mặt âm ngoan nói ra. Lãnh An cười cười nói, hắn khẳng định trở về. Lần này lôi đài thi đấu quyết định thần tộc vận mệnh, một khi thần tộc bị thua, hắn chỉ sợ cũng không chỗ có thể trốn. Nói xong, Lãnh An cũng phân phó Lãnh Gia người khác tìm kiếm Chu Trung. Hừ, thần tộc, lần này chỉ sợ muốn xong đời, cái kia Thành Dương vậy mà lấy thần tộc làm chính mình hậu thuẫn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người nói chuyện cũng là Lãnh An bên người một vị tiên đế, sắc mặt kiêu căng, mũi vểnh lên trời, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Lãnh An nghe đến bên người bên này tiên đế mở miệng, mang trên mặt nịnh nọt thần sắc, vội vàng phụ hòa nói, Hồng Liên tiên đế nói đúng, dù sao lần này thiên cung có thể nói là cao thủ ra hết, mà cái kia thần tộc dù sao không có khả năng thắng được lần này lôi đài thi đấu. Các ngươi mau chóng tìm tới cái kia Thành Dương, ta thì muốn nhìn, cái dạng gì cao thủ lại có thể đem bọn ngươi Lãnh Gia đánh không hề có lực hoàn thủ. Hồng Liên tiên đế hào hứng rất tốt, dù sao Lãnh Gia cũng không ít cao thủ, lại có thể chỉ dựa vào quyền đầu có thể đánh qua, trong này môn đạo hay xảy ra. Lãnh Hoa Lâm sắc mặt vô cùng không cao hứng, nói ra, cái kia Thành Dương bất quá là một cái nho nhỏ kim tiên điên phong, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy, ta thật sự là nuốt không trôi cơn giận này, Trắng Mộc Xuyên, ta sẽ để ngươi hối hận. Lãnh An quay đầu nhìn mình nữ nhi sinh khí biểu lộ, nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, trong lòng cũng là lửa giận bên trong. Tại Lãnh Nham Thành Lãnh ra trước cửa, ngay trước mặt mọi người phiến chính mình mặt, cái này để cho mình mặt mò hướng chỗ nào đặt ta hiện tại nếu như không đem cái kia Thành Dương bắt về, ngay trước mặt mọi người tiến hành xử quyết, Lãnh Gia liền không có mặt đặt chân tại Lãnh Nham Thành. Lãnh An tâm lý phẫn hận nghĩ, lần này vì tình Hồng Liên tiên đế, Lãnh Gia thế nhưng là đại xuất huyết, tốn không ít đại giới mới đưa vị này tiên đế mời đến. Hồng Liên tiên đế thế nhưng là thạch tự tinh vực mạnh nhất tiên đế, nắm giữ tiên đế trung kỳ cảnh giới, muốn là đối phó Thành Dương còn không phải dễ như trở bàn tay. Kim tiên điên phong, hừ. Cái kia Thành Dương tuyệt đối không phải cái gì kim tiên điên phong, chỉ dựa vào các ngươi miêu tả, ta đại khái liền có thể đoán được người này thực lực đã đến đại la kim tiên điên phong cảnh giới, có thể đột phá tiên đế cũng chưa chắc không thể. Loại này người một khi để hắn trưởng thành, hậu hoạn vô cùng. Hồng Liên tiên đế nhìn về phía chung quanh, cũng muốn ở chỗ này mặt tìm tới Thành Dương, dù sao Lãnh Gia mở miệng hứa hẹn nhiều như vậy chỗ tốt, không cầm đáng tiếc. Lãnh An cùng Lãnh Hoa Lâm nhìn nhau giật mình, trong lòng bọn họ sớm đã cảm thấy cái kia Thành Dương không thể nào là kim tiên điên phong, nhưng là Hồng Liên tiên đế lại nói người này có thể đột phá tiên đế cảnh giới, cái này để bọn hắn người Lãnh Gia sau lưng đều giật mình, lúc này vội vàng tìm tới Thành Dương, đem cái này nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Ngay tại lúc này, Thiên cung người cùng thần tộc người đã sớm vào tràng, hai phe bắt đầu lẫn nhau quan sát, hy vọng có thể tìm ra một số liên quan tới vị thần bí nhân kia vật dấu vết để lại. Rõ ràng một hóa thánh liếc nhìn trong thiên cung tất cả mọi người, đại khái trong lòng hiểu rõ, nhưng là vẫn không có tìm tới vị thần bí nhân kia vật, mở miệng nói ra, ta một mực có một cái nghi vấn, chúng ta thần tộc từ trước đến nay cùng thiên cung nước giếng không phạm nước sông, tại sao muốn công kích chúng ta thần tộc? Thỉnh cầu các vị thiên cung tiên đế nhóm cho ta thần tộc một cái công đạo. Câu nói này không chỉ có hỏi ra thần tộc tiếng lòng, cũng là chung quanh những đại gia tộc kia cùng thế lực không biết điều tình. Thiên cung làm việc luôn luôn là không lợi không dậy sớm, nhưng là tấn công thần tộc thấy thế nào cũng sẽ không có cái gì lợi ích, nhưng là thiên cung hết lần này tới lần khác làm như thế, bọn họ vẫn muốn biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Lời vừa nói ra, trên trận tất cả mọi người nhìn về phía thiên cung nơi này, đều đang đợi lấy thiên cung trả lời. Mà trong thiên cung, tất cả tiên đế đều không có lên tiếng. Ánh mắt càng không ngừng liếc nhìn toàn trường, bọn họ biết nhân tộc xung quanh bên trong khẳng định tại hiện trường, trước hết muốn tìm tới hắn. Lôi đài thi đấu đương nhiên muốn thắng, nhưng là tìm tới Chu Trung mới là bước đầu tiên. Thiên cung đương nhiên biết chân tướng sự thật là cái gì, nhưng lại không dám nói ra, thiên cung tự thân cũng có tự thân cân nhắc. Bọn họ hy vọng có thể thông qua lần này lôi đài thi đấu đem thần tộc trưởng khống tại trong tay mình, thần tộc không cần cửu tiêu linh khí cùng tiên khí, cho nên thực lực bọn hắn là đang không ngừng tiến bộ bên trong. Xem xét lại tiên tộc, thực lực thực đã đang từ từ trưởng, mặc dù nói cái này vạn năm qua cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng bởi vì không có cửu tiêu tiên khí bổ sung, thọ mệnh giảm bớt, tiếp qua một đoạn thời gian thì sẽ phát sinh tiên đế liên tiếp tử vong, đây đối với tiên tộc tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Nhưng chân tướng sự thật, thiên cung không muốn nói ra đến, thiên cung chỉ cần bắt được Chu Trung, bọn họ liền có thể phá vỡ phong ấn, đem cửu tiêu linh tuyển chi nhãn dung nhập cửu tiêu bên trong. Làm như vậy lời nói, thiên cung không chỉ có là cứu vãn tiên tộc anh hùng, đi qua sở tác sở vi hoàn toàn tẩy trắng, hơn nữa còn có thể tiến một bước trưởng khống toàn bộ tiên tộc. Thiên phong tiên đế nghĩ tới đây, vừa cười vừa nói, ha ha, chúng ta thiên cung muốn đến thần tộc chỗ đó thiết trí phân điện, lại một mực bị cự tuyệt, cái này để cho chúng ta thiên cung vô cùng tức giận, hoàn toàn không biết các ngươi thần tộc đang cày trò xếp gì. Lần trước bởi vì cổ thần tộc sự tình, các ngươi thần tộc cũng ảnh hưởng ở chúng ta thiên cung, cho nên mới đối với các ngươi thần tộc ra tay. Thiên phong tiên đế những lời này nói rõ lý lẽ từ cũng không phải là rất đầy đủ, tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy thiên cung đang giấu giếm lấy cái gì, để bọn hắn không thể không ra tay tiến công thần tộc. Rõ ràng một hóa thánh cáo giả, tâm lý lập tức nghe ra khác đồ vật, nghĩ thầm, cái này thiên cung mục đích đến cùng là cái gì? Vậy mà muốn đối với chúng ta thần tộc ra tay, có chút không mỏ ra khác ý nghĩ. Những nguyên nhân này không thể để cho chúng ta tin phục, các ngươi thiên cung làm việc luôn luôn là trật tự rõ ràng. Làm việc không thể nói bất chấp hậu quả, nhưng là cũng biết nghĩ lại mà làm sao. Ta xem các ngươi thiên cung một mực tại lén gạt đi sự tình. Rõ ràng một hóa thánh chậm rãi nói ra, vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát đối diện thiên cung các vị tiên đế biểu lộ. Lúc này, những cái kia tiên đế cũng không hề hoàn toàn để ý rõ ràng một hóa thánh chỗ nói, nhưng lửa giận tiên đế bỗng nhiên đứng lên nói ra, chúng ta thiên cung muốn giấu giếm cái gì, có thể giấu giếm cái gì, có cái gì không thể nói. Thiên phong tiên đế nhìn đến lửa giận tiên đế đứng lên, biến sắc, liền sợ cái khở hàng đem lời nói thật nói ra. Lửa giận tiên đế, ngươi ngồi xuống. Hán tiên đế cũng là cả kinh, gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn ăn ngay nói thật. Chúng ta có cái gì không dám nói, chúng ta thiên cung cũng là coi trọng ngươi nhóm thần tộc địa bàn, thì là muốn giải thần tộc động tĩnh, đây chính là chúng ta thiên cung mục đích. Lửa Giận Tiên Đế không quan tâm nói ra. Trong Thiên Cung, Tiên Đế nghe đến Lửa Giận Tiên Đế lời nói, biểu thị hoảng hốt, càng để bọn hắn hoảng hốt là hắn thế lực khắp nơi biểu hiện, cái này gượng ép lý do thu hoạch được mọi người tán thành. Tại chỗ tất cả mọi người nghe đến nguyên nhân này, không khỏi gật gật đầu, đây mới là Thiên Cung muốn làm sự tình, Thiên Cung luôn luôn bá đạo không gì sánh được, mà thần tộc một mực ở vào Thiên Cung trưởng khống bên ngoài, cho nên Thiên Cung muốn xuống tay với thần tộc, chỉ bất quá lần này làm có chút quá phận mà thôi, dẫn đến hiện tại cục diện. Mà thần tộc bên trong những cái kia hóa thánh nhóm nghe được lời này, cũng gật gật đầu, dù sao tất cả mọi người bên ngoài không vực, phong cách hành sự đều nhất thanh nhị sở. Thiên Phong Tiên Đế thấp giọng quát nói, Lửa Giận Tiên Đế ngồi xuống. Mà Lửa Giận Tiên Đế vậy mà nháy mắt ra hiệu hướng phe mình đắc ý một phen, cái này khiến Thiên Cung Tiên Đế mọi người dở khóc dở cười, vị này khờ hàng lại có như thế tâm nhãn. Thiên Phong Tiên Đế đứng lên lớn tiếng nói, hiện tại liền bắt đầu a, song phương đều phái ra 10 vị cao thủ, một đối một quyết chiến. Sau cùng người nào cao thủ còn lưu trên lôi đài, thua một phương liền muốn đầu hàng vô điều kiện. Nhưng lại như thế nào cam đoan sau đó đối phương không biết không thừa nhận việc này đâu. Thiên Phong Tiên Đế thỉnh giảng. Rõ ràng một hóa thánh đã sớm biết Thiên Phong Tiên Đế nói ra điểm này, mở miệng nói ra. Thứ chư vị chứng kiến, chúng ta cùng nhau ký kết khế ước. Thiên Phong Tiên Đế vừa cười vừa nói. Tốt. Chương 2707, song phương so đấu. Chờ đợi song phương đều ký kết hết khế ước về sau. Thiên Cung cùng thần tộc trận đấu chính thức bắt đầu. Song phương vừa mở tràng đều phái ra mỗi người Thiên Cung sơ kỳ cao thủ thí chiêu. Thiên Cung bên này phái ra Thiên Ngục Tiên Đế, tuy nhiên Thiên Ngục Tiên Đế trước đó bị Linh Hoa Hóa Thánh đánh bại qua, nhưng không thể nói hỏa Thiên Ngục Tiên Đế yếu, mà chính là Linh Hoa Hóa Thánh thực lực xác thực so Thiên Ngục Tiên Đế mạnh quá nhiều. Thiên Ngục Tiên Đế vừa vào sân, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Linh Hoa Hóa Thánh, lần trước khuất nhục hắn muốn rửa sạch rơi, nhưng hắn tâm lý minh bạch, chính mình không có khả năng thắng được Linh Hoa Hóa Thánh. Nhưng là y nguyên muốn tìm hấn, để Linh Hoa Hóa Thánh xuống tràng. Linh Hoa Hóa Thánh, không bằng ngài xuống tràng lại cho ta tỉ thí một chút. Đối mặt Thiên Ngục Tiên Đế khiêu khích, Linh Hoa Hóa Thánh lại bất vi sở động, tuy nhiên thần tộc Hóa Thánh cao thủ không ít, nhưng là mình lại là số lượng không nhiều Hóa Thánh trung kỳ, không thể tùy tiện ra sân bị Tiên Đế sơ kỳ tiêu hao. Ta đến so với ngươi so sánh. Bên cạnh một vị Hóa Thánh sơ kỳ cao thủ, bay thẳng đến Thiên Ngục Tiên Đế đối diện, trên mặt cũng là một mặt tức giận. Chỉ bằng ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thiên Ngục Tiên Đế không chút nào đem trước mắt vị này Hóa Thánh để vào mắt. Tốt, tốt, liền để ta mặt trời gay gắt Hóa Thánh giáo huấn ngươi một trận. Liệt Quang Hóa Thánh nhãn bên trong 10 phần không phục, kêu gào nói. Mặt trời gay gắt kim quang. Mặt trời gay gắt Hóa Thánh trực tiếp động thủ trước, toàn bộ thân thể nổi giữa không trung, trên thân bắn ra chướng mắt quang mang, trong nháy mắt vây xem những cái kia đại La Kim Tiên lập tức bị một chiêu này sáng rõ choáng đầu hoa mắt. Chiêu này cũng không phải là nói nhắm mắt lại liền có thể trốn được, mà chính là cái kia chiếu xạ ở trên người kim quang còn như thực chất đồng dạng tiến vào thân thể, đối tự thân sinh ra ảnh hưởng to lớn. Mà Thiên Ngục Tiên Đế nhìn thấy đã sớm phòng bị một chiêu này, xiềng xích màu đen tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái tầng phòng hộ, che kín quang mang tiến vào thân thể. Nhưng bên ngoài trên xiềng xích lại bị quang mang chiếu xạ có chút biến hóa, màu đen chậm rãi rút đi, phía trên bám vào lấy kim quang. Mặt trời gay gắt Hóa Thánh thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ. Càng thêm ra sức phóng xuất ra kim quang. Thiên Ngục Tiên Đế nhìn đến trước mắt cái này Hóa Thánh, tâm lý lại cảm thán ra hỏa này vậy mà thật không đủ, vậy mà muốn dựa vào một chiêu này muốn chiến thắng chính mình. Thiên Ngục xiềng xích. Thiên Ngục Tiên Đế có thể rõ ràng cảm giác được mặt trời gay gắt Hóa Thánh bị đưa, trực tiếp dùng một đạo xiềng xích bay thẳng mặt trời gay gắt Hóa Thánh. Ngươi một chiêu này không có tác dụng gì. Mặt trời gay gắt Hóa Thánh sử dụng chính mình pháp bảo ngăn trở xiềng xích tiến công, mặt lộ vẻ trào phúng. Chỉ thấy xiềng xích tới gần mặt trời gay gắt Hóa Thánh địa mới trực tiếp biến thành kim sắc, mà phía sau lại biến thành màu đen. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể không có thể đỡ nổi ta tiến công. Thiên Ngục Tiên Đế vụng trộm đem chính mình tiên khí chuyển xiềng xích bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ cái này xiềng xích biến thành màu đen, trực tiếp đột phá mặt trời gay gắt Hóa Thánh phòng ngự pháp bảo. Hoàng bét. Ngay sau đó là mặt trời gay gắt Hóa Thánh bị Thiên Ngục Tiên Đế xiềng xích trói chặt lại, toàn bộ cục diện lập tức đảo ngược trở về. Vừa mới chiếm thượng phong mặt trời gay gắt Hóa Thánh rơi vào hạ phong, mà Thiên Ngục Tiên Đế càng thêm dùng sức chói lại. Rất nhanh mặt trời gay gắt Hóa Thánh thì mất đi phản kháng năng lực. Lúc này rõ ràng một Hóa Thánh đứng lên nói ra, trận này, chúng ta thần tộc nhận thua. Thiên Ngục Tiên Đế thì lập tức đem mặt trời gay gắt Hóa Thánh phóng xuất, cái sau chỉ có thể mặt mày xám xịt trở lại thần tộc lĩnh vực bên trong. Vừa mới trận này có thể nói là để hắn gia tộc cùng thực lực mở rộng tầm mắt, vô luận là Thiên Ngục Tiên Đế vẫn là mặt trời gay gắt Hóa Thánh. Hai người bọn họ mức độ đã so tại chỗ tuyệt đại đa số tiên đế mạnh quá nhiều, mọi người nhìn ở trong mắt lắc đầu cười khổ. Thần tộc bên này lại phái ra thực lực cường hóa thánh xuất chiến, Thiên Ngục Tiên Đế tại vừa mới trong trận chiến ấy tuy nhiên tiêu hao rất nhiều tiên khí, nhưng vẫn như cũ dựa vào chính mình thực lực đánh thắng thần tộc cái thứ hai hóa thánh. Dạng này thần tộc có chút nóng nảy lên, không thể không phái ra càng cường hóa hơn thánh ra đứng. Mà Thiên Ngục Tiên Đế vừa nhìn thấy cục diện này, không cách nào đánh qua người thứ ba, nhìn đúng thời cơ thì nhận thua, trở lại Thiên Cung lĩnh vực bên trong. Về sau Thiên Cung phái ra vị thứ hai cao thủ, vị cao thủ này vậy mà lại liên tiếp chọn hai tên hóa thánh. Thần tộc cái này thời điểm đã hoảng hốt, bởi vì chỉ là người thứ hai, Thiên Cung vậy mà phái ra Tiên Đế trung kỳ cao thủ. Một khi Thiên Cung lấy được dẫn trước ưu thế, thần tộc muốn lật bản cái kia tức là chuyện không có khả năng, lại đánh như vậy đi xuống, thần tộc thì thua định. Lúc này thời điểm, thần tộc đã cảm thấy có chút kinh hồn bạc vía, vì vãn hồi cục diện này, không thể không phái ra Linh Hoa Hóa Thánh, muốn để cho nàng cải biến cục diện này. Lúc này Linh Hoa Hóa Thánh vừa vào sân, Thiên Cung đối diện cái thứ hai Tiên Đế thì nhận thua. Tình huống này Linh Hoa Hóa Thánh cùng thần tộc đã sớm dự liệu được, thì nhìn đến đón lấy Thiên Cung sẽ phái ra người nào bỏ ra chiến. Thiên Cung người thứ ba ra sân vậy mà phái ra Thanh Mục Tiên Đế, hắn ra sân để thần tộc quá sợ hãi, vị này Thanh Mục Tiên Đế thực lực có thể nói là nổi tiếng xa gần, tại trong Thiên Cung chiến đấu lực có thể là phi thường nổi danh khí, càng trọng yếu là vị này Thanh Mục Tiên Đế thực lực cùng Linh Hoa Hóa Thánh thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là hai người đều là một hệ ảo nghĩa, đây chính là một trận tiêu hao chiến. Linh Hoa Hóa Thánh đối mặt với Thanh Mục Tiên Đế, tâm tình cũng là vô cùng nặng nề, nàng hiện tại cũng là thần tộc cái thứ 5 cao thủ trên tràng. Mà đối diện Thanh Mục Tiên Đế lại là cái thứ 3, cái chênh lệch này sẽ để cho thần tộc tại về sau trong chiến đấu không chiếm cứ ưu thế. Mà mình muốn thắng Thanh Mục Tiên Đế cũng là vô cùng khó khăn. Linh Hoa Hóa Thánh, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt chúng ta có thời gian rất lâu không tiếp tục gặp mặt. Thanh Mục Tiên Đế tâm tính vô cùng nhẹ nhõm, hắn biết mình lên sân khấu chính là muốn đem Linh Hoa Hóa Thánh ngăn chặn, tiêu hao nàng tiên khí. Nếu có cơ hội chiến thắng lời nói, vậy thì càng tốt. Chu Trung ở phía dưới nhìn đến tình huống này, tâm lý 10 phần cuống cuồng, trên đài cái này hai người thực lực hắn biết rõ, mà biết Linh Hoa Hóa Thánh công pháp tại vị này Thanh Mục Tiên Đế không khỏe trong người phát huy. Hiện tại thần tộc đã bị Thiên Cung thói quen ở. Ít nói lời vô ích, ta ngược lại muốn nhìn xem gần nhất người lớn lên vào bao nhiêu. Linh Hoa Hóa Thánh không quá muốn nói quá nhiều lời nói, vị này Thanh Mục Tiên Đế thuần túy cũng là đến tiêu hao chính mình tiên lực. Tốt tốt tốt. Linh Hoa Hóa Thánh, ngài mời. Thanh Mục Tiên Đế không chút nào bối rối, trực tiếp mở miệng nói ra, để Linh Hoa Hóa Thánh động thủ trước. Linh Hoa Hóa Thánh không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng ra bản thân thực lực chân chính, nàng nhất định phải tương Thanh Mục Tiên Đế mau chóng giải quyết hết. Vạn hoa tề phóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, khắp nơi thảm cỏ xanh đệm, đồng thời còn mở ra ra đủ loại bông hoa. Tất cả mọi người nghe thấy được một cỗ hương khí, lúc này thời điểm Chu Trung cũng hỏi, lúc này hắn giật mình minh bạch Linh Hoa Hóa Thánh một chiêu này xem ra bình bình phàm phàm, trên thực tế lại là sát cơ tứ phía. Những thứ này hương khí bên trong vậy mà hàm ý đủ loại độc tố, sẽ cho người sinh ra hỗn loạn cùng tê liệt hiệu quả. Đồng thời còn ô nhiễm chỉnh cái khu vực tiên khí, những thứ này tiên khí phối hợp Linh Hoa Hóa Thánh tiên khí tiến vào thân thể, đem sẽ cho người trên thân giải ra tươi đẹp bông hoa, lúc trước Thiên Ngục Tiên Đế cũng là như thế bị Linh Hoa Hóa Thánh đánh bại. Đáng tiếc gặp phải đều là một hệ ảo nghĩa Thanh Mục Tiên Đế, Thanh Mục Tiên Đế hoàn toàn không thèm để ý loại này tiên khí. Thanh Mục thần thụ. Thanh Mục Tiên Đế trực tiếp biến thành một khỏa đại thụ che trời, đồng thời cũng tại hấp thu chung quanh tiên khí. Trên thân lập tức sinh trưởng ra xinh đẹp bông hoa, những đóa hoa này tựa hồ đối với đã trở thành đại thụ che trời Thanh Mục Tiên Đế không chỗ dùng chút nào. Linh Hoa Hóa Thánh lần trước thì đối mặt loại tình huống này, bị làm thúc thủ vô sách, trở lại Thiên Thần Thành không thể không trầm tư suy nghĩ biện pháp giải quyết. Trước đó, nàng cũng không phải là rất am hiểu chiến đấu, chỉ là thành tựu Hóa Thánh về sau, cảm giác được chính mình phải làm thế nào sử dụng trên người mình tiên khí. Ha ha, ngươi cho rằng đối với ngươi chiêu này ta không có bất kỳ cái gì phòng bị sao? Thật sự là quá coi thường ta. Hỏa Diễm Chi Hoa. Linh Hoa Hóa Thánh trực tiếp tay nhất chỉ, mặt đất lập tức giải ra vô số đóa hoa màu đỏ, những thứ này đóa hoa màu đỏ bên trong vậy mà khiến người ta cảm thấy hỏa hệ năng lượng. Lúc này Thanh Mục Tiên Đế biến sắc, lập tức theo rễ cây chố rội ra vô số dây leo, đánh nát những thứ này nụ hoa. Nhưng là vẫn có chút đóa hoa nở thả phóng xuất ra hỏa diễm. Toàn bộ cục diện ở vào rằng co giai đoạn. Chương 2708, Lãnh Gia tìm kiếm. Lúc này, Lãnh Gia mọi người cũng bị trên đài chiến đấu kinh sợ, trước mắt chiến đấu thật sự là mở rộng tầm mắt. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kịch liệt như thế chiến đấu. Nhưng Lãnh Gia càng muốn mau sớm điệu tìm tới Thành Dương, một khi thần tộc bị thua, Thành Dương tám thành hội trốn đến vô tung vô ảnh, có khả năng hội trở lại Đại Viêm Tiên Đế thành. bọn họ Lãnh gia không có khả năng trở lại Xích Dương tinh vực đến Lớn Viêm Tiên Đế nội thành tìm Thành Dương báo thù, làm như vậy sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Cho nên phải thừa dịp lấy hiện tại cơ hội, tìm tới Thành Dương. Các ngươi không muốn lại nhìn, tranh thủ thời gian tìm Thành Dương, hắn cần phải ngay ở chỗ này. Lãnh An phân phó hắn tộc nhân tranh thủ thời gian tìm người. Lúc này Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên đi tới, vừa tốt đụng phải một mặt âm trầm Lãnh Hoa Lâm. Lãnh Hoa Lâm nhìn đến hai người này, tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến trước đó hai người bọn họ ngay tại lạnh cửa nhà xuất hiện qua, giống như cùng Thành Dương quen biết. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi ở chỗ này gặp qua Thành Dương sao? Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đến người Lãnh gia tại tìm kiếm khắp nơi, tâm lý đại khái đã có chút rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhất định là Lãnh gia cảm thấy mình mất mặt, muốn lấy lại danh dự, đồng thời bọn họ cũng nhìn đến Hồng Liên Tiên Đế, tâm lý giật mình, Lãnh gia thật sự là gia đại vô liếng, muốn tìm về tên A. Ta buổi sáng nhìn đến hắn bảo tràng, cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ danh tắc vì Lãnh Nham thành người, đương nhiên hy vọng Lãnh gia xấu mặt, nhưng là bọn họ cũng chỉ là nói nhìn đến Chu Trung đến, nhưng là không biết hắn ở đâu. Thật sao? Ta biết, đã ở chỗ này, nhất định có thể tìm tới hắn. Lãnh Hoa Lâm trên mặt hàn khí lóe lên, tiếp tục quay người tìm kiếm Chu Trung đi. Nếu như Lãnh Hoa Lâm quan sát lại cẩn thận một chút liền có thể nhìn đến Lê Chi Yên trên mặt bất an, liền sẽ rõ ràng nàng giấu giếm cái gì. Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên thừa cơ hội này mau chóng rời đi nơi này, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Chu Trung bên người. Người bây giờ đi nhanh lên, Lãnh gia muốn tìm tới cửa, vừa mới chúng ta đi ngang qua phía trước, nhưng cái kia người Lãnh gia ngay tại trải thảm tìm kiếm ngươi. Lê Chi Yên cuống cuồng nói, nàng có thể không muốn nhìn thấy cái này người chết, sau đó để Lãnh gia một lần nữa nhặt từ bản thân danh vọng. Lãnh gia, cũng là cái kia Lãnh Nham thành Lãnh gia, tìm tới ta lại có thể thế nào? Chu Trung ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Mục Tiên Đế cùng Linh Hoa Hoa Thánh, cũng không quay đầu lại nói ra. Tưởng Vệ Tên nhìn đến Chu Trung thờ ơ bộ dáng, khinh thường nói, Lãnh gia mời một vị tiên đế, bọn họ quyết định đưa ngươi bắt về, ta nhìn ngươi bây giờ cũng là không đường có thể trốn, rơi vào Lãnh gia trên tay, ngươi thì sẽ sống không bằng chết. Ta đề nghị ngươi bây giờ tự sát còn kịp. Vệ Tên, ngươi sao có thể nói như vậy? Lê Chi Yên có chút mất hứng nhìn lấy Tưởng Vệ Tên, dù sao Lãnh gia bị thua đối gia tộc bọn họ đều là có chỗ tốt. Mà Tưởng Vệ Tên vẫn đang suy nghĩ, Lãnh gia hiện tại đã dậy không nổi. Cái này Thành Dương sinh tử đã dâu dịa, còn không bằng để hắn chết, sau đó tiếp tục tuyên truyền Lãnh gia tàn bạo. Chu Trung đem những lời này đều nghe vào trong tai, ánh mắt y nguyên nhìn lấy trên đài chiến đấu, vừa cười vừa nói, Lãnh gia sự tình căn bản không trọng yếu, không như bây giờ tranh thủ thời gian nhìn trên khán đài chiến đấu đi. Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên nhìn lấy trên đài Thanh Mục Tiên Đế cùng Linh Hoa Hóa Thanh chiến đấu, bọn họ đối với tự thân ảo nghĩa vận dụng đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Linh Hoa Hóa Thanh có thể trồng trọt các loại tiên hoa, những cái kia tiên hoa lập tức trưởng thành nở hoa, phun ra các loại linh hỏa, thiêu đốt Thanh Mục Tiên Đế. Mà Thanh Mục Tiên Đế dùng dây leo đánh nát những cái kia tiên hoa, dựa vào cứng rắn vỏ cây ngăn cản phun bắn tới hỏa diễm. Loại trình độ này hoàn toàn không phải người bình thường có thể đạt tới, hiện tại chúng ta nhìn cũng là tốn công vô ích, ngoài ra chúng ta lĩnh ngộ không phải một hệ ảo nghĩa. Tưởng Vệ Tên cũng không nói tiếp Chu Trung, mà chính là ngược lại cùng hắn tiếp tục nói trận đấu, ngươi có phải hay không mặc kệ ta sự tình gì. Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, ngươi bây giờ còn không đi, thì thật đi không? Lê Chi Yên lo lắng nói, tình huống bây giờ 10 phần nguy cơ, mà Thành Dương lại tại chính mình thoải mái nhàn nhã thảo luận trận đấu. Thực nhìn nhiều nhìn vẫn là tốt, để cho mình đối ảo nghĩa lý giải nâng cao một bước, có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Bất quá cái này Thiên Cung Tiên Đế cũng chỉ thường thôi. Chu Trung nhìn lấy trên lôi đài Thanh Mục Tiên Đế, miệng phía trên vô cùng khinh thường nói ra. Há, không bằng ngươi nói một chút ngươi cái nhìn. Tưởng Vệ Tên tiếp tục để Chu Trung đợi ở chỗ này, khuyên hắn nói một chút chính mình cái nhìn. Chu Trung tâm lý rõ ràng cái này Tưởng Vệ Tên tại kéo lấy chính mình, không thèm để ý chút nào, thì đánh giá lên Thanh Mục Tiên Đế. Trong mắt của ta, Thanh Mục Tiên Đế cũng không phải là rất mạnh, đặc biệt là hắn cái này cái thân thể khổng lồ, hoàn toàn cũng là lớn nhất đại một sơ hở, chỉ muốn cái kia người tốc độ hoặc là thực lực đủ mạnh, có thể trực tiếp tới gần cho Thanh Mục Tiên Đế trọng kích. Đây cũng là khi dễ Linh Hoa Hóa Thánh không am hiểu cường lực pháp thuật hoặc là công kích mà thôi. Ha ha, thật sự là khoác lác hết bài này đến bài khác, ngươi một cái nho nhỏ Kim Tiên Điên Phong biết cái gì? Thanh Mục Tiên Đế cái kia vô cùng vô tận dây leo hoàn toàn có thể ngăn cản bất kỳ tấn công nào. Coi như dùng hỏa thiêu cũng hoặc là dùng tiên khí chém về phía Thanh Mục Tiên Đế, cũng sẽ bị dây leo ngăn cản. Đi tới nơi này người cũng là Hồng Liên Tiên Đế, hắn vừa mới nhìn đến Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên hai người thần thái không đúng, tại Lãnh Hoa Lâm hỏi xong sau về sau, lập tức vội vàng rời đi, liền theo sau theo tới. Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên quay đầu nhìn đến vừa mới đứng tại Lãnh gia gia chủ Lãnh An bên người vị kia tiên đế, hai người bọn họ lập tức ngậm miệng không nói, tranh thủ thời gian đứng ở một bên, để phòng cho rằng bọn họ cùng Thành Dương là một đám. Chu Trung thấy cảnh này tâm lý vẫn chưa trách cứ hai người này, mà chính là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vị này tiên đế trung kỳ Hồng Liên tiên đế, vừa cười vừa nói, nếu như tốc độ rất nhanh, tiên khí đầy đủ sắc bén, hỏa hệ ảo nghĩa mạnh hơn, Thanh Mục tiên đế có thể đối phó được sao? Hồng Liên tiên đế nhìn trước mắt cái này người, cười lạnh nói, cái này muốn nhìn phát huy, bất quá việc này theo ngươi vị này Kim Tiên Điên Phong không có chút nào quan hệ. Đúng lúc này, Lãnh gia gia chủ Lãnh An mang theo Lãnh gia con cháu chạy đến tới, bọn họ vừa mới phát hiện Hồng Liên tiên đế rời đi, thì vội vàng đuổi tới. Lãnh An vừa đi tới liền thấy Chu Trung, sắc mặt vui vẻ, quát lớn, Thành Dương, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ngươi có thể để cho chúng ta tìm xong khổ a, hôm nay ngươi chết chắc. Lãnh Hoa Lâm đi tới, không chỉ có tìm tới Thành Dương, còn chứng kiến Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên hai người, sầm mặt lại nói ra, hai người các ngươi vậy mà nói dối, vậy mà cùng Thành Dương đợi cùng một chỗ. Này làm sao có thể gọi nói dối đây, chúng ta thật là buổi sáng nhìn đến hắn, đi đến nơi đây lại đụng phải hắn mà thôi. Lê Chi Yên nghe đến Lãnh Hoa Lâm bộ này khẩu khí, thì phản bác. Tưởng Vệ Tên lặng lẽ kéo một chút Lê Chi Yên, ra hiệu nàng không cần nói. Lãnh Hoa Lâm làm giận dữ, nhưng bây giờ cũng không phải là tìm bọn hắn sự tình thời điểm. Hiện tại bắt lấy Thành Dương mới là quan trọng. Lãnh An lập tức đi vào Hồng Liên Tiên Đế bên người, nói ra, Hồng Liên Tiên Đế, cũng là hắn nhục nhã chúng ta Lãnh gia, ngại nhưng muốn cho chúng ta báo thù a. Hồng Liên Tiên Đế giật mình phát hiện trước mắt người này cũng là Lãnh gia muốn tìm vị kia Thành Dương, quan sát tỉ mỉ Thành Dương một phen, nói ra, cái này người thì là các ngươi muốn tìm Thành Dương. Cảnh giới tuy nhiên không được tốt lắm, tính khí ngược lại là rất lớn đến mà. Ta cũng muốn xem thử xem vừa mới ngươi đánh giá Thanh Mục Tiên Đế lời nói, đến cùng là ngươi tại nói vớ nói vẩn, vẫn là ngươi thật có thực lực này. Lúc này, Hồng Liên Tiên Đế không thể coi thường trước mắt Thành Dương, căn cứ trước đó thuyết pháp, người này thực lực mạnh phi thường, hắn tâm lý hoài nghi người này có khả năng cũng là tiên đế, cho nên cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Trong mắt hắn, cái này người liền xem như tiên đế vậy thì thế nào? Chỉ sợ cũng không phải một cái mới vừa vào tiên đế thiếu niên. Chính mình một cái tiên đế tận tình chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Lúc này, người Lãnh gia cũng đem nơi này bao bọc vây quanh, hắn người vây quanh lập tức né tránh nơi này, có ít người đã nhận ra Thạch Tự Tinh vực Hồng Liên tiên đế cùng Lãnh gia tới. Chương 2709, dưới đài chiến đấu. Chu Trung nhìn lấy mình cùng mọi người bị Lãnh gia đệ tử ngăn cách, mỗi cái phương hướng đều phái người chấn giữ, để phòng chính mình đào tẩu. Chu Trung không có chút nào bối rối biểu lộ, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Lãnh gia nói ra. Các ngươi Lãnh gia thật sự là không phải trên bàn, về sau vẫn là sẽ bị nhiều người hơn khi nhục cùng xem thường. Lãnh An nghe đến Chu Trung nghi vấn chính mình quyết định, biến sắc, lúc này giận dữ hét, ngươi có ý tứ gì? Chu Trung hoàn toàn không tức giận, ngẩng đầu lại nhìn một chút lôi đài, nói ra, trước đó vì cái gọi là bảo trụ gia tộc mình, trực tiếp xé bỏ cùng thiên thần thành bạch ra hôn ước, thực thiên cung cũng không có muốn phí tổn đại lực khí truy sát thần tộc, dù sao tiên tộc cùng thần tộc quan hệ thông gia đã rất nhiều, bọn họ không dám làm quá mức. Nhưng là các ngươi Lãnh gia vậy mà như thế không có cốt khí, bị hù sợ. Lãnh An đương nhiên nghe được Chu Trung châm trọng, phát hiện người này đối với thần tộc vô cùng tự tin, nói ra, ừ, nói dễ nghe, hiện tại thời thần tộc liền muốn bại, ngươi Thành Dương chỗ rửa cũng nếu không có, ngươi có gì có thể phách lối, chỉ sợ đại viêm tiên đế Thành Khúc gia cũng sẽ không muốn ngươi. Mà Chu Trung thì biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không quan tâm Lãnh An nói tới, bình tĩnh nói ra, ta lại cho các ngươi Lãnh gia một cơ hội, mau chóng rời đi nơi này. Ta hôm nay có thời gian, không muốn cùng chậm trễ thời gian. Lại là nói cho chúng ta một cơ hội, phải nói là chúng ta cho ngươi một cơ hội à, hiện tại ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói, chúng ta Lãnh gia sẽ cho ngươi một thông khoái, nếu không lời nói, hừ hừ. Lãnh Hoa Lâm híp mắt nhìn lấy Chu Trung, trước đó vốn là mình có thể vung trắng một xuyên, kết quả biến thành chính mình mất mặt xấu hổ, nàng khó có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Lãnh gia gia chủ, đây cũng là ngươi ý tứ. Chu Trung không nhìn Lãnh Hoa Lâm nói ra. Lãnh Hoa Lâm nhìn đến mình bị Chu Trung không nhìn, tâm lý vô cùng khó chịu, trực tiếp quát, không muốn không nhìn ta. Chờ ngươi rơi trong tay ta, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Lúc này thời điểm, Hồng Liên Tiên Đế nhìn lấy hai người cãi lộn, nói ra, ha ha, thật sự là có ý tứ, không biết nên nói ngươi ngu xuẩn đây, hay là nên nói ngươi vô tri. Vậy mà dám ở chỗ này thời điểm gây thiên cung, đến thời điểm thiên cung chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi. Đều không phải là, ta nhìn ngươi mới là... Vậy mà vì như vậy một số lợi ích vậy mà cho Lãnh gia làm chó làm, thật sự là ném tiên đế thân phận. Chu Trung không chút nào yếu thế, trực tiếp phản bác trở về, trong giọng nói mang theo chế rêu ý vị. Lãnh gia người nghe xong lời này, sắc mặt đại biến, lời này thực bọn họ tự mình cũng nói qua, nhưng xưa nay không dám biểu lộ ra. Hồng Liên tiên đế, người này cho tới bây giờ còn tại châm ngòi ly gián, ngài không nên tin vào tiểu nhân sáng luôn. Lãnh gia gia chủ Lãnh An vội vàng ăn nói khép nép nói, muốn là vị này Hồng Liên tiên đế nghe Thành Dương lời nói, trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, Lãnh gia không chỉ có không có báo thù, còn bị vị này Thạch Tự Tinh vực tiên đế nhớ thương phía trên, về sau Lãnh gia thì không sống yên lành được. Hồng Liên tiên đế nhìn đến Lãnh gia xin lỗi, trong lòng mặc dù thư giãn một số, nhưng là vẫn hết sức tức giận, miệng lưỡi bén nhọn, bất quá là nho nhỏ kim tiên điên phong, coi như ngươi là tiên đế, ở ta nơi này cái tiên đế trung kỳ trước mặt, cũng là một con kiến, động động ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Chu Trung nhìn lấy trước mắt Hồng Liên tiên đế, tâm lý đã sớm biết gia hỏa này thực lực là tiên đế trung kỳ, nhưng là ở trước mặt mình còn chưa đủ nhìn. Tiên đế trung kỳ, ta nhìn ngươi so Thiên Cung Thanh Mục tiên đế còn muốn yếu, lên sân khấu cũng bất quá chỉ là bị linh hoa hóa thánh miểu sắt tồn tại, ta thậm chí đều nhớ ngươi lên sân khấu có thể hay không từ trên người ngươi giải ra một cành hoa tới. Hồng Liên tiên đế giận tí mặt, Chu Trung châm chọc khiêu khích để hắn ở chung quanh người bên trong ở giữa mất mặt mặt, giận quá mà cười nói, tiểu tử, ta không sẽ trực tiếp giết, ta phải từ từ điều tra tấn ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Lãnh Hoa Lâm nhìn đến Chu Trung chọc giận vị này Hồng Liên tiên đế, tâm đạo, cái này Thành Dương có phải hay không ngu ngốc, dám to gan như thế nhục nhã tiên đế, thật là có chút chán sống lệnh ra. Chu Trung nhìn lấy trước mắt vị này Hồng Liên tiên đế cười lạnh nói, muốn đánh thì đánh, ta một hồi còn có là muốn làm, không muốn chậm trễ thời gian của ta. Bên cạnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, nhìn Chu Trung giống như nhìn một người điên một dạng. Người này là ai à, phách lối như vậy, rõ ràng nhìn đến trước mắt cái này Hồng Liên tiên đế, còn dám như thế khiêu khích. Không biết, cái này người hẳn là Đại Viêm tiên đế Thành Thành Dương, cũng là tại Thiên Cung trong lệnh truy nã, Thiên Cung vẫn muốn bắt lấy người này. Cũng là cái kia am hiểu luyện khí Thành Dương, có nghe thấy. Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên cũng nghe đến mọi người thảo luận, mới biết được Thành Dương danh khí đã vậy còn quá lớn, rất nhiều người đều biết hắn là Thiên Cung tội phạm truy nã. Lúc này, Hồng Liên tiên đế vung tay lên, người Lãnh gia lập tức lui đến một bên, thời khắc để phòng Thành Dương đào tẩu, tận khả năng phong bế Thành Dương chạy trốn phương hướng. Chu Trung nhìn ở trong mắt, chỉ là cười cười, sau đó đem chính mình chú ý lực đặt ở Hồng Liên tiên đế trên thân. Hồng Liên tiên đế tức giận nhìn lấy Chu Trung nói ra, Hồng Liên tiên viêm. Chỉ thấy được một cái to lớn vòng lửa xuất hiện tại Chu Trung bên cạnh, lúc này Chu Trung lập tức cảm ứng được cái này vòng lửa không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lấy chính mình vì giữa trường tâm bốn phía, ngọn lửa màu đỏ tựa hồ tại thiêu đốt, lại tựa hồ không tồn tại. Lúc này thời điểm Chu Trung cảm giác được những ngọn lửa này tựa hồ là huyễn tượng, nhưng cảm giác phía trên cũng không phải là. Đồng nhiên những cái kia hỏa diễm trực tiếp hướng Chu Trung trên thân nhào lên. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Một tầng hơi mỏng hơi nước bao vây lấy Chu Trung, những cái kia hỏa diễm trực tiếp bị Chu Trung hơi nước ngăn cách bởi bên ngoài cơ thể. Chu Trung không có cảm giác được nhiệt lượng, nhưng lại phát hiện hơi nước ngay tại một tầng lại một tầng suy yếu. Tiểu tử, quả nhiên gan lớn, vậy mà không tránh né ta hỏa diễm, ngươi thật sự là tự tìm chết sống. Hồng Liên tiên đế nhìn lấy Chu Trung nói ra, không tiếp tục công kích, mà chính là nhìn lấy Chu Trung trên thân hỏa diễm từ từ lớn lên. Lúc này Chu Trung cũng phát hiện không hợp lý, sắc mặt chưa biến, mà chính là nhỏ giọng nói ra, quả nhiên lợi hại, ngọn lửa này không phải thiêu đốt vật thể, mà chính là thiêu đốt tiên khí cùng ảo nghĩa, ta đoán đúng hay không? Lời vừa nói ra, Hồng Liên tiên đế giật mình, không nghĩ tới Chu Trung lại có thể nhìn ra bản thân ảo nghĩa nội tình, coi như ngươi biết lại như thế nào, hiện tại ngọn lửa này đã dính vào trên thân, thì khó có thể thoát khỏi. Chu Trung lúc này thật đang quan sát những ngọn lửa này, vừa cười vừa nói, lấy đối phương tiên khí cùng ảo nghĩa làm mục tiêu, nếu như gặp phải hắn tiên đế hoặc là hoa thánh, thật vô cùng khó đối phó. Đáng tiếc ngọn lửa này cũng là có khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm, ngươi ngược lại là nói một câu, ta ngược lại muốn ngươi có thể nhìn ra cái gì tới. Hồng Liên tiên đế hồn nhiên không thèm để ý. Ngọn lửa này tuy nhiên vô cùng lợi hại, nhưng là điều khiển vô cùng không tiện, vừa không cẩn thận liền sẽ thiêu đốt chính mình tiên khí, ta nói đúng sao? Hồng Liên tiên đế nghe đến đó, biến sắc, nhưng là cũng không nói chuyện, mà chính là âm trầm nhìn lấy Chu Trung. Xác thực, ngọn lửa này vô cùng lợi hại, vừa không cẩn thận liền biết chút đốt tự thân tiên khí, thao túng muốn vạn phần cẩn thận, cho dù đối với chính mình tới nói, sẽ không tạo thành to lớn thương tổn, nhưng ý nguyên sẽ rất phiền phức. Lần, bởi vì ngươi điều khiển không tiện lời nói, như vậy thì dễ dàng cho người ta thời cơ lợi dụng, cái kia chính là tốc độ tương đối chậm. Ta chỉ cần miệng một cái giả phân thân liền có thể thoát thân. Chu Trung trong nháy mắt làm một cái vỏ bọc, sau đó sử xuất một chiêu ve sầu thoát xác. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, hoàn toàn không có nghĩ đến người này vậy mà sẽ mạnh như vậy. nhưng phòng ngự hiệu quả lại rất không tệ. Ta phỏng đoán, nếu như tới gần thân thể ngươi lời nói, tất cả mọi thứ đều sẽ trong nháy mắt bị những ngọn lửa này chìm ngập. Chu Trung đã sớm nhìn thấu Hồng Liên Tiên Đế cho xiếp, hắn muốn viễn trình dựa vào hỏa diễm thiêu chết chính mình, nếu như không được, chỉ cần cẩn thân, liền sẽ bị ngọn lửa kia vọt thẳng đến trong thân thể. Băng kiếm cùng bay. Chu Trung trực tiếp triệu hồi ra băng kiếm phóng tới Hồng Liên Tiên Đế, tại cận thân một khắc kia trở đi, tất cả băng kiếm hóa thành hư không. Hồng Liên Tiên Đế sắc mặt có chút khó coi, nhưng còn có thể căng đến ở. Chu Trung giảng xong những thứ này về sau, cười càng thêm rực rỡ, ngươi thật không tệ, nhưng là tuyệt đối không có tư cách thắng được ta. Băng kiếm chân thiên. Chu Trung trực tiếp dùng ra một thanh khổng lồ băng kiếm chém về phía Hồng Liên Tiên Đế. Lúc này Hồng Liên Tiên Đế nguyên lai tưởng rằng còn là trước đó tình huống, không sợ chút nào, nhưng ở băng kiếm tới gần thân thể thời điểm, những cái kia hỏa diễm đụng phải Chu Trung băng kiếm trực tiếp biến mất. Hắn suy nghĩ phòng ngự đã không kịp, trực tiếp bị Chu Trung một kiếm chém thành trọng thương. Chương 2710, thần tộc thế yếu. Trung quanh tất cả mọi người bị trước mắt hết thể kinh ngạc đến ngây người, Hồng Liên Tiên Đế hộ thân pháp bảo cùng hỏa diễm đều không có tác dụng, trực tiếp bị Chu Trung chặt thành trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta Hồng Liên hỏa diễm đối ngươi không có hiệu quả? Hồng Liên Tiên Đế một bộ chấn kinh biểu lộ nhìn lấy Chu Trung. Mà Chu Trung lại mỉm cười nói ra, đây chính là ta bí mật, tuy nhiên ngươi hỏa hệ ảo nghĩa vô cùng đặc thù, nhưng là với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì mảy may uy hiếp. Hồng Liên Tiên Đế hỏa hệ ảo nghĩa đối với Chu Trung tới nói, hoàn toàn không có uy hiếp. Chu Trung thần cách bên trong hóa thất ảo nghĩa có thể tan đi những thứ này ảo nghĩa, chỉ muốn lĩnh ngộ trình độ không có vượt qua chính mình, liền có thể hoàn toàn hóa giải mất. Lúc này Hồng Liên Tiên Đế đã có chút duy trì không được, tâm lý kinh hãi vạn phần, hắn không phải kẻ ngu dốt, cái này Thành Dương chỉ sợ không phải mặt ngoài như thế vô cùng đơn giản, hắn thực lực hoàn toàn siêu việt chính mình. Lúc này trên lôi đài Thanh Mục Tiên Đế cùng Linh Hoa Hóa Thánh tình hình chiến đấu đã tiến vào cháy bỏng trạng thái, muốn rất nhanh phân ra thắng thua. Chu Trung lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài, cũng không để ý Hồng Liên Tiên Đế. Lúc này, Hồng Liên Tiên Đế thừa dịp Chu Trung không chú ý, lập tức đào tẩu. Lãnh gia gia chủ thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ nói ra, Hồng Liên Tiên Đế, ngài muốn đi đâu? Ngài cũng không thể đi a. Kẻ này cực hung lệ, ta hiện tại không đi liền sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi Lãnh gia tự mình xử lý sự kiện này, ta không nhúng tay vào. Đỏ Liên Tiên Đế thanh âm từ đằng xa truyền đến. Người khác mới hiểu được vị này tiên đế vậy mà chạy, lần này, Lãnh gia mọi người toàn thân phát run nhìn về phía Chu Trung. Hoàn toàn không biết làm sao đứng ở nơi đó, tình huống bây giờ đã vô cùng xấu hổ. Lãnh An nghiêng đầu sang chỗ khác, bờ môi run rẩy, có chút run run rẩy rẩy nói, Thành đại tiên nhân, là chúng ta mắt vụ về, mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng buông tha chúng ta đi. Lãnh An không nghĩ tới chính mình đưa tới ỷ vào vậy mà như thế đơn giản bị giải quyết hết, làm đến toàn bộ Lãnh gia liền bị Hồng Liên Tiên Đế như thế vứt bỏ. Bởi vậy xem qua, Thành Dương thực lực có thể nói là cao thâm mặt chắc, tuyệt đối so với Hồng Liên Tiên Đế còn cường hãn hơn. Hiện tại Lãnh gia tất cả mọi người cùng nhau đều khó có khả năng là trước mắt Thành Dương đối thủ, nếu như đối phương thật khởi sướng giận đến, toàn bộ Lãnh gia đem về không còn tồn tại. Lãnh Hoa Lâm cũng muốn nói mấy câu, lập tức bị Lãnh An nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại. Lãnh gia nhìn đến Chu Trung cũng không để ý bọn họ, lặng lẽ tụ lại cùng một chỗ, không dám thêm nhiều lộ ra. Mà Lê Chi Yên cùng Tưởng Vệ Tên bị Chu Trung thực lực hoàn toàn chấn kinh, trách không được cái này người cũng dám sát thiên cung cao thủ, hắn chính mình là tiên đế cảnh giới, lạnh nhạt không sợ thiên cung cao thủ. Mà Chu Trung không chút nào không ở trước mắt người Lãnh gia, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm trên đài Thanh Mục Tiên Đế cùng Linh Hoa Hóa Thánh. Hắn đã nhìn ra Linh Hoa Hóa Thánh có thể đạt được thắng lợi, nhưng là thẳng thắng, trên cơ bản không thể tiếp tục trận tiếp theo. Trên thân tiên khi đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, Linh Hoa Hóa Thánh sắc mặt cũng đã có chút tái nhợt, tiên khí hao tổn đã phi thường lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện so với chính mình còn thảm Thanh Mục Tiên Đế, toàn bộ đại thụ đã bị thiêu đến không có một khối hoàn chỉnh vỏ cây. Thanh Mục Tiên Đế, ngươi quả nhiên có tiến bộ, đổi lại lần trước giao thủ tình huống, ngươi đã sớm chạy. Nhưng là hiện tại y nguyên kiên trì. Thanh Mục Tiên Đế trạng thái 10 phần không tốt, thở hồng hộc nói ra, ha ha, lần này cùng lần trước không giống nhau. Lần trước là bắt Chu Trung, nhưng là lần này lôi đài thi đấu quyết định ngày sau toàn bộ thần tộc cùng thiên cung vận mệnh, ta đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đúng vậy a, kết thúc a, ngươi căn bản đấu không lại ta. Linh Hoa Hóa Thánh cười thảm một tiếng, nói ra. Tốt, ngươi ta sau cùng quyết nhất thư hùng đi. Thanh Mục Tiên Đế cởi mở mà cười to nói, dù sao hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, Linh Hoa Hóa Thánh coi như thắng chính mình cũng không thể tiến hành đến đón lấy chiến đấu. Linh Hoa nở rộ. Linh Hoa Hóa Thánh một chiêu này sử xuất về sau, lại không có bất kỳ biến hóa nào, tất cả mọi người đang đợi được Linh Hoa Hóa Thánh một chiêu này uy lực. Ồ, chẳng lẽ nói linh hoa hóa thánh pháp thuật này thất bại sao? Hẳn là sẽ không đi. Thanh Mục Tiên Đế cũng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn biết linh hoa hóa thánh đến cùng sử xuất pháp thuật gì. Đương nhiên, phát hiện mình trên thân đại thụ mọc ra vô số đóa hoa nhỏ, những đóa hoa này cho người ta vô cùng cảm giác nguy hiểm. Thanh Mục Tiên Đế sắc mặt đại biến, muốn dùng dây leo đem những đóa hoa này đánh xuống. Muộn. Linh hoa hóa thánh cười lạnh nói, nở rộ. Trong nháy mắt Thanh Mục Tiên Đế trên thân bông hoa phát sinh nổ tung, tại bạo tạc âm thanh bên trong không ngừng truyền đến Thanh Mục Tiên Đế kêu rên. Thiên Phong Tiên Đế nhìn đến đây, trên mặt nộ khí lóe lên, lập tức đứng lên nói ra, trận đấu này chúng ta nhận thua. Linh hoa hóa thánh cũng đình chỉ thi pháp, để xuống căng thẳng thần kinh, miệng lớn thở hổn hển. Ngay sau đó có mấy vị Thiên Cung Tiên Đế bay đến Thanh Mục Tiên Đế bên người, cứu trở về. Hiện tại cục diện phía trên vẫn là Thiên Cung chiếm cư ưu thế, bởi vì ngay sau đó Thiên Cung thì sẽ phái ra người thứ tư cao thủ, hoàn toàn không cho linh hoa hóa thánh thở dốc thời gian. Hán Tiên Đế ngay tại cẩn thận cho Thanh Mục Tiên Đế liệu thương, mà Thiên Phong Tiên Đế thì là quay đầu nhìn về phía một bên khác, những cái kia chuẩn bị dự thi Thiên Cung cao thủ, lạnh nhạt nói, các ngươi ai nguyện ý xuống chẳng. Bên trong có một tên tuổi trẻ Tiên Đế thì vội vã không nhịn nổi nói, ta tới, Thiên Phong Tiên Tôn, để cho ta đi gặp một lần vị này linh hoa hóa thánh. Tốt. Cuồng Phong Tiên Đế. Chỉ thấy vị này Cuồng Phong Tiên Đế giống như trận gió đi vào trên lôi đài, vô cùng phách lối nói, ta chính là Thiên Cung Cuồng Phong Tiên Đế, ngươi chính là linh hoa hóa thánh a, vừa mới tỉ thí ta cũng nhìn đến, nói thật đều là các ngươi đánh thật sự là quá khó nhìn, thực lực quá kém. Lời này chọc giận chính đang nghỉ ngơi linh hoa hóa thánh, tâm lý vô cùng phẫn nộ, muốn trực tiếp khai chiến. Thần tộc lãnh tụ rõ ràng một hóa thánh nói ra, linh hoa hóa thánh, ngươi trở về a, ngươi tiên khi đã duy trì không được. Thế nhưng là, ta cảm thấy mình cần phải linh hoa hóa thánh có chút nuốt không trôi cơn giận này, lại bị như thế một tên tiểu bối mở miệng châm chọc. Tranh thủ thời gian trở về. Rõ ràng một hóa thánh sầm mặt lại, sợ hãi linh hoa hóa thánh không nghe theo chính mình mệnh lệnh. Linh hoa hóa thánh không thể không trở lại thần tộc chỗ lĩnh vực. Cuồng Phong Tiên Đế không khỏi giễu cợt nói, ha ha, các ngươi thần tộc cứ như vậy không đánh mà chạy, như vậy đi, đem bọn ngươi chiến lược mạnh nhất lên sân khấu a, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lời này khiến người khác giật mình, không nghĩ tới Thiên Cung Tiên Đế đã vậy còn quá phách lối, không khỏi xì xào bàn tán. Chu Trung ở một bên hoàn toàn thấy rõ ràng cái này Cuồng Phong Tiên Đế thực lực, theo đạo lý tới nói liền xem như toàn thịnh thời kỳ linh hoa hóa thánh cũng không thể trên tay hắn đi không mười chiêu. Cuồng Phong Tiên Đế chỗ lấy nói như vậy, hoàn toàn cũng là đang chọc giận linh hoa hóa thánh, chỉ cần trận đấu ngay từ đầu, linh hoa hóa thánh tất nhiên sẽ bị miểu sát. Hắn xác thực có tư cách khiêu chiến thần tộc, hiện tại liền muốn nhìn rõ ràng một hóa thánh lựa chọn thế nào. Thần tộc lợi hại nhất hai vị cao thủ không có khả năng nhanh như vậy xuống tràng, chỉ có thể để một vị khác hóa thánh trước xuống tràng. Cuồng Phong Tiên Đế nhìn đến vị này hóa thánh về sau, cười khẩy, trong nháy mắt biến mất trên không trung. Đột nhiên, nhất quyền trực tiếp đem thần tộc hóa thánh kích bay, tốc độ quá nhanh cho nên tại thần tộc vị này hóa thánh chưa kịp phản ứng. Tiếp đó, vị này thần tộc hóa thánh vậy mà ở vào bị động bị đánh cục diện, mặc dù mình thực lực không tệ, nhưng là không đụng tới Cuồng Phong Tiên Đế cũng là không tốt. Vị này Thiên Cung hóa thánh vậy mà như thế lợi hại, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Đúng vậy à, coi như phát hiện vị trí hắn, tại ngươi công kích một khắc này, hắn cũng có thể né tránh được. Chỉ sợ xuất thần tộc hai vị kia cao thủ bên ngoài, không có người lại là đối thủ của hắn đi. Chu Trung ở một bên nghe đến loại lời này, cười lạnh một tiếng nói ra, cái này cao thủ xem ra lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không gì hơn cái này thôi. Tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng là tại công kích một khắc này vẫn là hội hiện hình, trực tiếp sớm cảm thấy được, liền có thể né tránh ra công kích, như thế không lâu sau người này thì kiên trì không xuống. Ha ha, thật là nói khoác lác, người ta là Thiên Cung Tiên Đế, ngươi là cái thứ gì? Không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Lúc này thời điểm Chu Trung mới phát hiện mình bên người đổi một nhóm người, mà Lãnh Gia chỉ là ở một bên đợi, ánh mắt né tránh chính mình. Lãnh Hoa Lâm bỗng nhiên mở miệng nói ra, hắn một cái nho nhỏ kim tiên điên phong hiểu cái gì, thật sự là cuồng vọng tự đại. Thiên Cung không phải ngươi chọc nổi. Chương 2711, Lửa Giận Tiên Đế. Chu Trung nhìn đến Lãnh Hoa Lâm cái kia không phục ngữ khí, tâm lý cười to, nữ nhân này thật sự là hồ đồ, như là đã biết thực lực mình, còn muốn ở chỗ này gây sự. Đông nhiên Lãnh An cũng ở một bên nói ra, Thiên Cung cao chiêu pháp thuật cùng thủ đoạn cực kỳ tuyệt diệu, không phải chúng ta có thể thấy rõ, học được. Thiên Cung, không gì hơn cái này, liền lấy vị này Cuồng Phong Tiên Đế tới nói, hắn chỉ là đem chính mình thân thể sói mòn, dạng này chỉ là vì truy cầu cực hạn tốc độ, nhưng trên thực tế tổn thất rất nhiều, dễ dàng bị một số đặc thù ảo nghĩa khắc chế. Chu Trung vẫn là đem ý nghĩ của mình tiến thêm một bước bổ sung một bên, dù sao mình trước đó thủy chi ảo nghĩa, biến hóa chính là như vậy, thật có phi thường tốt hiệu quả, nhưng là đồng thời chính mình thân thể cũng dễ dàng bị người khác ảo nghĩa hoặc là pháp bảo khắc chế. Bên cạnh một vị lão đầu tử đi đến Chu Trung bên người, trên dưới dò xét một phen, cười nói, người trẻ tuổi, phải hiểu được khiêm tốn, không muốn ra vẻ hiểu biết. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vị lão già này, khinh thường nói, thôi đi, lời này vẫn là nói cho chính ngươi nghe đi, không muốn cậy già lên mặt. Chung quanh mới tới những người kia thì khó chịu, rõ ràng vị lão đầu này đã là đại la kim tiên, mà cái này vị trẻ tuổi chỉ là kim tiên điên phong, dựa vào cái gì nói những lời này. Mà lãnh ra bọn họ thì là xa xa trốn ở một bên, nhìn lấy bọn hắn ở nơi đó tranh luận không nghỉ, mắt lạnh nhìn Chu Trung. Lúc này Chu Trung không thèm để ý chút nào người khác đang nói cái gì, bởi vì trên trận Cuồng Phong Tiên Đế đã đem hai vị thần tộc cao thủ đánh bại. Chỉ nghe được Cuồng Phong Tiên Đế kêu gào nói, làm sao? Không nguyện ý phái ra chính mình chiến lược mạnh nhất sao? Hiện tại chỉ còn lại có ba cái danh ngạch, lại không phía trên lời nói, vậy liền thật không có cơ hội. Rõ ràng một hóa thánh nhìn đến loại tình huống này, tâm lý vô cùng rõ ràng, hiện tại cái này cục diện đã đối thần tộc vô cùng bất lợi. Rõ ràng một hóa thánh đại người, chúng ta bên này nhất định phải trừ lại một cái danh ngạch cho Chu Trung, hắn thân là bản cổ đại thần chuyên nhân, theo Khương Ngọc Nhi nói hắn thực lực đã thâm bất khả trắc, có thể chiến thắng tiên đế. Khương mãi mãi lập tức truyền âm cho rõ ràng một hóa thánh, đem ý nghĩ của mình nói ra. Rõ ràng một hóa thánh minh trắng Khương mãi mãi ý tứ, cũng lựa chọn tin tưởng nàng, quay đầu nhìn mình bên người địa phách hóa thánh. Địa phách hóa thánh nhìn đến đây gật gật đầu, trực tiếp xuất hiện tại lôi đài chính giữa. Mà Cuồng Phong Tiên Đế nguyên bản phách lối nụ cười trong nháy mắt ngưng trệ ở trên mặt, tâm lý kinh hô, địa phách hóa thánh. Cuồng Phong Tiên Đế thế nhưng là biết mình có chút vô liếng, nhưng là đối mặt thần tộc đỉnh phong cấp cường giả địa phách hóa thánh, trên cơ bản không có chiến thắng hy vọng. Lúc này, Thiên Phong Tiên Đế nhìn đến địa phách hóa thánh thượng tràng, lập tức đứng lên nói ra, trở về à, Cuồng Phong Tiên Đế, ngươi căn bản không phải địa phách hóa thánh đối thủ. Cuồng Phong Tiên Đế rất rõ ràng đây hết thảy, đành phải nhìn một chút Thiên Phong Tiên Đế, túi đầu bay trở về. Chu Trung chợt phát hiện Thiên Phong Tiên Đế cùng Cuồng Phong Tiên Đế hình dạng có chút tương tự, nhìn tới vẫn là có quan hệ thân thích. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi một chút Thiên Cung phái người nào ra sân. Địa phách hóa thánh nhàn nhạt nhìn lên trời cung tiên đế nhóm ngồi đấy vị trí đó. Thiên Phong Tiên Đế nhìn lấy phía dưới địa phách hóa thánh, lại nhìn rõ ràng một hóa thánh lao hổ ly kia liếc một chút. Đương nhiên, lửa giận tiên đế trực tiếp đứng lên nói ra, để cho ta tới, ta muốn gặp một lần địa phách hóa thánh. Chỉ thấy lửa giận tiên đế trong nháy mắt đi vào địa phách hóa thánh đối diện, hai người trợn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời trên trận mọi người toàn bộ không lên tiếng nữa, toàn bộ nín thở ngưng thần nhìn về phía hai vị này. Tất cả gia tộc trưởng bối lập tức bảo vệ tộc nhân mình, lửa giận tiên đế đã tiến vào tiên đế hậu kỳ, càng khiến người ta kinh ngạc là vị này lửa giận hóa thánh còn không phải Thiên Cung át chủ bài, Thanh Linh tiên đế cùng Thiên Phong tiên đế còn cao cao tại thượng ngồi đấy. Lửa giận tiên đế quyết định tiên hạ thủ vi cường, cười lạnh một tiếng, một cỗ cường đại ảo nghĩa theo trên thân tán phát ra. Tâm thần lửa giận, phẫn nộ, táo bạo, thậm chí sẽ cho người mất lý trí. Mà địa phách hóa thánh tựa như là hóa thành một cái cẩn trọng đất đai, tựa hồ không bị quấy nhiễu, bao dung hết thể nhưng lại hàm ý không thể địch nổi lực lượng. Từ hóa thiên địa, quanh hắn xem người đã bị trước mắt hết thể dọa phát sợ, thậm chí có ít người tuy nhiên bị chính mình lao tổ che chở, nhưng là y nguyên bị lửa giận tiên đế cùng địa phách hóa thánh ảnh vang. Thu vi tốc độ thấp nhanh lui lại, không nên tới gần nơi này. Mọi người tề hô đạo, bọn họ căn bản không có ngờ tới hai vị này thực lực vậy mà như thế cường hãn. Rất nhiều tu vi thấp người lập tức lui về phía sau. Nhưng là có rất nhiều người cho là mình tu vi rất cao, cũng không có co rụt về đằng sau, mà chính là bình chân như vậy đứng lại bên bờ. Quả nhiên thông khoái, rất lâu không có đụng phải ngươi dạng này cao thủ. Lửa giận tiên đế cởi mở tiếng cười truyền khắp toàn bộ vạn tinh thành. Ta cũng nghĩ như vậy, cũng là có thật lâu không có đụng phải ngươi loại này cấp bậc cao thủ. Địa phách hóa thánh trầm tinh nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tâm hồn nhất kích. Lửa giận tiên đế bay thẳng đến địa phách hóa thánh đánh ra một cái công kích. Chỉ thấy được một cỗ cường đại trùng kích trực tiếp chấn nhiếp địa phách hóa thánh tâm hồn. Một kích này vậy mà để tại chỗ tất cả mọi người tâm thần đều bị nhất định trùng kích, cảm giác được tâm thần mình bị trọng kích. A! Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đền mạng trong nháy mắt biến đến hỗn loạn lên, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Đồng thời địa phách hóa thánh cũng làm ra đáp lại, giống to, thể phách chấn động. Thân ở bên bờ Chu Trung lập tức cảm giác được địa phách hóa thánh đáng sợ, một cô ảo nghĩa vậy mà tiến vào thân thể. Đối chính mình thân thể sinh ra một loại cảm giác rung động cảm giác. Lúc này Chu Trung trên thân ngạch hóa thất ảo nghĩa lập tức đem hai cái ảo nghĩa trực tiếp triệt tiêu mất, không có chút nào tạo thành ảnh hưởng gì. Mà người khác thì lại khác, lửa giận tiên đế công kích tâm thần, mà địa phách hóa thánh trực tiếp công kích thân thể, trong nháy mắt có quá nhiều người trực tiếp thụ thương, thậm chí xuất hiện tử vong hiện tượng. Lúc này lửa giận hóa thánh cùng địa phách hóa thánh nhìn đến đơn thuần pháp thuật đã không làm gì được đối diện, liền cần phối hợp tiên khí tiến hành công kích. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp lẫn nhau đánh lên, mỗi một lần pháp bảo va chạm đều là hai loại ảo nghĩa so đấu, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Đây chính là tiên đế hậu kỳ cùng hóa thánh hậu kỳ đối chiến, thật sự là khủng bố cùng cực. Đúng vậy à, chỉ là ngắn ngủi giao thủ như thế vài cái, những cái kia dựa vào tương đối gần đám khán giả, đã không chết thiếu. Hai người kia còn không phải thiên cung cùng thần tộc cát chủ bài, có thể nghĩ bọn hắn hai thế lực lớn thực lực cỡ nào hùng hậu. Chu Trung trong nội tâm đối với hai người làm ra đánh giá, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ a, lửa giận tiên đế hoàn toàn nhằm vào tâm thần, đối với thần tộc tới nói là vô cùng bất lợi, bởi vì trải qua nhiều lần trùng kích về sau, địa phách hóa thánh tâm thần là không có cách nào chịu đựng. Mà địa phách hóa thánh ảo nghĩa vậy mà nhằm vào là thân thể, tiên tộc thân thể đoán luyện hoàn toàn so ra kém thần tộc. Cho nên hai người bọn họ đối chiến, thắng bại khó liệu. Đúng lúc này, trang diện phía trên cục thế lập tức phát sinh biến hóa, vẫn là địa phách hóa thánh lao đạo nhất chút, trải qua nhiều lần công kích lẫn nhau, lửa giận tiên đế thân thể vậy mà xuất hiện tổn thương, thậm chí có nhiều chỗ đã chảy ra máu tươi. Ầm. Hai người pháp bảo lại một lần va chạm một chút, lửa giận tiên đế thân thể biến đến có chút lắc lư không ngừng, đồng nhiên một cỗ thần kỳ lực lượng tiến vào lửa giận tiên đế thân thể, đem hắn thân thể vững chắc xuống. Ngay sau đó, lửa giận tiên đế lại một lần tiến lên, hy vọng mình có thể nhất kích đánh địa phách hóa thánh tâm thần. Nhưng là lần này địa phách hóa thánh vẫn là trọi cứng ở một kích này, quay người thì đánh trúng lửa giận tiên đế phòng ngự tiên khí phía trên, mang đến chấn động trực tiếp để lửa giận tiên đế cảm giác mình thân thể lại một lần gánh không được. Đột nhiên, lại một đường năng lượng tiến vào, lửa giận tiên đế hoàn toàn kháng trụ lần này công kích, trực tiếp đem địa phách hóa thánh kích bay, mà địa phách hóa thánh trực tiếp nằm trên mặt đất mất đi ý thức. Ván này chúng ta thần tộc nhận thua. Rõ ràng một hóa thánh cuống cuồng quát. Chu Trung Tại vừa mới đối chiến bên trong rõ ràng phát hiện vấn đề, cung tiên đế tựa hồ mỗi lần đến thời khắc sống còn đều lại đột nhiên thu hoạch được một loại nào đó thần bí lực lượng một dạng. Lúc này, hiện tại chỉ có thể thượng thần tộc sau cùng át chủ bài, cái kia chính là rõ ràng một hóa thánh, nhưng là nếu như bây giờ lấy ra át chủ bài, về sau sự tình thì vô cùng bị động. Chu Trung minh bạch lúc này thì cần phải hắn ra sân, trực tiếp đi hướng lôi đài, ta đến đối chiến lửa giận tiên đế. Chương 2712, toàn thắng. Mọi người thấy Chu Trung đi lên, hoàn toàn là không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng đang đợi thần tộc rõ ràng một hóa thánh hội sẽ không đích thân xuống tràng, không nghĩ tới theo vây xem người bên trong đi ra đi một mình hướng lôi đài, chuyện này hoàn toàn siêu ra mọi người tưởng tượng. Người này là ai à, cũng dám trực tiếp đi lên khiêu chiến lửa giận tiên đế, thật sự là không biết sống chết. Cái này tiên tộc làm sao đi lên giúp thần tộc? Cái này người tựa như là kim tiên điên phong mà thôi a. Người khác nhìn đến Chu Trung đi đến giữa lôi đài, không khỏi vui vẻ nở hoa, tại dưới loại trường hợp này, lại còn có người dám đi lên, thật sự là không biết sống chết. Ở một bên Lãnh Gia thấy cảnh này, mặt phía trên chảy ra cuồng hỉ thần sắc, âm thầm cười nói, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông vào. Lãnh An lập tức nghĩ đến Thành Dương thực lực cũng không chỉ là kim tiên điên phong, căn cứ vừa mới cùng Hồng Liên tiên đế đối chiến, chỉ sợ có tiên đế trung kỳ tu vi. Thừa cơ hội này để thiên cung làm thay trực tiếp giết Thành Dương chẳng phải rượu quá thay, bắt đầu nào nói, một cái nho nhỏ kim tiên điên phong vậy mà muốn đánh qua lửa giận tiên đế, thật sự là không biết lượng sức. Nói xong, hắn ý chào một cái hắn người Lãnh Ra, tiếp tục châm ngòi thổi gió. Mà vừa mới đang bị Chu Trung răn dạy vị kia lão gia tử càng là xúc động phẫn nộ mà quát, cái này tự đại cuồng vậy mà đi lên khiêu chiến tiên đế, như thế xem thường tiên đế liền đợi đến thân tử đạo tiêu kết cục. Mọi người quần tình xúc động phẫn nộ trong lúc nhất thời hình thành một cỗ thảo phạt Chu Trung thủy triều, thậm chí đang thảo luận Chu Trung thân là tiên tộc, tại sao phải giúp trợ thần tộc loại hình lời nói. Rõ ràng một hóa thánh, Khương Mãi Mãi cùng Khương Ngọc Nhi nhìn đến Chu Trung, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, căn cứ trước đó giải, Chu Trung thực lực bây giờ đã kinh biến đến mức rất mạnh. Nhưng là cũng vô cùng sầu lo, Chu Trung đến cùng có thể hay không chiến thắng. Lúc này, địa phách hóa thánh cũng đã tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đến trên mặt tình huống, có chút ngạc nhiên. Làm sao đi lên một cái kim tiên điên phong tiên tộc? Linh Hoa Hóa Thánh ở một bên chăm sóc người địa phách Hóa Thánh, nhỏ giọng nói ra, vị này cũng là cái này nhân tộc Chu Trung, hắn thực lực cũng không phải trước mắt dạng này, nhưng là có thể hay không chiến thắng thì khó nói. Địa phách Hóa Thánh nghe vậy cũng là sững sờ, ngay sau đó trầm mặc không nói, Chu Trung sự tình hắn đã sớm biết được, nhưng là lúc này loại tình huống này thực có can đảm đánh bạc sao. Lửa giận tiên đế nhìn đến trước mắt Chu Trung tâm lý nộ khí lóe lên, cảm giác mình bị xem thường đồng dạng. Nhìn đến chính mình là tiên đế tu vi lại còn dám phái một cái kim tiên điên phong ra sân, hướng về Rõ Ràng Một Hóa Thánh giận dữ hét, đây chính là các ngươi thần tộc phái tới người. Rõ Ràng Một Hóa Thánh thật sâu nhìn một chút Chu Trung, gật đầu nói, không sai, đây chính là chúng ta tuyển người. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, thần tộc đến cùng đến cái gì bị điên, vậy mà lựa chọn một cái kim tiên điên phong tiên tộc ra sân. Thần tộc cùng cổ thần tộc người biết một số nội tình, nhưng là ở cái này bước ngoặt nguy hiểm, phái Dịch Dung vì trở thành Dương Chu Trung ra sân có phải hay không có chút quá phận. Rõ Ràng Một Hóa Thánh đại người, làm như vậy thật tốt sao? Không nói trước có thể hay không bại lộ thân phận, liền nói thực lực sai biệt mà nói, cũng chênh lệch quá nhiều. Trong thần tộc một tên hóa thánh hỏi. Đúng vậy a, đại nhân, làm như vậy mạo hiểm thật sự là quá lớn. Không bằng trước hết để cho hắn xuống đây đi. Ta biết, Thành Dương, ngươi trước xuống đây đi. Rõ Ràng Một Hóa Thánh sầu lo nói. Thiên cung những cái kia tiên đế nhóm nhìn đến giờ phút này, đều lộ ra khinh thường biểu lộ. Nguyên lai tình cảnh này lại là khôi hài đến, thần tộc thật sự là không có cái gì tiên đế có thể phái ra. Mà Chu Trung thì là vô cùng tự tin, cười lạnh nói, đừng nói nhảm, nhanh chóng khai chiến, đối với thực lực ngươi, ta mỏ được nhất thanh nhị sở. Mà lửa giận tiên đế nghe vậy càng là giận quá mà cười, nói ra, ngươi đây là tại khiêu chiến tiên đế uy nghiêm, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tâm thần lửa giận. Chu Trung lúc này đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cái kia cô ảo nghĩa lực lượng trực tiếp truyền vào trên người mình. Bị trùng kích quả nhiên so ở phía dưới quan chiến lúc còn mãnh liệt hơn một số, loại này lực lượng lại có thể đối tâm thần tạo thành cự đại trùng kích, đồng thời còn sẽ khiến cho tâm thần càng thêm nổi giận. Một khi bị loại này lực lượng chiếm cứ đầu mình não, như vậy cả người liền sẽ bị lửa giận tiên đế khống chế. Thuật hóa. Chu Trung ngay sau đó vận dụng lên hóa thắt ảo nghĩa trực tiếp đem xâm nhập thân thể lực lượng toàn bộ chuyển hóa rơi, thể nội không chút nào còn có mảy may. Mà lửa giận tiên đế ngay tại hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Rõ Ràng Một Hóa Thánh, ý tứ hết sức rõ ràng, lao ra hỏa, hiện tại đến phiên ngươi xuống chẳng. Căn bản không trước mắt Chu Trung, trong mắt hắn Chu Trung cũng là một con kiến hôi, căn bản không dùng mắt nhìn thẳng. Đống nhiên lửa giận tiên đế cảm giác được không thích hợp, trước người không có bất kỳ cái gì tiếng vang, không có phẫn nộ kêu rên, không có động tĩnh chút nào. Mà người khác đều kinh dị mà nhìn mình, lửa giận tiên đế lập tức thu hồi ánh mắt nhìn lấy trước mắt người này. Chỉ thấy được người này cười hì hì nhìn mình chằm chằm, tựa hồ tại nhìn chính mình chuyện cười. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta công kích. Lửa giận tiên đế nghẹn ngào hô, vừa mới cùng địa phách hóa thánh khi đối chiến. Địa phách hóa thánh đều không có như thế nhàn nhã cùng nhẹ nhõm. Ta nói qua, thực lực ngươi căn bản không đủ thắng được ta. Chu Trung vừa cười vừa nói, trên mặt vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Lúc này lửa giận tiên đế trên mặt có chút không nhịn được, trực tiếp đem chính mình ảo nghĩa hoàn toàn thi triển đi ra, đồng thời cầm ra bản thân tiên khí phóng tới Chu Trung. Thiên hỏa nộ kích. Lửa giận tiên đế tại thời khắc này tựa hồ hóa thành một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm hỏa thần phóng tới Chu Trung, cường đại như thế áp bách lực khiến người khác trong lòng run sợ. Chu Trung cười lạnh nhìn trước mắt vị này lửa giận tiên đế, vừa mới chính mình tại phía dưới thế nhưng là đem một chiêu này nhìn rõ ràng, lập tức sử dụng du long bộ chia đôi một kích này. Ha ha, người mắc lửa. Ta một kích này là trốn không thoát, nếu như có thể né tránh, địa phách hóa thánh đã sớm né tránh. Lửa giận tiên đế nhìn đến Chu Trung né tránh mừng rỡ trong lòng. Chỉ thấy đoàn kia hỏa diễm trực tiếp theo lửa giận tiên đế pháp khí phía trên bay ra ngoài, trực tiếp nhào về phía Chu Trung, tốc độ càng tăng nhanh hơn, để Chu Trung đều khó mà tránh né. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này, duỗi ra một cái ngón tay trực tiếp điểm tại cái kia đoàn hỏa diễm phía trên, cười cười nói, thuật hóa. Đoàn kia hỏa diễm thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trực tiếp biến mất trên không trung. Lúc này thời điểm, lửa giận tiên đế có chút sửng sốt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế phá giải chính mình tuyệt chiêu, thì liền Thiên Phong tiên đế hỏa thanh linh tiên đế cũng không dám dùng như thế phương pháp phá giải pháp thuật này. Ngươi đến cùng là ai? Lửa giận tiên đế hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Nhưng là Chu Trung cũng đã không cho lửa giận tiên đế cơ hội, trực tiếp xuất ra sông băng tiên kiếm bổ về phía hắn. Băng kiếm chân thiên. Chu Trung tuy nhiên sử dụng là sông băng tiên kiếm chiêu thức, nhưng trên thực tế hắn tại băng kiếm phía trên bám vào hóa thắt ảo nghĩa, liền như là đối đãi hồng liên tiên đế một dạng. Mà lửa giận tiên đế lập tức nâng từ bản thân tiên khí tiến hành ngăn cản, liền như là vừa mới địa phách hóa thánh như thế, nghĩ thậm chí có tiên khí tiếp xúc, ta ảo nghĩa y nguyên có thể tiến vào thân thể ngươi. Đáng tiếc, loại này dự định Chu Trung đã nhìn thấu, Chu Trung một kiếm bổ ra tất cả phòng ngự pháp thuật cùng tiên khí trực tiếp cứng đối cứng đụng vào nhau. Ầm. Lửa giận tiên đế đại hỉ, đột nhiên sắc mặt đại biến, một cô quỷ dị ảo nghĩa vậy mà theo tiên khí tiến vào chính mình thân thể. Ngay sau đó chính mình tiên khí vậy mà mất đi đón đỡ tác dụng, trực tiếp bị Chu Trung một kiếm bổ xuống, đem lửa giận tiên đế trước ngực bổ ra một đạo thật dài vết thương, trực tiếp đem đánh thành trọng thương. Lúc này, lại một đường quỷ dị lực lượng tiến vào lửa giận tiên đế trên thân, Chu Trung lập tức sử dụng hóa thất ảo nghĩa đem hóa giải mất, cũng không có để lửa giận tiên đế khôi phục. Chương 2713, Cuồng Phong Tiên Đế. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Chu Trung lại có thể hoàn ngược lửa giận tiên đế, cái này có chút khiến người ta không thể tin được trước mắt sự thật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì lửa giận tiên đế chiêu thứ nhất vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả? Lửa giận tiên đế trận đầu vừa cùng địa phách hóa thánh đánh xong, khả năng đã không có tiên khí tái chiến mà thôi. Đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Đây cũng là quái lửa giận tiên đế chính mình không cẩn thận mà thôi, hắn cần phải đi xuống, nhưng là đối mặt kim tiên điên phong, trực tiếp nhận thua, hắn khẳng định tâm lý vô cùng khó chịu. Cái này thật là khiến người ta dở khóc dở cười, bây giờ lại bị một cái kim tiên điên phong đánh bại. Chu Trung đem lửa giận tiên đế đá một bên nói ra, thiên cung các ngươi còn có người muốn xuống tới đánh với ta sao? Ta ở chỗ này xin đợi lấy các vị. Chu Trung khiêu khích ngôn ngữ cùng người chung quanh lời đồn truyền đến thiên cung những thứ này tiên đế nhóm trong lỗ thai, để bọn hắn 10 phần tức giận, nhưng là trực tiếp để lửa giận tiên đế hướng một vị kim tiên thiếu niên nhận thua, vẫn là xác thực để hắn có chút tiếp nhận không. Nhưng là chuyện này sau cùng vậy mà để thiên cung mất mặt, đường đường thiên cung tiên đế lại bị một cái nho nhỏ kim tiên điên phong đánh bại. Cái này muốn là truyền đi, thiên cung mặt mũi thế nhưng là mất hết. Cuồng Phong tiên đế lặng lẽ nhìn các vị tiên đế sắc mặt, toàn bộ là tái nhợt sắc, tâm lý thì biết mình nên làm như thế nào, đặc biệt là chính mình đại bá thiên phong tiên đế càng là khí dựng râu trừng mắt. Cuồng Phong tiên đế lập tức đứng lên nói ra, cái này người chỉ bất quá chiếm lửa giận tiên đế tiện nghi, ta nguyện ý đi xuống đem người này đánh giết, mời thiên phong tiên đế điện chủ phái ta xuống chẳng. Thiên phong tiên đế nhìn một chút chính mình cái này cháu trai, không khỏi gật gật đầu, xác thực có ánh mắt, lại xem hắn tiên đế nhóm biểu lộ, chỉ thấy bọn họ đều ngậm miệng không nói, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ, xác thực bọn họ những thứ này tiên đế xác thực xem thường phía dưới cái kia kim tiên điên phong. Tốt, ngươi đi xuống lưu loát thu thập hết cái này người, cho chúng ta thiên cung lập lập uy. Vâng. Cuồng Phong tiên đế bay thẳng đến phía dưới, đồng thời cũng có mấy vị thiên cung cao thủ đem lửa giận tiên đế nhấc trở về liệu thương. Hừ, ngươi cái đồ vô sỉ, vậy mà thừa dịp chúng ta lửa giận tiên đế tiên khí không đủ, đánh mặt chúng ta thiên cung, ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cuồng Phong tiên đế một mặt khinh thường nhìn lấy Chu Trung, giống như Chu Trung vừa mới có thể thắng hoàn toàn cũng là dựa vào lửa giận tiên đế bản thân đã tinh bị lực tấn mà thu hoạch thắng lợi. Chu Trung nghe nói như thế cũng là một trận kinh ngạc, vừa mới chính mình thi triển hóa thất ảo nghĩa, bọn họ vậy mà cho là mình không phải bằng vào thật bằng thực học chiến thắng. Chỉ giáo cho. Cuồng Phong tiên đế nhìn đến Chu Trung có thể nói như thế, trực tiếp cười ra tiếng, ha ha. Ngươi cái này người thật sự là hội đựng, chỉ bằng ngươi làm sao có thể thắng được lửa giận tiên đế. Hả, chúng ta minh bạch, ngươi đây là hoài nghi ta chiếm tiện nghi. Có chứng cứ hay không loại hình? Chu Trung cười lạnh nói. Chứng cứ, cái kia chính là vừa mới ngươi né tránh thời điểm, đoàn kia hỏa diễm bay thẳng đến trước mặt ngươi biến mất, cái này cũng chưa tính là chứng cứ sao. Cuồng Phong tiên đế cử ra vừa mới cái này cái ví dụ để Chu Trung trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại chỗ tất cả mọi người cho là mình tan đi hỏa diễm thực là lửa giận tiên đế tiên khí không đủ. Bất quá cũng không trách những người này, dù sao mình hóa thất ảo nghĩa thật sự là quá hiếm thấy. Hơn nữa còn là theo hóa ma chỗ đó kế thừa tới. Chu Trung nghe đến đó, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói ra, tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi, bất quá, ngươi ở trước mặt ta, cũng không gì hơn cái này, thực lực cũng liền cái dạng kia. Ngươi nói cái gì? Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi đổ vô sỉ này. Cuồng Phong tiên đế có chút khó có thể dễ dàng tha thứ Chu Trung vừa mới khẩu xuất của ngôn. Nhanh chóng lĩnh vực. Chỉnh cái khu vực vậy mà xuất hiện một tia gió nhẹ, cái này một luồng gió nhẹ vô cùng khiến người ta khó có thể phát giác. Coi như phát giác được cũng không chỗ dùng chút nào, dù sao tất cả mọi người cầm lấy gió nhẹ không có biện pháp nào. Sau đó Cuồng Phong tiên đế thì biến mất trong không khí. Chu Trung đối mặt loại tình huống này không chút nào bối rối, loại chuyện này hắn gặp phải không biết bao nhiêu lần. Chính mình sử dụng hơi nước thời điểm cũng bị người giáo huấn không ít lần. Tại trong gió nhẹ cấp tốc di động Cuồng Phong tiên đế, thật làm cho nhân nạn lấy phát giác được người khác chỗ phương vị, chiêu này đã để tuyệt đại đa số tiên đế thúc thủ vô sách. Hoàn toàn cảm giác không thấy địch nhân, coi như cảm giác được địch nhân, cũng theo không kịp địch nhân tốc độ. Đồng nhiên, sau lưng truyền đến như có như không tiếng gió, Chu Trung lập tức dùng sông băng tiên kiếm cách ngăn ở phía sau. Keng! Không tệ lực phản ứng, vậy mà đón đỡ ở ta công kích. Một câu nhẹ nhàng lời nói truyền tới. Theo về sau Chu Trung cũng cảm giác được sông băng tiên kiếm sức ép lên đã biến mất, Cuồng Phong tiên đế lại một lần nữa giấu ở trong gió. Chu Trung cười ha hả nói ra, ngươi đây là tại chuẩn bị mèo vờn chuột ta, có phải hay không quá coi thường ta? Ha ha, xem ra ngươi vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết mình là một con chuột. Cuồng Phong Tiên Đế thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, thường nhân trên cơ bản không phân rõ được vị trí hắn. Chu Trung Chính muốn nói chuyện, cũng cảm giác được bên trái truyền đến mấy cái đạo phong nhận, gió này lưỡi đao uy lực tốc độ cực nhanh. Thuật hóa thì vô cùng đơn giản hai chữ, Chu Trung thì bắt được những cái kia phong nhận, sau đó chính mình hóa thất ảo nghĩa trực tiếp nhào về phía những cái kia phong nhận, trực tiếp những thứ này phong nhận hóa giải mất, để cho mình thu hoạch được càng nhiều hóa thất ảo nghĩa năng lượng. Lúc này thời điểm, Cuồng Phong Tiên Đế đã phát hiện không hợp lý, chính mình phong nhận vậy mà không có lên đến hiệu quả gì, hắn bắt đầu hoài nghi mình trước đó phán đoán. Mà lúc này, thiên cung tất cả mọi người vẫn là tại nhàn nhãm mà nhìn trước mắt trận đấu, chỉ muốn cái này kim tiên thua, như vậy thần tộc chỉ còn lại có rõ ràng một hóa thanh có thể xuất chiến, tuy nhiên tâm lý còn tại lo lắng trước đó vị kia tiên đế đỉnh phong hỏa táng thánh đỉnh phong cao thủ, căn cứ quan sát đến xem cũng không tại thần tộc một phương, có thể là đang quan chiến cao nhân. Lúc này Chu Trung cũng muốn mau sớm giải quyết chiến đấu, dù sao về sau còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Ngay tại Chu Trung dự định nên sử dụng hay không linh hồn hệ ảo nghĩa thời điểm, cảm giác được trong gió xuất hiện một tia dị dạng, cảm giác giống như người biến nhiều, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tiếp chiêu. Cuồng Phong Tiên Đế thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Lời còn chưa dứt, Chu Trung nhìn đến bốn cái Cuồng Phong Tiên Đế xuất hiện tại chính mình chung quanh, không phân rõ một cái kia là thật là giả. Chu Trung mỉm cười, quát nói, thần hồn quất roi. Trong nháy mắt bốn nhân ảnh vẫn là không bị ảnh hưởng vẫn tại công kích, mà nơi xa có một chỗ phong xuất hiện không ổn định ba động. Chu Trung lập tức minh bạch bên người cái này bốn cái là cái bóng, nơi xa vị trí kia cũng là Cuồng Phong Tiên Đế vị trí. Thuật hóa. Trong nháy mắt bốn cái huyễn ảnh trực tiếp hóa thất ảo nghĩa bị vây ở tại chỗ, cái này bốn cái huyễn ảnh càng không ngừng dãy rủa lấy, cũng không có như cùng Chu Trung tưởng tượng như thế biến mất. Chu Trung cũng là giật nảy cả mình, không có nghĩ đến cái này Cuồng Phong Tiên Đế vẫn là thật sự có tài. Lúc này, Cuồng Phong Tiên Đế càng là kinh ngạc Chu Trung thực lực, trên đầu vừa mới hòa hoãn một chút, thì tranh thủ thời gian muốn né tránh nơi này. Thần hồn tịch diệt. A. Giờ phút này, Cuồng Phong Tiên Đế trực tiếp bưng bít lấy đầu nghiêm nghị thét to. Tại chỗ tất cả mọi người nghe đến cái này thảm liệt gọi tiếng. Còn muốn chạy, ngươi căn bản chạy không thoát. Chu Trung đã xông lại bắt lấy Cuồng Phong Tiên Đế, trực tiếp nhất quyền đập chúng đến Cuồng Phong Tiên Đế trên mặt. Chu Trung cố ý trên tay bám vào biến hóa ảo nghĩa, dạng này có thể đem Cuồng Phong Tiên Đế trên thân pháp khí hộ thân cùng tiên khí đánh tan, trực tiếp quyền đến thịt đem Cuồng Phong Tiên Đế mãnh liệt nện một trận. Trải qua một đoạn thời gian về sau, Cuồng Phong Tiên Đế thở phì phò không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Chương 2714 Bộ mặt thật sự. Tất cả mọi người không dám tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Cuồng Phong Tiên Đế lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ, mỗi lần vừa ra tay đều bị trên đài vị kia Kim Tiên Điên Phong dễ như trở bàn tay địa hóa giải mất. Kim Tiên Điên Phong đánh tơi bởi Tiên Đế, loại chuyện này chưa từng nghe thấy. Nếu như lửa giận Tiên Đế bởi vì phía trên vừa đứng cùng địa phách Tiên Đế đối chiến tiêu hao quá nhiều tiên khí, dẫn đến chính mình tiên khí không đủ từ đó bị vị này Kim Tiên đả thương, như vậy hiện tại Cuồng Phong Tiên Đế nói thế nào? Cái này là tiên đế ở giữa đối chiến sao? Cục thế làm sao lại như thế nghiêng về một bên? Hẳn là tiên đế ở giữa chiến đấu, trước đó lửa giận tiên đế không nói trước, liền nói hiện tại Cuồng Phong Tiên Đế, thực lực xác thực hoàn toàn phát huy ra, y nguyên bị người này phá giải pháp thuật, ấn tại trên mặt đất bị đánh. Nói cách khác trước mắt cái này người lại là tiên đế cấp bậc, bằng không không có khả năng xuất hiện như thế nghiêng về một bên tình huống. Đông nhiên có người bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn minh bạch trước mắt cái này người cũng không phải là Kim Tiên Điên Phong cảnh giới. Lúc này Lãnh Gia đã trốn ở một cái trong góc run lẩy bẩy. Lãnh Gia gia chủ Lãnh An không dám tin nhìn lấy trên lôi đài tình huống. Cuồng Phong Tiên Đế bị cái này Thành Dương trực tiếp hành hung. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Cái này người làm sao có thể mạnh như vậy? Đại Viêm Tiên Đế Thành Dương, chúng ta vì cái gì càng muốn gây loại này người? Lãnh An có chút hối hận lời nói truyền đến Lãnh Gia tất cả mọi người trong lỗ thai. Lãnh Gia thật trêu chọc một cường giả, trước đó dễ dàng đánh bại Hồng Liên Tiên Đế, sau khi lên đài trực tiếp trước đánh bại Tiên Đế hậu kỳ Lửa Giận Tiên Đế, tuy nhiên mọi người cảm thấy Lửa Giận Tiên Đế chính mình khinh thường, đã tại tiên khí không đủ tình huống dưới tiếp tục cùng Thành Dương giao thủ, bị Thành Dương đánh bại. Mà bây giờ chính chính đương đương đem Cuồng Phong Tiên Đế đè xuống đất mãnh liệt đánh, cái này đã nói lên Thành Dương thực lực chỉ sợ ở vào Tiên Đế hậu kỳ cảnh giới. Lãnh Hoa Lâm hai mắt vô thần mà nhìn xem trên lôi đài tình huống. Hắn chả hy vọng Thiên Cung Cuồng Phong Tiên Đế có thể sắp Thành Dương đánh bại, hoặc là trực tiếp khắc Thiên Cung Tiên Đế chém giết, nhưng là sự thật lại rắn rắn chắc chắc đánh hắn một bàn tay. Phụ thân, làm sao bây giờ? Chúng ta trêu chọc như thế một cái kinh khủng tồn tại, chúng ta Lãnh Gia sẽ phải chịu vị cường giả này trả thù. Lãnh An nghe lời nữ nhi lo lắng, trong lòng cũng vô cùng hối hận, đành phải giáng chống đỡ nói, không sao cả, cái này Thành Dương liên tục đánh bại hai vị Thiên Cung Tiên Đế, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị Thiên Cung trả thù, hắn chạy không thoát. Lãnh gia cũng chỉ có thể hy vọng như thế, dù sao đây là bọn họ duy nhất hy vọng. Lúc này, thần tộc mọi người thấy cục diện này, ánh mắt bên trong để lộ ra thần sắc kinh dị. Không nghĩ tới đi qua lần này thí luyện, Chu Trung thực lực vậy mà tăng bộ dạng như thế nhanh, lại có thể cùng Tiên Đế đánh khó bỏ khó phân. Linh Hoa Hóa Thánh nhìn đến Chu Trung thực lực, không tự giác vì chính mình cơ trí an bài mà mừng rỡ. Rõ ràng một Hóa Thánh cùng Khương mãi mãi nhìn đến trước mắt tràng cảnh này, mười phần kinh ngạc, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra Chu Trung biểu hiện ra năng lực không thể xem như tiên tộc năng lực, mà lại loáng thoáng cảm giác được thần tộc một tia khí tức. Cái này Chu Trung nhìn đến chuyến này ra ngoài thu hoạch không ít, ta vậy mà từ đó nhìn đến hai loại hoàn toàn khác biệt ảo nghĩa, không, phải nói là ba loại, thật sự là ngoài dự liệu bên ngoài. Rõ ràng một Hóa Thánh có chút vui mừng nói ra. Đúng vậy a, cái này đối với chúng ta mà nói, có lẽ có thể giải quyết hiện tại nguy cơ. Khương mãi mãi nhìn lấy Chu Trung trên lôi đài biểu hiện, tâm lý càng là vô cùng cao hứng, dù sao Chu Trung thực lực càng mạnh, đối với thần tộc cùng cổ thần tộc tới nói cũng là một chuyện thật tốt, hiện tại bọn hắn thế nhưng là ngồi tại trên một cái thuyền. Ừm, cái kia để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đúng vào lúc này, đã nằm trên mặt đất đã bất lực đứng lên Cuồng Phong Tiên Đế kêu rên nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Ngươi tuyệt đối không phải Kim Tiên Điên Phong, ngươi đến cùng là ai? Chu Trung cười mễ hì hì đi tới, dùng chân giẫm ở Cuồng Phong Tiên Đế đầu lâu, nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, không cần phải gấp. Cuồng Phong Tiên Đế hiện tại đã không cách nào dãy rủa, sắc mặt lộ ra nổi giận thần sắc, nhưng lại không thể làm gì. Chu Trung ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Phong Tiên Đế, biết dưới lòng bàn chân vị này Cuồng Phong Tiên Đế cùng hắn có quan hệ, thì cuồng ngạo nói ra, các ngươi còn có ai? Còn có ai nguyện ý phía dưới tới khiêu chiến ta? Thiên cung các vị tiên đế nhìn lấy dưới đài Chu Trung chân đạp Cuồng Phong Tiên Đế, cái kia không ai bị nổi bộ dáng, quả thực cũng là đem thiên cung mặt mũi dẫm tại dưới chân. Thiên Phong Tiên Đế một mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn lấy phía dưới Cuồng Phong Tiên Đế, nổi trận lôi đình nói, cái này người đến cùng là ai? Cha được không có? Nhìn lấy nổi giận Thiên Phong Tiên Đế, mọi người câm như hến, các vị tiên đế hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không biết phía dưới vị kia đến cùng là ai. Lúc này, có một loại dưới, đến đây báo cáo. Báo cáo Thiên Phong Tiên Tôn, người này là Xích Dương Tinh Vực Đại Viêm Tiên Đế Thành Khúc Gia Thành Dương, tại chúng ta Thiên Cung lệnh truy nã phía trên, cảnh giới cũng là Kim Tiên Điên Phong. Các vị tiên đế vẫn là không hiểu rõ nổi, này người vẫn là chưa từng nghe qua, dù sao Thiên Cung chủ điện tiên đế chỉ biết rõ chủ điện tuyên bố SSS, cấp độ SS truy nã nhiệm vụ. Bên trong có một vị tiên đế thì mở miệng hỏi, cái này đem lai lịch người này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Thành Dương người này xuất thân từ Xích Dương Tinh Vực Hạ Thành, là địa phương một cái phi thường nhỏ gia tộc con cháu, nhưng là vẫn luôn là ngu ngốc. Ngay tại trước đó không lâu, đột nhiên khai khiếu, đi vào Đại Viêm Tiên Đế Thành thêm vào Khúc Gia. Tại trong lúc này, thực lực bạo tăng, mà lại am hiểu luyện khí. Trước đó Thiên Cung phân điện liền muốn đem hắn kéo vào Thiên Cung, nhưng là bị người này cự tuyệt, về sau Ngọc Vương Châu sự kiện, còn phát hiện người này vậy mà am hiểu trận pháp, hoàn toàn siêu ra mọi người tưởng tượng. Tinh Quân chợt nhưng nói ra, người trước khi nói hắn là kẻ ngu, về sau đột nhiên biến thông minh lên. Không sai, Tinh Quân đại nhân. Tinh Quân cùng Vân Quân lẫn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra biểu lộ quái dị. Thiên Phong Tiên Đế nhìn đến cái biểu tình này, lại hỏi, các ngươi nghĩ đến cái gì? Tinh Quân cùng Vân Quân lập tức trở về bẩm Thiên Phong Tiên Đế nói ra, chỉ sợ cái này người không phải Thành Dương bản thân, có người mượn nhờ Thành Dương bản thân thân phận tại làm sự tình. Thiên Phong Tiên Đế nhìn lấy phía dưới phách lối không gì sánh được Chu Trung nói ra, ngươi đến cùng là ai? Xích Dương Tinh Vực Hạ Thành thành nhà Thành Dương bất quá là một cái kẻ ngu, mà thực lực ngươi trên cơ bản đã tiếp cận Tiên Đế hậu kỳ, tuyệt đối không phải thằng ngốc kia có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cảnh giới này. Thiên Phong Tiên Đế dám không có lô mãng địa xông lại cứu Cuồng Phong Tiên Đế, vẫn là để chính mình tiếp tục dẫm lên, thì đoán được một việc, cái kia chính là Thiên Cung đã tại kiêng kỵ chính mình thực lực. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Chu Trung cười lên ha hả, vừa tiến vào bên ngoài không vực thời điểm, bị Thiên Cung đuổi hướng một con chó, khắp nơi đông tránh sở xì dấu. Hiện tại chính mình thực lực đã có thể uy hiếp được Thiên Cung thời điểm, chân đạp Thiên Cung Cuồng Phong Tiên Đế trên đầu, Thiên Cung lại còn có thể bảo trì lý trí nói chuyện với chính mình. Muốn biết ta là ai? Vậy ta thì để lộ chính mình bộ mặt thật sự đi. Chu Trung trực tiếp đem chính mình thành Dương Dịch Dung bỏ đi, trực tiếp hiển lộ chính mình hình dáng. Thiên Cung mọi người đối Chu Trung cái này nhân tộc hình dạng, có thể nói là ghi ở trong lòng, tập thể kinh hô. Là ngươi, Chu Trung. Thành Dương cũng là ngươi mượn dùng thân phận. Hảo thủ đoạn, ngươi một cái thân phận giả thì soát chúng ta xoay quanh. Trong này là thuộc Tinh Quân cùng Vân Quân thanh âm lớn nhất, bởi vì bọn hắn vì tìm kiếm Thành Dương có thể nói là vô cùng ra sức, kết quả phát hiện mình bị đùa nghịch. Hai người bọn họ vừa sợ vừa giận, cả kinh là Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh, tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn không cho bọn hắn đường sống. Tức giận là Chu Trung vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn đi dạo, bọn họ vậy mà không có nghĩ tới chỗ này, vậy mà cho Chu Trung phát triển thời cơ. Lúc này thiên cung các vị tiên đế đồng loạt đứng lên, bọn họ chỗ lấy dám mạo hiểm lớn như thế tiến công thần tộc, còn không phải là vì bắt lấy Chu Trung. Chương 2715, việc xấu loang lổ. Thiên phong tiên đế hiện tại mới hiểu được đây là có chuyện gì, thiên cung hoa lớn như thế khí lực muốn bắt Chu Trung, mà Chu Trung lại mai danh ẩn tích đồng dạng. Theo lý mà nói, thiên cung thế lực phạm vi phân bố vô cùng rộng, chỉ cần là thiên cung muốn tra, trên cơ bản không ai có thể thoát khỏi truy tra. Nhưng là cái này Chu Trung vậy mà nghĩ đến một cái biện pháp để cho mình quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trực tiếp mượn một cái xác, Xích Dương tinh vực đại viêm tiên đế thành Thành Dương. Tuy nhiên thiên cung truy na hắn, nhưng vẫn không có dốc hết sức lực, dù sao đẳng cấp thấp lệnh truy nã con tôm nhỏ nhiều vô số kể. Thiên phong tiên đế giận tím mặt nói, ta hỏi ngươi, Ngọc Vương Châu sự tình có phải hay không là ngươi làm? Đi theo thiên cung chấp sự cùng thiên cung người có phải hay không là ngươi giết? Chu Trung chắp hai tay sau lưng nói ra, là ta làm, bắt Ngọc Vương Châu, trận pháp là ta phá, đi theo thiên cung chấp sự cùng thiên cung người đều là ta giết. Ngọc Vương Châu sự kiện có thể nói là khiến cái này tiên đế vô cùng đau lòng, bởi vì chỉ cần thiên cung nắm giữ Ngọc Vương Châu, thực lực đem về lại tiến một tầng. Ngọc Vương Châu có thể làm cho tiên đế bảo trì tâm bình khí hòa, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, càng nhiều đại la kim tiên điên phong đem về tấn thăng làm tiên đế, mà tiên đế sơ kỳ đem về tấn thăng làm tiên đế trung kỳ. Mất đi Ngọc Vương Châu đối với thiên cung tới nói thế nhưng là một kiện vô cùng không tốt tin tức. Quả nhiên là ngươi lần này để cho chúng ta thiên cung mất đi nhiều ít tiên đế. Thật sự là đáng hận, nếu là có Ngọc Vương Châu, ta liền có thể tiến giai tiên đế cảnh giới. Thiên cung rất nhiều đại la kim tiên điên phong cùng tiên đế sơ kỳ cao thủ đều tại cuồng mắng Chu Trung, đối với Chu Trung chẳng thèm ngó tới, liền nhìn một chút cũng không nhìn. Thiên phong tiên đế lúc này vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hỏi. Như vậy thần thiên phượng cũng là ngươi theo Ám Nguyệt tinh vực thiên cung phân điện cứu ra. Không sai, lúc đó ta vừa tốt ở chỗ nào, thì thuận tay đem thần thiên phượng cứu ra, bất quá cuối cùng vẫn là bị các ngươi theo dõi đến, trực tiếp thẳng hướng cổ thần tộc cơ sở thế giới bên dưới. Lúc này Chu Trung có chút im lặng nói ra. Đây coi như là hắn đi vào bên ngoài không vực thời gian dài như vậy đến nay phạm đến lớn nhất sai lầm, bị người theo dõi vẫn chưa chênh lệch, kết quả dẫn đến cổ thần tộc thế giới dưới lòng đất diệt vong. Thiên cung những cái kia tiên đế cùng cao thủ lập tức đem tất cả mọi chuyện sâu chối lại, trách không được Chu Trung sẽ tới thiên không chi thành thì cổ thần tộc tộc nhân. Như vậy về sau sự tình liền có thể sâu chối lại, vô cùng dễ hiểu. Rất tốt, rất tốt. Thiên phong tiên đế sắc mặt vô cùng khó chịu hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi một việc, chết huyên tinh vực sự tình có phải hay không là ngươi làm? Thiên phong tiên đế hỏi 10 phần mịt mờ, dù sao chết huyên tinh vực sự tình có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà Chu Trung lúc này đã không sợ trời không sợ đất, cười lạnh nói, chết huyên tinh vực sự tình gì? Ta suy nghĩ một chút, a, đúng. Thì là các ngươi cố ý nhiễu loạn chết huyên tinh vực không gian, dùng cái này che giấu các ngươi ở nơi nào làm các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm sự tình đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người có chút giật mình, chết huyên tinh vực bên ngoài không vực thế nhưng là tiếng tăm lừng lây, không gian vô cùng không ổn định, thường xuyên sinh ra không gian phong bạo, để người trốn bước, không nghĩ tới lại là thiên cung làm việc tốt. Thiên cung chỗ lấy làm như thế, lại là vì che giấu chính mình tại chỗ đó làm thí nghiệm. Có ít người ngay tại nói thầm lấy việc này, đã có rất nhiều người nghe nói chết uyên tinh vực rừng rậm nguyên thủy đại bạo tạc sự tình, sự kiện này có thể nói là chấn kinh toàn bộ bên ngoài không vực. Lớn như vậy là tiên đế có phải hay không cũng là ngươi giết. Trong thiên cung có một vị tiên đế hỏi, nhìn hắn phẫn nộ bộ dáng, hoàn toàn tựa như giết Chu Trung giống như. Chu Trung liếc một chút, nói ra, không sai, mượn nhờ chết uyên tinh vực hoàn cảnh lực lượng. Đem đại la tiên đế giết. Từ trên người hắn thu hoạch được tất cả bí mật khu vực bản vẽ, cho nên ta tài năng đầy đủ thuận lợi như vậy hủy đi tất cả bí mật khu vực. Thiên cung mọi người nghe xong lời ấy, tâm lý kinh sợ không gì sánh được, chết uyên tinh vực nhiều năm tâm huyết lại bị Chu Trung một người hủy đi, mà lại tư liệu gì đều không hề lưu lại. Nhân tộc Chu Trung, ngươi đang chết, chúng ta tiên tộc cần phải tề tâm hiệp lực giết hắn. Thiên phong tiên đế một mặt phẫn nộ biểu lộ nói ra. Chu Trung nghe đến lời này về sau, cất tiếng cười to nói. Các ngươi thiên cung làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, đã có quá nhiều người xem các ngươi khó chịu. Năm đó ta ở trong tối nguyệt tinh vực cứu thần thiên phượng thời điểm, các ngươi thì cưỡng đoạt hồ gia ngàn dặm tìm yêu đồ, sau đó diệt hồ gia cả nhà. Thiên cung có ít người sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ngươi tại nói bậy, Hồ gia rõ ràng là bị khác gia tộc tiêu diệt, vậy mà Vu Hãm cùng chúng ta Thiên Cung. Người tâm có thể chu. Chu Trung vừa cười vừa nói, ha ha, sự kiện này cũng không cần chống chế, dù sao các ngươi lại không phải lần đầu tiên làm như thế, may mắn ta đem Hồ gia tỷ đệ cứu ra. Bọn họ ngay tại thần tộc bảo hộ phía dưới, nếu như các vị không tin, có thể tự lấy hỏi thăm. Ta tin tưởng, các vị các đại gia tộc gia chủ cùng các tộc trưởng vô cùng rõ ràng các ngươi Thiên Cung sở tác sở vi, dù sao các ngươi không trận nổi mọi người miệng. Chu Trung ngừng nhìn bốn phía gia tộc nói ra, các ngươi trong thế lực có người hay không đột nhiên quật khởi, sau đó vô cùng thân cận Thiên Cung. Các ngươi gia tộc có người hay không nói chúng ta muốn hoàn toàn dựa vào Thiên Cung. Đây đều là bị Thiên Cung thu mua cao thủ. Ngoài ra các ngươi có hay không thấy qua, một ít cùng Thiên Cung không cả nhà tộc đột nhiên bị diệt môn sự kiện. Những chuyện này phát sinh ở toàn bộ bên ngoài không vực Thiên Cung có thể chạm tới địa phương, tất cả thế lực bên trong, cũng chỉ có Thiên Cung nắm giữ lớn như vậy thủ bút, người khác trên cơ bản không có thực lực làm như thế. Mọi người tại đây đều đang thì thầm nói chuyện thảo luận, lẫn nhau tố nói mình trong tinh vực phát sinh quái sự, không thông khí còn không biết, những thứ này chuyện quỷ dị vậy mà cũng tại hắn tinh vực phát sinh. Cái này liền nói ngày mai cung tuyệt đối có vấn đề, mà lại mưu đồ quá lớn, nếu như không phải là bởi vì lần này lôi đài thi đấu, bọn họ căn bản sẽ không có cơ hội giao lưu những chuyện nhỏ nhặt này. Tại chỗ tất cả gia tộc cao tầng đều có chút lòng dạ biết rõ, bởi vì rất nhiều chuyện hoàn toàn giấu giếm bất quá bọn hắn, nhưng là người trẻ tuổi lại vô cùng tín nhiệm Thiên Cung cái kia một bộ, hiện tại Chu Trung đã làm rõ, cũng thuận tiện chính bọn hắn động thủ. Mà Thiên Cung nhìn đến Chu Trung vậy mà đem những thứ này đều lộ ra ngoài, khí toàn thân phát run, hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ Thiên Cung đều mang theo ánh mắt cảnh giác, cái này khiến Thiên Cung tất cả mọi người làm giận dữ. Thiên Phong Tiên Đế không khỏi giận dữ hết, hôm nay, chúng ta liền muốn thẩm phán Chu Trung. Cái này tội ác tày trời chi đồ, giết không ít chúng ta tiên tộc cao thủ, hoàn toàn không đem tiên tộc để vào mắt, chúng ta muốn vì chết đi tiên tộc báo thủ. Thiên Phong Tiên Đế muốn dùng lời nói này kích động hắn gia tộc cao thủ cùng bọn hắn Thiên Cung đứng chung một chỗ. Thinh Quân theo hét lớn, không sai, thẩm phán Chu Trung phải chết. Nhưng là hắn gia tộc cao thủ lại thờ ơ, xa xa nhìn lấy bọn hắn Thiên Cung cùng Chu Trung, trải qua qua vừa rồi cái kia mấy câu nói, hắn gia tộc đối Thiên Cung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ha ha, muốn thẩm phán ta, các ngươi Thiên Cung không xứng, một cái dính đầy máu tươi đao phủ lại còn muốn thẩm phán người khác, thật sự là cười chết người. Không bằng để ta đến thẩm phán các ngươi đi. Chu Trung không sợ chút nào nói ra, ánh mắt tràn ngập miệt thị, một chút cũng không nể mặt Thiên Cung. Hắn gia tộc mọi người nghe đến Chu Trung nói chuyện, một mặt kinh ngạc biểu lộ, người này thật sự là quá mức phách lối. Bất quá đánh bại hai tên tiên đế, thì như thế cuồng vọng, muốn một người đơn đấu rơi toàn bộ Thiên Cung. Gia hỏa này đây là đến bị điên, hoàn toàn thấy không rõ chính mình. Không biết trời cao đất rộng. Thiên Cung thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ, hắn vậy mà nói mình muốn thẩm phán Thiên Cung, thật sự là quá khôi hài. Lúc này Vân Quân cũng là một mặt hưng phấn mà nói ra, lần này thế nhưng là một cái cơ hội tốt, nhất định muốn giết Chu Trung. Chu Trung nhìn lấy cuồng hỉ Thiên Cung mọi người, khinh thường quần chúng vây xem cùng có chút bận tâm chính mình thần tộc, lớn tiếng cười nói, ha ha, sát Thiên Cung nhân còn không phải như là như chém dưa thái rau, mảy may không có có gì khó, tỉ như ta dưới chân vị này cuồng phong tiên đế. Thiên Phong Tiên Đế nghe xong, biến sắc, giận dữ hét, ngươi dám động thủ giết hắn, ta muốn ngươi cảm thấy tử vong là một loại giải thoát. Chương 2716 Đối chiến Thiên Phong Tiên Đế. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng Thiên Phong Tiên Đế, vừa cười vừa nói, có cái gì không dám giết. Túi người, tay phải trực tiếp bắt lấy Cuồng Phong Tiên Đế cổ, đem xách lên. Cái này chẳng phải là cái thứ nhất sao? Chỉ cần ta nhẹ nhẹ một cái, vị này Thiên Cung tuổi trẻ Cuồng Phong Tiên Đế liền sẽ chết trong tay ta. Ngay tại Chu Trung muốn động thủ thời điểm, Thiên Phong Tiên Đế giận dữ, vội vàng quát, lớn mật Chu Trung, ngươi còn muốn ngay trước mặt chúng ta giết chết chúng ta Thiên Cung Tiên Đế? Thả Cuồng Phong Tiên Đế. Mau cứu ta, ta không muốn chết. Khu khu. Bị Chu Trung bắt lấy cổ Cuồng Phong Tiên Đế, thanh âm khàn giọng nói. Làm sao? Các ngươi cảm thấy ta không dám giết Cuồng Phong Tiên Đế. Chu Trung cười hỏi. Lúc này Thiên Phong Tiên Đế một mặt tái nhợt nói, hừ. Ngươi nếu là dám giết chết Cuồng Phong Tiên Đế, chúng ta Thiên Cung không chỉ có sẽ giết ngươi, cũng sẽ trả thù Đại Viêm Tiên Đế thành cùng thần tộc. Cái này tuyệt đối không phải chúng ta tại nói chuyện giật gân, mà chính là hội thiết thiết thực thực địa đi làm, cái này chúng gió hiểm ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Một khi ngươi làm như thế, cùng có quan hệ tất cả mọi người phải bị chúng ta Thiên Cung trả thù. Chu Trung dẫn theo Cuồng Phong Tiên Đế, trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, âm trầm nhìn lên trời Phong Tiên Đế, vị này Thiên Phong Tiên Đế có thể nói là Thiên Cung trưởng khống người, hắn khống chế Thiên Cung thường ngày vận hành. Hắn chỉ lệnh quyết định Thiên Cung hành động, đây chính là rắn rắn chắc chắc địa uy hiếp. Thiên cung người khác nhìn đến Chu Trung chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có tiến một bước động tác, cho là bọn họ bắt được Chu Trung tay cầm, tất cả mọi người tại hét to. Ngươi nếu là dám động thủ, chúng ta thì giết sạch Đại Viêm Tiên Đế thành cùng hạ thành người, cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người phải chết. Ngươi ngược lại là tới tay a, đến thời điểm chúng ta liền sẽ gấp trăm lần trăm ngàn còn trở về. A. Một tiếng hét thảm, sau đó im bặt mà dừng, cuồng phong tiên đế trực tiếp bị Chu Trung giết chết. Trong nháy mắt toàn bộ hội trường biến đến lặng ngắt như tờ, người nào cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế quả quyết, tại thiên cung uy hiếp dưới, Chu Trung vậy mà giết chết cuồng phong tiên đế, hoàn toàn không để ý tới thiên cung mặt mũi. Các ngươi thật có thể làm gì ta? Chu Trung đem cuồng phong tiên đế thi thể trực tiếp ném xuống đất, ngẩng đầu, mặt mỉm cười nói, không thèm để ý chút nào trước đó thiên cung đối với mình uy hiếp. Thiên cung nhất phương cao thủ giận dữ, đặc biệt là thiên phong tiên đế, tại trước mắt mình, cũng dám động thủ giết bọn hắn thiên cung tiên đế. Ngươi đây là tại muốn chết, nhìn ta không nói ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên phong tiên đế lên cơn giận dữ, Chu Trung hành động hoàn toàn là tại đánh hắn mặt, cũng là tại đánh thiên cung mặt. Thiên phong tiên đế xuất ra một thanh thông thấu tiên kiếm, kiếm nhất vùng, liền kiếm dẫn người trực tiếp biến mất trên không trung. Phong chi lóe. Chu Trung đã sớm tại chú ý thiên phong tiên đế động tĩnh, cũng biết một khi chính mình giết cuồng phong tiên đế, thiên phong tiên đế tuyệt đối sẽ bạo tẩu, xuất thủ công kích mình. Căn bản không có một cái nháy mắt, Chu Trung trước mắt xuất hiện thiên phong tiên đế cùng cái kia một bên thông thấu tiên kiếm. Thần hồn tịch diệt. Du Long Bộ. Chu Trung trực tiếp làm ra bản thân linh hồn hệ ảo nghĩa, trực tiếp công kích ngay tại trước mắt thiên phong tiên đế, khiến tốc độ của hắn có chút trở nên chậm. Nhưng cái này một chút thời gian đầy đủ Chu Trung sử xuất Du Long Bộ né tránh thiên phong tiên đế công kích. Tình cảnh này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tại trong mắt người khác, giống như Chu Trung trực tiếp biến mất, thiên phong tiên đế xuất hiện tại xung quanh bên trong vị trí. Còn lại người đều đang kinh hãi địa đại hô, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là thiên phong tiên đế động thủ. Tốc độ thật nhanh, trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể không có cách nào kịp phản ứng. Lúc này, thần tộc rõ ràng một hóa thánh lập tức đứng lên, nói ra, thiên phong tiên đế. Ngươi thật sự là khinh người quá đáng, có bản lĩnh cùng lao phu qua hai chiêu. Dù sao rõ ràng một hóa thánh sợ hai Chu Trung tại thiên phong tiên đế trong tay bị bắt, cái này nhưng là phí công nhọc sức. Đứng đắn rõ ràng một hóa thánh muốn xuất thủ thời điểm, lại truyền đến Chu Trung tiếng la. Không nên hoảng hốt, thiên phong tiên đế căn bản không phải đối thủ của ta. Rõ ràng một hóa thánh ngay vậy, có chút giận dữ, đều đến cái này thời điểm, Chu Trung vẫn là y nguyên cuồng ngạo như vậy, muốn trực tiếp động thủ. Mà Khương mãi mãi lại ra mặt cản một chút. Nói ra, đã Chu Trung nói như vậy, chúng ta không ngại tại một bên nhìn lấy. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như hội thủ thường, nhưng tuyệt đối có thể chạy trốn được, không cần lo lắng. Rõ ràng một hóa thánh đành phải làm trở về, nhìn lấy tràng diện phía trên hai người đấu pháp. Hiện tại thiên phong tiên đế có chút càng ngày càng nhanh, bởi vì chính mình thật vô pháp công kích đến Chu Trung. Mỗi lần cái này nhân tộc đều sẽ phóng xuất ra một cái thần hồn tịch diệt pháp thuật, để cho mình tốc độ trở nên chậm. Đồng thời thiên phong tiên đế cảm giác được Chu Trung cũng không có cầm ra bản thân thực lực chân thật, bằng không có thể trực tiếp một chiêu đem thần hồn càng thêm đau đớn khó nhịn, đánh mất nhất định chiến đấu lực. Nhưng là mình chỉ cần tránh xa một chút, phong thích phong hệ ảo nghĩa pháp thuật, đều sẽ bị Chu Trung dùng một loại càng quỷ dị hơn ảo nghĩa hóa giải mất. Điều này sẽ đưa đến thiên phong tiên đế các loại tiến công không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lúc này thiên phong tiên đế đã có chút nhớ nhung minh bạch lửa giận tiên đế cùng cuồng phong tiên đế vì sao lại bại bởi Chu Trung. Người này hảo nghĩa biến hóa khó lường, làm đến bọn hắn căn bản không có biện pháp đánh thắng Chu Trung. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, nhìn ta tuyệt chiêu. Thiên phong tiên đế cảm thấy hiện tại không thể lại kéo, chính mình tự mình xuất thủ vậy mà không có nhất kích đánh bại Chu Trung, đã coi như là mất mặt. Thân thể hóa gió mát. Thiên phong tiên đế trực tiếp thân hình biến mất ở trước mắt, tại Chu Trung thần cách cảm ứng bên trong, thiên phong tiên đế vậy mà ở khắp mọi nơi. Đồng nhiên, một đạo pháp thuật trực tiếp xuất hiện sau lưng mình. Liền như là tại sau lưng mình thi pháp đồng dạng. Chu Trung cười lắc đầu, đem hóa thất ảo nghĩa bao trùm ở toàn thân, cái kia đạo pháp thuật còn chưa đánh vào Chu Trung trên thân, thì biến mất trên không trung. Thân hồn tịch diệt. Chu Trung lại một lần nữa sử dụng linh hồn hệ pháp thuật, lần này không giống trước đó đang đùa náo, cũng là sử dụng càng mạnh hơn pháp thuật. A. Trong nháy mắt, thiên phong tiên đế vậy mà biến trở về nguyên thân xuất hiện tại cách Chu Trung cách đó không xa, bưng bít lấy đầu kêu thảm. Chu Trung vọt thẳng đi qua. Một chân đem thiên phong tiên đế đá bay đến thiên cung trong trận doanh mặt. Trận này thiên cung người chủ sự tự mình xuống tràng, cứ như vậy kịch vui tính kết thúc. Hừ, lần này biết ta lợi hại a, lấy ngươi mức độ không có khả năng thắng được ta. Chu Trung hai tay ôm ngực, một mặt khinh thường nụ cười. Tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới thiên phong tiên đế tự mình xuống tràng, kết quả vậy mà lại là như thế kịch vui hóa, vẫn là bị Chu Trung treo lên đánh. Đồng nhiên, có người đột nhiên nhớ tới Thiên Phong Tiên Đế còn ngã trên mặt đất không người đỡ dậy, tranh thủ thời gian tiến lên tra nhìn Thiên Phong Tiên Đế thương thế. Lúc này Thiên Phong Tiên Đế bưng bít lấy đầu, miệng lớn điệu thở hổn hển, biểu lộ vô cùng thống khổ. Tinh Quân cùng Vân Quân thấy cảnh này, lập tức minh bạch Chu Trung thực lực đã là Tiên Đế hậu kỳ thực lực. Chu Trung thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai người chúng ta lương tựa Thiên Cung, không ngừng mà phục dụng Thiên Cung tiên dược mới có hôm nay thành tựu. Tinh Quân kinh ngạc nói: "Hẳn là Cửu Tiêu Linh Tuyển chi nhãn, trừ cái đó ra, không có gì có khác giải thích." Vân Quân nhỏ giọng nói: "Không sai, chỉ có Cửu Tiêu Linh Tuyển chi nhãn mới có thể để Chu Trung tại ngắn như vậy thời gian bên trong có như thế đại biến hóa." Hai người bọn họ nhìn đến Chu Trung biến hóa càng kiên định hơn muốn đoạt lại Linh Tuyển chi nhãn lòng tin. Mà lúc này thần tộc nhìn đến trước mắt tình cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người tại Chu Trung biến hóa, tại tham gia thí luyện trước đó, hắn còn không có mạnh như vậy thực lực. Đi qua thí luyện về sau, vậy mà mạnh mẽ đến loại này cấp độ. Đặc biệt là chế định đường tập luyện tuyến linh hoa hóa thánh, nàng căn bản không có nghĩ đến Chu Trung lại có như thế kỳ ngộ cùng tạo hóa. Vừa mới cuộc chiến đấu này vẫn là như là nhà tròi một dạng, hoàn toàn là Chu Trung một phương diện nghiền ép. Rõ ràng một hóa thánh cùng Khương mãi mãi nhìn nhau cười một tiếng, Chu Trung thực lực vượt xa bọn họ mong muốn, vô luận như thế nào, Chu Trung đều có sức tự vệ. Chương 2717, Thần Bí Lao Tiền Bối. Hắn gia tộc người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, càng là không thể tin được chính mình ánh mắt, không nghĩ tới Thiên Cung Thiên Phong Tiên Đế vậy mà cũng thua, cái này đại biểu cho Thiên Cung đã không người có thể ngăn chặn Chu Trung. Cái này nhân tộc Chu Trung đã vậy còn quá mạnh, không nớt cung cao thủ đều không thể đánh thắng hắn. May mắn trước đó không có nghe từ Thiên Cung mệnh lệnh, đi bắt Chu Trung, tuy nhiên Thiên Cung cho phong phú ngợi khen, nhưng là nguy hiểm này có phải hay không có chút quá lớn. Thiên Cung cũng là đầy đủ tặc, cho tới bây giờ đều là để cho chúng ta ở phía trước bán mạng, chính bọn hắn ở phía sau thu lợi. Hiện tại tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến Chu Trung thực lực. Đặc biệt là Vạn Tinh Thành những cái kia công tử bột, bọn họ đã sớm bị trước mắt hết thể dọa sợ. Làm Chu Trung vẫn là thành dương dung mạo thời điểm, nhìn đến Chu Trung ra sân, tất cả mọi người tâm lý mừng thầm kẻ ngu này cũng dám ra sân, thật là muốn chết. Tiếp lấy nhìn đến Chu Trung liên tục đánh bại ba cái tiên đế, bọn họ mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chính mình lúc trước là cỡ nào vô tri, vậy mà ngây ngốc khiêu khích một vị có thể đánh thắng tiên đế cao thủ, cái này hoàn toàn cũng là đang tự tìm đường chết. Ngu Thiên Diệp càng là sắc mặt tái nhợt, hai tay phát lạnh, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy trên lôi đài Chu Trung. Nàng hiện tại hy vọng Chu Trung không nên nghĩ lên trước đó phát sinh những chuyện kia, bọn họ ngu nhà hoặc là nói Vạn Tinh Thành, toàn bộ linh giới tinh vực đều không thể cùng chống cự Chu Trung lửa giận. Mà Mạnh Minh Chí cùng Ngô Thiên Kiệt mồ hôi đầm địa, mồ hôi lạnh càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên, trong lòng hoảng sợ càng sâu, trước đó bọn họ hành vi cũng là đang tìm cái chết, may mắn người này không nguyện ý tính toán, muốn là chọc giận người này, cái kia chính là tội không thể tha thứ. Những thứ này Vạn Tinh Thành công tử bột trực tiếp không dám lên tiếng, im ắng địa ngồi ở chỗ đó, những trưởng bối kia nhìn đến tiểu bối như thế hiểu chuyện, sắc mặt tuy nhiên bị dọa đến khó coi, nhưng là không gây chuyện thị phi, cái kia chính là chuyện tốt. Tại một bên khác lãnh gia trên cơ bản thì chỗ tại thần sắc sợ hãi bên trong, bọn họ đã hoàn toàn đắc tội Chu Trung, nguyên lai hắn đã mạnh đến loại trình độ này, chính mình còn ngốc như vậy địa tìm tới Hồng Liên Tiên Đế tới giết hắn. May mắn hôm nay hắn là đến tìm Thiên Cung phiền phức, không phải vậy Hồng Liên Tiên Đế cùng lãnh gia đều sẽ không còn tồn tại. Chúng ta xem như đắc tội lầm người, không nói về sau Thiên Thần Thành Bạch gia tìm chúng ta tính sổ sách, liền nói cái này Chu Trung. Chúng ta lãnh ra cũng là không chịu đựng nổi a, có khả năng Hồng Liên Tiên Đế vì nịnh bợ người này, còn sẽ đích thân xuất thủ diệt chúng ta lãnh ra. Lãnh ra gia chủ Lãnh An hối hận nói, sự kiện này từ đầu tới đuôi đều là sai. Lãnh Hoa Lâm nghe nói như thế, nghĩ thầm như là đã đắc tội, như vậy thì một con đường đi đến đầu, hô lớn, vì cái gì không mời ra hôm qua ngoài thành tên kia Thiên Cung lão tiền bối đâu. Hắn nhất định có thể giải quyết hết Chu Trung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Lãnh Hoa Lâm. Những người này ánh mắt còn như thực chất địa muốn đâm xuyên thân thể nàng. Dọa đến Lãnh Hoa Lâm thân thể như nhũn ra trực tiếp nằm trên mặt đất, mà Lãnh An càng là dọa đến hai chân run rẩy, tâm lý thầm mắng mình nữ nhi, chúng ta thật vất vả không bị người khác chú ý, như thế rất tốt, tương đương với chúng ta tội không ít người. Riêng là thần tộc bên kia mấy cái đạo mục quang, để hắn trong lòng run sợ. Nhưng là Lãnh Hoa Lâm câu nói này gây nên mọi người suy đoán. Hôm qua bọn họ đã cảm thấy vị kia lão tiền bối hẳn là Thiên Cung tiên nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều muốn mở mang kiến thức một chút vị kia lão tiền bối. Không như bây giờ liền để Thiên Cung vị kia lão tiền bối ra đến giáo huấn một chút tiểu tử này. Đúng vậy à, chỉ cần vị kia lão tiền bối xuất thủ, hôm nay tất cả mọi chuyện đã có thể giải quyết hết. Không chỉ có thiên cung dương danh, hơn nữa còn có thể thắng đối cục, đem chọn cái thần tộc nạp với mình quản hạt. Mọi người mồm năm miệng 10 nói ra, hy vọng có thể thấy vị kia lão tiền bối hình dáng. Mà thiên cung một số cao thủ đã có chút đắc ý vong hình, vị kia lão tiền bối thật sự là chính bọn hắn một phương này. Thiên cung mọi người lẫn nhau ngó ngó, nói không chừng cái tin tức này vẫn là thật, dù sao chỉ có thiên cung nắm giữ thâm hậu như vậy nội tình, hắn thế lực căn bản sẽ không có. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, không cần chờ đến chúng ta thiên cung lão tiền bối xuất thủ, đến lúc đó ngươi liền đổi ý cơ hội đều không có. Nhân tộc Chu Trung, sau cùng ngươi vẫn là muốn rơi xuống chúng ta thiên cung trong tay, đến thời điểm chúng ta có thể phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Thiên cung người nghe nói như thế, tâm lý lập tức nâng lên một cỗ kình, chỉ cần ngày hôm qua vị lao tiền bối tại, chúng ta thiên cung thì sợ gì. Những ngày này cung bọn tiểu bối liền bắt đầu lớn lối, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Chu Trung có chút không hiểu là chuyện gì xảy ra, hôm qua vạn tinh ngoài thành, xuất hiện một vị lao tiền bối. Chính mình lúc đó cũng ở đó, vì cái gì không có phát hiện đây. Không khỏi nói ra, hôm qua vạn tinh thành bên ngoài xuất hiện một vị lao tiền bối, ta làm sao không biết sự kiện này. Chu Trung, ngươi thật sự là cô lậu quả văn, chiều hôm qua phát sinh một kiện đại sự, ngay tại vạn tinh ngoài thành, một vị lao tiền bối trực tiếp đem một cái không người tinh vực tiêu diệt hết. Không sai, mọi người tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố, toàn bộ không người tinh vực thì biến mất không thấy gì nữa. Vị kia lão tiền bối nhất định là chúng ta thiên cung người. Ngươi liền chờ chết đi. Thiên cung người dương dương đắc ý giải thích nói, nhìn về phía Chu Trung như là nhìn lấy một vị người sắp chết. Lúc này thời điểm Chu Trung mới hiểu được chuyện gì phát sinh, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Hôm qua chính mình cảm giác được lĩnh ngộ nâng cao một bước, đi thẳng tới vạn tinh thành ngoài thành, cảm giác mình thể nội tiên khí khuyết thiếu, mà chính là còn nhất định phải là dùng hóa thất ảo nghĩa bổ sung mới được. Đương nhiên Chu Trung cũng có thể hấp thu chung quanh tiên khí, làm như vậy dễ dàng để thiên cung người chú ý tới mình. May mắn vạn giới tinh vực bể nát không người tinh vực thật sự là rất nhiều, nhìn đến một cái không người tinh vực bên ngoài không vực phía trên thổi qua vạn tinh thành, Chu Trung trực tiếp sử dụng hóa thất ảo nghĩa trực tiếp đem chọn cái không người tinh vực trực tiếp toàn bộ tan đi, bổ sung tự thân năng lượng. Ngay sau đó lập tức chạy về khách sạn tiêu hóa hết, hoàn toàn không có chú ý tới mọi người tại thảo luận cái gì, ngày thứ hai trực tiếp liền đi đến hội trường nơi này. Cái này mới đưa đến Chu Trung ngay từ đầu cũng nghe không hiểu bọn họ đang thảo luận cái gì. Người đang cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Tinh quân sầm mặt lại mà hỏi thăm. Hiện tại nhiều để hắn cười một cái, một hồi hắn thì cười không nổi. Vân quân phụ họa theo đuôi nói. Chu Trung nhìn lấy tinh quân cùng vân quân, tâm lý vô cùng kỳ quái thiên cung những cái kia cao tầng các tiên nhân lại không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là yên tĩnh chờ đợi cái gì. Lắc đầu khinh bỉ nói ra, các ngươi thiên cung thật sự là đồ bỏ đi, đối với mình cái gì mức độ cũng không biết sao. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hiện tại đến nước này, vậy mà còn ở nơi này khẩu xuất cùng luôn. Thiên cung có một vị đã sớm nhìn chính mình khó chịu đại la kim tiên điên phong tiên nhân nói, dù sao trước đó cũng là bởi vì Chu Trung cướp đoạt Ngọc Vương Châu, để hắn mất đi tấn thăng cơ hội. Dù sao một khi tại tấn thăng bên trong bị tâm ma quấy nhiễu, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, dù sao để cho mình phí công nhọc sức, chỉ có thể tiếp tục góp nhặt thực lực. Khẩu xuất cùng luôn. Ta xem các ngươi thiên cung à, bản sự không có bao nhiêu, ngay ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, còn muốn nhân cơ hội đè người. Thật sự là không biết vô sỉ hai chữ là làm sao viết. Chu Trung không khách khí chút nào khôi phục nói. Ngươi nói cái gì? Trong lúc nhất thời, thiên cung những cái kia không có tu đến tiên đế cảnh giới đại la kim tiên nhóm, tất cả đều không phục. Tuy nhiên Chu Trung thực lực hơn xa tại bọn hắn, nhưng là bọn họ nương tựa theo cái kia hư vô mở mị thiên cung lão tiền bối, bắt đầu ngang ngược lên. Chu Trung nhìn lấy những người này đều cảm thấy vô cùng buồn cười. Chương 2718, đối chiến thanh linh tiên đế. Lúc này thanh linh tiên đế lại ở một bên yên tĩnh quan sát lấy Chu Trung cùng trên trận cục thế, hiện tại toàn bộ tràng diện hỗn loạn không gì sánh được, đều tại hy vọng thiên cung cái này biên lão tiền bối xuất thủ. Nhưng là thanh linh tiên đế vô cùng rõ ràng chính mình thực lực, bọn họ vị kia lão tiền bối không phải bọn họ thiên cung người. Lúc này, thiên cung người đồng loạt nhìn mình cùng thiên phong tiên đế. Thiên phong tiên đế vừa mới thở ra hơi, kinh hãi nhìn về phía Chu Trung, thở hổn hển nói ra, nhân tộc Chu Trung làm sao lại lợi hại như vậy. Trên tư liệu không phải nói vừa tiến vào bên ngoài không vực chỉ có kim tiên sơ kỳ cảnh giới sao. Lúc này tinh quân cùng vân quân nghe đến thiên phong tiên đế tra hỏi, trên đầu mồ hôi lạnh không thôi. Tinh quân đành phải cúi đầu đáp lại nói, cần phải cửu tiêu linh tuyển chi nhãn công lao, không phải vậy sẽ không tiến phát triển nhanh như vậy. Những ngày kia cung tiên đế vừa nghe đến cửu tiêu linh tuyển chi nhãn, chấn động trong lòng, cửu tiêu linh tuyển chi nhãn thế nhưng là trọng bảo, không chỉ có là bọn họ tiên tộc tồn tại căn cơ, không nghĩ tới còn có bực này công hiệu. ánh mắt trong nháy mắt tìm đến phía Chu Trung, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. Thiên Phong Tiên Đế theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hỏi, Thanh Linh Tiên Đế, nhân tộc Chu Trung thực lực hiện đến tột cùng như thế nào? Thanh Linh Tiên Đế híp mắt nhìn trước mắt Chu Trung, trên mặt lộ ra nặng nề biểu lộ, mở miệng nói ra, cái này nhân tộc Chu Trung thực lực mạnh phi thường, năng lực không còn dưới mình, coi như không bằng ta, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thiên Cung mọi người lập tức hoảng sợ nói. Bọn họ không nghĩ tới Chu Trung thực lực vậy mà được đến Thiên Cung tối cường giả Thanh Linh Tiên Đế cao như thế đánh giá, theo trình độ nào đó tới nói, Chu Trung đã là bọn họ Thiên Cung không cách nào áp chế tồn tại. Thiên Phong Tiên Đế, ngươi cùng hắn đấu pháp có phát hiện gì cùng cảm giác? Thanh Linh Tiên Đế quay người vấn Thiên Cung Tiên Đế một vấn đề. Lúc này, Thiên Phong Tiên Đế cũng có chút kịp phản ứng, chậm rãi nói ra, vừa mới trận chiến kia ta phát hiện cái này Chu Trung năng lực vô cùng quỷ dị, ta bất luận cái gì công kích đều rất khó đối pháp tạo thành thương tổn. Đặc biệt là pháp thuật phương diện này, tất cả pháp thuật đều sẽ bị hắn hóa giải mất. Thiên Phong Tiên Đế nói vấn đề này, người khác cũng phát hiện, đây cũng không phải là Chu Trung cái thứ nhất hóa giải mất pháp thuật. Theo trước đó Lửa Giận Tiên Đế cùng Cuồng Phong Tiên Đế, đến Thiên Phong Tiên Đế, bọn họ pháp thuật hoặc là ảo nghĩa đều bị Chu Trung hóa giải mất, dẫn đến bọn họ thảm bại tại Chu Trung thủ hạ. Cái kia sau cùng cái kia vài cái công kích đâu? Ta cảm giác giống như là thần hồn công kích, hoàn toàn để ngươi mất đi phản kháng năng lực. Thanh Linh Tiên Đế mở miệng hỏi. Tại vừa mới cái kia một hệ liệt đấu pháp bên trong, Chu Trung thì dựa vào tiêu trừ pháp thuật ngăn cản tiến công, nhưng là để bọn hắn mất đi chiến đấu lực cũng là bằng vào cái kia quỷ dị khó lường linh hồn hệ ảo nghĩa. Hẳn là trực tiếp công kích thần hồn pháp thuật, có chút tương tự Lửa Giận Tiên Đế, nhưng là so Lửa Giận Tiên Đế mạnh quá nhiều. Thiên Phong Tiên Đế nói chi tiết nói. Lúc này, Thanh Linh Tiên Đế sau khi nghe xong trầm tư, hắn cân nhắc càng nhiều, phía bên mình là không dám tùy tiện xuất thủ, thần tộc bên kia còn có một cái tối cường giả không có động thủ, rõ ràng một hóa thánh thực lực cùng mình không kém bao nhiêu. Nếu như mình tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ bại lộ phe mình át chủ bài. Chu Trung nghe lấy tại chỗ hắn tiếng la, tâm lý cảm giác vô cùng buồn cười, bọn họ vậy mà lại cho rằng vị kia láo tiền bối là Thiên Cung người, thật sự là có ý tứ. Nhìn đến Thiên Cung những cái kia tiên đế tại khẩn cấp thương lượng cái gì, thì lớn tiếng nói, các ngươi Thiên Cung đến cùng còn muốn phái người nào ra sân. Ta nhớ được các ngươi còn lại 4 cái danh ngạch ra. Lúc này Thiên Cung tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Linh Tiên Đế, hy vọng hắn có thể xuất ra một ý kiến. Thanh Linh Tiên Đế nhìn đến loại tình huống này, thì biết mình nhất định phải ra mặt, bởi vì hiện tại Chu Trung quá cường thế, nếu như không chèn ép lời nói, Thiên Cung thể diện thì không còn sót lại chút gì. Tiểu nhân vô sỉ. Tuy nhiên ngươi đánh thắng chúng ta bên này 3 người, nhưng còn vòng không ở đây ngươi một cái hoàng bào tiểu tử ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Thanh Linh Tiên Đế lập tức đứng ra quát lớn. Quả nhiên, Thanh Linh Tiên Đế vừa mở miệng, tất cả mọi người yên tĩnh, Thiên Cung cũng không có phái ra vị kia lão tiền bối, mà chính là Thiên Cung tối cường giả Thanh Linh Tiên Đế ra mặt. Thanh Linh Tiên Đế đã ẩn thế không ra, tại Thiên Bạch năm trước liền đã tiến vào Tiên Đế hậu kỳ, thực lực càng phát ra tinh thần, vẫn luôn là Thiên Cung che giấu cao thủ, rất ít xuất thủ. Lần này rốt cục có thể nhìn đến Thanh Linh Tiên Đế xuất thủ, ngàn năm trước liền tiến vào Tiên Đế hậu kỳ, hiện tại tu vi thâm bất khả chắc a. Đúng vậy a, lần này trước mắt vị này nhân tộc Chu Trung ngay tại chỗ khó thoát. Tuy nhiên có khả năng đều là Tiên Đế hậu kỳ, nhưng là tại cùng một cảnh giới vẫn là muốn phân mạnh yếu. Rõ ràng ngàn năm trước đó liền tiến vào Tiên Đế hậu kỳ Thanh Linh Tiên Đế càng mạnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khiến người khác hiểu được trước mắt vị này Thanh Linh Tiên Đế vô cùng không đơn giản. Tại Tiên Đế hậu kỳ tích lũy ngàn năm, tất cả mọi người muốn mở mang kiến thức một chút Thanh Linh Tiên Đế thực lực, dù sao cái này thật sự là quá hiếm có, gần rất nhiều người không có xuất thủ qua. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy Thanh Linh Tiên Đế, tuy nhiên Thanh Linh Tiên Đế tu vi cao thâm, nhưng là ở trong mắt chính mình cũng chỉ thường thôi. Trong đầu của chính mình nắm giữ tinh hồn hóa thánh cùng hóa ma kinh nghiệm, đồng thời chính mình tu vi đã viễn siêu vị này Thanh Linh Tiên Đế, cho nên hắn hết thể chính mình cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Vị này Thiên Cung tối cường giả Thanh Linh Tiên Đế, tu vi đã đến Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào Tiên Đế đỉnh phong, thì một bước này muốn bước ra, đây chính là muôn vàn khó khăn. Mà lại Chu Trung phát hiện Thanh Linh Tiên Đế thần hồn lại có chút giả yếu dấu vết, cái này khiến hắn cảm giác có một tia ngoài ý muốn. Chu Trung làm đến trong lòng có phổ chi rồi nói ra, lão già kia, ngươi bây giờ cũng chỉ là cậy già lên mặt mà thôi, tại trước mắt ta, ngươi bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Thanh Linh Tiên Đế ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Chu Trung, tâm lý hoảng hốt, chẳng lẽ hắn thật phát hiện cái gì, nhưng trong miệng quát lên, nhân tộc Chu Trung, vậy mà như thế nói lớn không ngượng, bên ngoài không vực người nào không biết chúng ta tiên tộc thọ mệnh lâu dài. Chu Trung ngay tại vừa mới lập tức cảm giác được Thanh Linh Tiên Đế thất kinh, chẳng lẽ mình thật nói chúng cái gì? Đừng nói nhảm, muốn chiến liền chiến, so tài một chút nhìn, đến cùng ai mạnh. Thanh Linh Tiên Đế biến sắc, tụ lên toàn thân tiên khí, trong mắt vẻ hung ác càng ngày càng nặng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Tinh Thành vậy mà biến đến gió dục mây vần, tất cả mọi người cảm giác được Thanh Linh Tiên Đế trên thân khí thế, loại khí thế này để bọn hắn có loại hôm qua tương tự cảm giác. Chẳng lẽ vị kia lão tiền bối cũng là vị này Thanh Linh Tiên Đế, khí thế kia vậy mà như thế mạnh.